Chương 90. Mâu thuẫn. Xuống xe, Tiêu Chấn Cường an bài dừng chân, hai gian phòng đều là rộng mở lâm viên phòng, toàn bộ sơn trang cũng chủ đánh hưu nhàn bảo vệ môi trường cùng nguyên sinh thái. Tiêu Chấn Cường dặn dò An Nghiên cùng Tiếu Vũ vài câu, liền đi trước rời đi, vì nên đón buổi chiều tới khách nhân, mà Tiếu Vũ một câu không nói liền về tới chính mình phòng, sau đó giữ cửa khóa trái, không hề để ý tới An Nghiên. An Nghiên cảm giác được Tiếu Vũ trầm mặc, nàng trong lòng cũng thực rối rắm. Tiếu Vũ đối này đó dục vọng quá trầm luân, mà chính mình chỉ là bởi vì yêu hắn, mới nguyện ý bồi hắn như vậy, nhưng muốn vẫn luôn như vậy dung túng hắn sao? Đúng vậy, không thể phủ nhận, này đó tình cảm mãnh liệt cũng cho chính mình chưa bao giờ thể nghiệm quá kích thích, nhưng chính mình không nghĩ tới thật sự muốn bồi Tiếu Vũ cùng nhau trầm luân đi xuống. Nghĩ đến phía trước Tiếu Vũ bệnh liệt giường, cùng đêm qua Tiếu Vũ kiên quyết, An Nghiên ở Tiếu Chấn Cường rời đi sau gõ vang lên Tiếu Vũ phòng môn. Tiếu Vũ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Tiếu Vũ hiện giờ đã tiến vào một loại bệnh trạng, chẳng qua chính hắn cũng không có phát hiện, nghe được tiếng đập cửa cùng An Nghiên thanh âm, hắn lười biếng đứng dậy mở cửa. Tiểu mẹ, có việc sao? Nói xong hắn tránh ra môn, ngồi vào một bên trên sofa bắt đầu đùa nghịch khởi di động. An Nghiên nhìn mắt Tiếu Vũ bên người sofa không vị, suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi ở mặt bên cái kia đơn độc trên sofa. Nhìn Tiếu Vũ có chút tinh thần sa sút sườn mặt, nhẹ nhàng chậm chạp nói Tiếu Vũ, ngươi cũng biết gần nhất ngươi ba ở nhà, ta cảm thấy. Cho dù chúng ta chi gian, có một số việc đều đến thu liễm một ít. Nàng đốn hạ tiếp tục nói ta biết ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau, chính là, ta không chế không được ta tâm, nhưng ngươi cũng không thể quá trầm luân. Nàng về phía trước đi rồi một bước, ngồi xổm Tiếu Vũ trước người, tay vớt Tiếu Vũ đầu gối. Ta biết ngươi theo đuổi dục vọng kích thích, nhưng này đó, ta còn không xác định ta nên như thế nào đi làm, đặc biệt là ở ngươi ba ở quốc nội trong lúc, ta không muốn làm quá mức. Nói xong đứng lên thể. Hít sâu hạ, hướng ngoài cửa đi đến. Nghe đóng cửa thanh âm, Tiếu Vũ đột nhiên giương tay nắm lên di động tạp tới rồi trên mặt đất, sau đó hắn thật lâu không có động tác, trầm mặc ngốc tại trong phòng. Từ Tiếu Vũ phòng đi ra, đóng cửa sau, An Nghiên nghe được Tiếu Vũ phòng một tiếng quăng ngã đổ vật thanh âm, túc hạ mày, loại này loạn luân quan hệ, còn có Tiếu Vũ kia khác loại dục vọng đồng thời cũng bối rối An Nghiên. Trả lời chính mình phòng, An Nghiên nhàm chán nhìn một lát TV, chơi một lát di động, còn là trong lòng đổ. Giống như con đường phía trước một mảnh mê mang, suy nghĩ trong chốc lát lại chuyển tới Tiếu Vũ trên người, không biết Tiếu Vũ nói tìm cái kia nam có phải hay không thật sự, chính mình thật sự muốn bồi Tiếu Vũ như vậy trầm luân đi xuống sao. Nhưng nghĩ đến những cái đó khác loại kích thích, An Nghiên lại cảm giác được, những cái đó kỳ thật cũng giống anh túc giống nhau hấp dẫn thân thể thành thuộc dục vọng dư thừa chính mình. Màn đêm buông xuống, Tiếu Vũ một mình một người ra sân trang, ở một nhà khách sạn gặp được hắn trước tiên ước hảo nam nhân, người nam nhân này ăn mặc một thân áo ngụy trang. Cùng này ngày mùa hè nắng hè chói chang thời tiết có vẻ có chút không hợp nhau. Đĩnh đạc tươi cười, không thể nói là đáng khinh vẫn là cái gì. Nam nhân không cao lắm, cũng nhìn không ra nhiều tráng, nhưng là đương hắn cởi ra áo ngụy trang, lộ ra thân thể cơ bắp, vẫn là làm Tiếu Vũ trước mắt sáng ngời, ngực bốn phía tràn ra cơ bắp có một cổ bị thái dương bỏng cháy quá ngăm đen, cùng phòng tập thể thao tập thể hình quá thân thể bất đồng, hoàn toàn là lao động quá dấu vết, cả người thoạt nhìn phá lệ thô ráp. Hoạt động hủy bỏ, làm ngươi bạch chạy một chuyến. Ta sẽ bồi cho ngươi chút tiền, Tiếu Vũ nói móc ra mấy trăm đồng tiền đưa cho nam nhân. Chương 91. Tiếu Vũ tình cờ gặp gỡ mối tình đầu Lâm Quyên. Người nam nhân này chính là trang web thượng vẫn luôn cùng Tiếu Vũ hô động nam nhân, vẫn luôn kêu chính mình Dương Vật Đại, có thể bằng được người nước ngoài nam nhân kia. Đến bây giờ Tiếu Vũ mới biết được, hắn là ở nông thôn ra tới làm công kiến trúc công nhân. Nam nhân không có tiếp nhận tiền, mà là đĩnh đặc cười, không có việc gì, coi như chỗ cái bằng hữu, bất quá nếu ta tới. Có thể hay không cho ta nhìn nhìn kia đàn bà ảnh chụp. Tiếu Vũ chưa nói cái gì, cầm di động cho nam nhân nhìn xem ảnh chụp. Ở nam nhân một trận tiếng kinh hô trung thu hồi di động, rời đi khi nam nhân nói hắn kêu đại nưu, Tiếu Vũ cũng không để ý đến. Trở lại sơn trang thời điểm, Tiếu Vũ nhìn đến Tiếu Chấn Cường đang bị người nâng, tựa hồ đã uống nhiều quá, cái kia người nọ rất cao lớn, thoạt nhìn là cái người nước ngoài, mà An Nghiên đang ở bên kia nâng Tiếu Chấn Cường. Tiếu Vũ thấy được An Nghiên, cũng thấy được An Nghiên đầu lại đây ánh mắt. Nhưng là hắn không có để ý tới, một người về tới chính mình phòng. An Nghiên một bên cùng đưa hắn trở về người nước ngoài bồi cười, một bên dùng sức sam Tiếu Chấn Vũ bên kia cánh tay. Rốt cuộc đem Lão Tiếu đỡ về phòng trên giường, người nước ngoài từ biệt sau, An Nghiên trở lại Lão Tiếu bên người, cấp Lão Tiếu áo ngoài quần đều cấp tốn công cởi ra, Lão Tiếu sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự. An Nghiên thay đổi áo ngủ nằm ở Lão Tiếu bên người, nhìn từ từ hiện Lão Tiếu, trong đầu lại hiện ra ở đại sảnh khi vội vàng một phiết con riêng Tiếu Vũ. Ngày hôm sau Tiếu Vũ lảng tránh An Nghiên, chính mình một người ở trong sơn trang đi dạo, đột nhiên nghe được có người kêu chính mình, mới phát hiện một cái trang điểm tinh xảo nữ nhân chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Phân biệt nửa ngày, mới phát hiện thế nhưng là chính mình mối tình đầu bạn gái Lâm Quyên. Lâm Quyên hiện giờ biến hóa rất lớn, trước kia ngây ngô bộ dáng rút đi hơn phân nửa. Một thân hàng hiệu váy ngắn cùng tinh xảo trang dung làm Lâm Quyên thoạt nhìn có một loại nhàn nhạt vũ mị, cùng An Nghiên thành thục gợi cảm bất đồng, Lâm Quyên càng nhiều vẫn là tinh thần phấn chấn cùng thanh xuân. Nhìn đến Tiếu Vũ ánh mắt đầu tiên, Lâm Quyên tâm cũng nhảy càng nhanh, đã từng quá vãng từng màn nảy lên trong lòng, hơn nữa hiện giờ Tiếu Vũ càng thành thục vài phần. Hai cái đã từng người yêu thực mau thân thiện ở cùng nhau, mà Lâm Quyên tích cực cũng làm Tiếu Vũ cảm giác được, đặc biệt là đương hai người biết lẫn nhau đều vẫn là độc thân thời điểm. Lâm Quyên nhiệt tình vãn trụ Tiếu Vũ cánh tay, cũng giới thiệu nói chính mình cũng là cùng phụ thân tới tham gia yến hội. Tiếu Vũ bản năng tưởng ném ra Lâm Quyên, nhưng cố tình lúc này hắn thấy được phụ thân Tiếu Trấn Cường ở An Nghiên làm bạn hạ đã đi tới, nhìn thoáng qua An Nghiên, Tiếu Vũ không chỉ có không có ném ra Lâm Quyên, ngược lại thân mật vô vô tay nàng, cái này làm cho Lâm Quyên cười càng thêm sán lạ. Đi hướng yến hội thính trên đường, An Nghiên rất xa liền thấy được Tiếu Vũ cùng một cái dáng người cao gầy, bộ dáng xinh đẹp nữ hải vãn ở bên nhau. Kia nữ hải nhìn Tiếu Vũ ánh mắt, mang theo tiểu nữ nhân thẹn thùng cùng vui sướng, lại có vài phần quen mắt. An Nghiên hồi ức hạ, giống như Tiếu Vũ đã từng đem cái này nữ hải mang về nhà quá hai lần, hai người tránh ở phòng khanh khanh ta ta, tuy rằng nói là bằng hữu bình thường, nhưng An Nghiên biết, hai người hẳn là nam nữ bằng hữu quan hệ, cái kia tuổi nam nữ, ai không có thanh xuân ngây thơ tình đầu sơ khai đâu. Nhưng nhìn Tiếu Vũ tay thân mật chụp ở nữ hải trên tay, An Nghiên mặt vẫn là cương hạ, một cổ ghen tuông nảy lên trong lòng. Nàng khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, tận lực cười đến nhu hòa một ít, cùng kêu kêu Lâm Quyên nữ hải hàn huyên vài câu. Thúc thúc hảo, a di hảo. Lâm Quyên miệng thực ngọt, có lẽ cũng là xuất phát từ nữ nhân trời sinh mẫn cảm, nàng tổng cảm thấy chính mình đối An Nghiên có một loại nói không nên lời để ý. Tiếu Trấn Cường cười cùng Lâm Quyên hàn huyên vài câu, buổi chiều bắt đầu yến hội, Tiếu Vũ cũng đến đây đi. Chương 92. Tiếu Vũ tâm tình dần dần bình phục. Tiếu Vũ không hề xem An Nghiên, mà là tùy ý Lâm Quyên kéo. Hai người đi theo Tiếu Trấn Cường An Nghiên phía sau, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười cùng đi yến hội đại sảnh. Ở Tiếu Trấn Cường giới thiệu hạ, Tiếu Vũ đơn giản cùng mấy cái khách nhân hàn huyên vài câu, cấp bậc không đủ hắn liền tới rồi góc ngồi, Lâm Quyên bồi hắn, thuận tiện cũng cho hắn giới thiệu mấy cái nàng nhận thức người. Trong đó liền có tối hôm qua nhìn thấy cái kia ngoại quốc lao, tên gọi David, là Tiếu Trấn Cường hợp tác đồng bọn, đồng thời cũng là Lâm Quyên phụ thân hợp tác đồng bọn, Tiếu Vũ không có gì hứng thú, liền cùng Lâm Quyên câu được câu không trò chuyện. Lâm Quyên vẫn luôn nỉ ở Tiếu Vũ bên người, còn thường thường uy hắn ăn chút trái cây, Tiếu Vũ tương đối tới nói nghe được nhiều, nói thiếu, đảo cũng không cự tuyệt Lâm Quyên hảo ý. An Nghiên ăn mặc trước đó chuẩn bị tốt màu xanh biển bộ váy, so ngày thường trang điểm nhiều vài phần đại khí trầm ổn, đứng ở một bộ nho nhã chi phong Tiếu Trấn Vũ bên cạnh, tuy rằng tuổi kém nhiều một ít, nhưng nhìn đến cũng xứng đôi. Từ Tiếu Trấn Cường trở về, An Nghiên nhìn cười khỏe mắt mang theo nếp nhăn Tiếu Trấn Cường, tổng có thể nhớ tới một ít hai người mới vừa ở cùng nhau hình ảnh. Khi đó, 20 xuất đầu An Nghiên, nhận thức 40 hơn tuổi thành thục thành công hơn nữa rất có nam nhân mị lực Tiếu Trấn Cường, nàng cả người đều vì cái này nam nhân luôn hãm. Lúc ấy, trong nhà cha mẹ đều phi thường phản đối, dựa vào An Nghiên diện mạo điều kiện, tìm một cái tuổi tương đương gia đình điều kiện tốt nam nhân đều là tùy tiện nàng chọn. Nhưng An Nghiên vẫn là không màng cha mẹ ngăn trở gả cho Tiếu Trấn Cường, cho dù sau lại Tiếu Trấn Cường công ty phá sản, chính mình xuất ngoại cho người khác làm công, An Nghiên cũng không có hối hận quá. Nàng trong đầu lại hiện lên cái kia gần nhất đối chính mình mang theo oán khí Tiếu Vũ, như thế nào sự tình trở nên như bây giờ. Tuy nói chính mình ở Tiếu Vũ bên thai tình ý miên man nói qua, có thể vì hắn làm hết thể sự tình, kỳ thật, vì Tiếu Vũ thương tổn Tiếu Trấn Cường, An Nghiên vẫn là không muốn. Yến hội bắt đầu rồi, An Nghiên bồi Tiếu Trấn Cường chậm rãi ăn, thỉnh thoảng xã giao một ít sinh ý thượng bằng hữu, nhẹ nhàng nhắc nhở Tiếu Trấn Cường không cần lại giống như ngày hôm qua như vậy uống nhiều quá. Tiếu Trấn Cường an ủi khẽ vớt hạ An Nghiên bối. Ý tứ là hắn đã biết, hôm nay sẽ có chừng mực. Lúc này, An Nghiên nghiêng đầu cùng Tiếu Vũ ánh mắt tương đối, bị Tiếu Vũ ra vẻ kiệt ngạo ánh mắt đâm hạ, mà một bên Lâm Quyên nhìn đôi mẹ con này, giống như ý thức được cái gì, lại cũng không dám lung tung ngờ vực. Mà là thị uy dường như đem thân thể của mình hướng Tiếu Vũ phương hướng lại tới gần chút, dựa sát vào nhau Tiếu Vũ làm ra càng ngoan ngoãn bộ dáng. Một màn này rối loạn An Nghiên tâm, bất quá, nàng vẫn là nhớ Tiếu Trấn Cường thân thể, mãi cho đến cuối cùng yến hội kết thúc. Mới làm bạn Tiếu Trấn Cường rời đi. Mà cái kia gọi là David người nước ngoài liên tiếp nhìn về phía An Nghiên. An Nghiên cảm giác được David trong ánh mắt kia ti nam nhân đối nữ nhân dục vọng, nhưng hiện tại quang Tiếu Vũ liền đủ làm An Nghiên không biết như thế nào cho phải. Dư thừa người cùng sự, nàng đều không có tinh lực đi ứng phó rồi. Đêm đã khuya, Lâm Quyên bồi Tiếu Vũ đi vào hắn phòng, Kỳ thật Tiếu Vũ nhìn ra nàng ý tứ, cuối cùng Tiếu Vũ vẫn là không có lưu lại Lâm Quyên, tuy rằng Lâm Quyên đối hắn biểu hiện cơ hồ lộ liễu, nhưng hắn vẫn là không có tiếp thu. Một người nằm ở trên giường, Tiếu Vũ dần dần cũng bình thản rất nhiều, hắn cùng Lư Ca lấy được liên hệ. Lư Ca ở mấy fan kích thích trêu chọc hạ phát hiện Tiếu Vũ thái độ lãnh đạm, vì thế liền cùng hắn bắt chuyện nổi lên tâm sự, không thể không nói Lư Ca là cái rất có xã hội lịch duyệt người, một fan lời nói xuống dưới làm Tiếu Vũ dần dần từ bị lạc trong vực sâu đi ra. Đúng vậy, tiểu mẹ thân phận phụ thân thế tử, nàng ái người là chính mình phụ thân Tiếu Chấn Cường, đối với chính mình cảm tình có lẽ có thích, nhưng tuyệt không sẽ giống đối Tiếu Chấn Cường những cái đó ngoan ngoan phục tùng. Chương 93. Xấu hổ quan hệ. Tiếu Vũ nhớ tới rất nhiều, quá khứ đủ loại, nhớ tới đã từng vương bằng ra điên cuồng, lại phát hiện chính mình không còn có cái loại này điên cuồng dục vọng cùng xúc động, hắn không biết tương lai nhật tử sẽ như thế nào. Hắn lại nghĩ tới Lâm Quyên, có lẽ bắt đầu người bình thường sinh hoạt đối chính mình đối tiểu mẹ mà nói đều là một loại giải thoát đi, có lẽ tiểu mẹ thanh tỉnh so với chính mình muốn sớm, là chính mình quá mức bướng bỉnh. Ngày thứ ba Tiếu Vũ cảm xúc bình phục rất nhiều. Tiếu Chấn Cường lái xe mang theo hai người về đến nhà, sau đó lại thu thập bọc hành lý lại lần nữa xuất ngoại. Trước khi đi một đêm, phu thê lại triền miên một lần, tuy rằng hắn kiên quyết trình độ còn không đuổi kịp hắn trở về đêm đó, nhưng An Nghiên cũng rất phối hợp trang cao trào, nhu nhu giúp vào Lao Tiếu trong lòng ngực ngủ. Kỳ thật, ngủ trước Lao Tiếu ở tắm rửa thời điểm, hắn di động văng lên, vừa vặn đặt ở An Nghiên gối đầu bên cạnh, An Nghiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là một cái hệ chat, nội dung trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình di động, Tiếu. Khi nào trở về, tưởng ngươi. An Nghiên tâm khẩn hạ, nàng chưa bao giờ chạm vào Tiếu Chấn Cường di động, Tiếu Chấn Cường di động mật mã nàng cũng không biết, khả năng hắn cũng không nghĩ tới vừa vặn lúc này sẽ đến hẹn chặt đi. An Nghiên đem Tiếu Chấn Cường di động, phóng tới hắn ngủ kia sườn bên kia, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ở riêng hai xứ phu thê đều là tịch mịch, Lao Tiếu cũng yêu cầu người quan tâm, mà chính mình không phải cũng là cùng Tiếu Vũ đã xảy ra những cái đó sự tình. Nàng cũng qua sẽ bởi vì Tiếu Chấn Cường nhìn chằm chằm ai xem liền nửa ngày không để ý tới Tiếu Chấn Cường tuổi. Ngày hôm sau An Nghiên cùng Tiếu Vũ bình thường đi làm, tan tầm sau Tiếu Vũ cũng không có giống Tiếu Chấn Cường trở về trước như vậy gián nàng. An Nghiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bã sợ thất, lại trách cứ chính mình, đã tưởng thủ Tiếu Chấn Cường, lại tưởng chiếm Tiếu Vũ có chút lòng tham. Tiếu Vũ nhưng thật ra thu thập hảo tâm tình của mình, lộ ra hai ngày này khó được mỉm cười. Kia Long Hồ Sơn trang khá tốt. Lần sau có cơ hội còn có thể đi đi, lần này bỏ lỡ rất nhiều đi một chút nhìn xem cơ hội, lần sau nhưng đến không thượng nói xong lời nói, Tiếu Vũ cảm thấy có một chút xấu hổ, ngồi ở trên sofa mở ra TV. An Nghiên cũng không tâm cùng Tiếu Vũ cùng nhau xem TV hôm nay đi làm vội một ngày cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta mấy ngày không luyện yoga, ta hồi phòng ngủ luyện một lát yoga. Tuy rằng phòng ngủ có chút thi triển không khai, chính là nàng lại biệt nữ không nghĩ ở Tiếu Vũ trước mặt luyện. Tiếu Vũ không nói gì thêm. Hắn nhìn một lát TV nhận được Lâm Quyên hẹn chặt mời, cũng không có cùng An Nghiên chào hỏi, nếu chính mình quyết định nếm thử trở về người bình thường sinh hoạt, có lẽ cùng tiểu mẹ chi gian cũng nên kết thúc. Hắn rời đi ra, gặp được Lâm Quyên cố tình trang điểm quá, kéo Tiếu Vũ cánh tay, trong lúc nhất thời liền làm hai người trở thành trên đường tiêu điểm. Tiếu Vũ tinh thần hảo một ít, tuy rằng cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, nhưng hắn vẫn là thử làm chính mình đi ra. Hai người đi dạo phố lúc sau lại quyết định đi xem điện ảnh. Phát sinh qua quan hệ người tự nhiên cũng không có như vậy làm ra vẻ, thoạt nhìn thật sự tựa như một đôi tình lữ. Sắc trời dần dần chậm, dạp chiếu phim Lâm Quyên dựa vào Tiếu Vũ, nhẹ giọng ở bên thai cùng Tiếu Vũ nói đêm nay đừng đi trở về. Tiếu Vũ cảm thụ được bên thai nữ nhân nỉ non, cả người run lên một chút, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, tuy rằng hắn tưởng cùng tiểu mẹ trở về đến bình thường sinh hoạt quỹ đạo, nhưng lại cũng không nghĩ đêm không về ngủ làm tiểu mẹ thương tâm. Chúng ta đây trễ chút trở về, một hồi tìm một chỗ ngốc sẽ. Lâm Quyên làm nũng, Tiếu Vũ đồng ý, nếu phải trở về bình thường sinh hoạt, có lẽ tổng muốn đi ra kia một bước. Chương 94. Đêm khuya ăn trộm. An Nghiên làm xong yoga, từ phòng ngủ đi ra ngoài, cảm giác trong phòng một mảnh trống rỗng, nàng nhẹ nhàng đi đến Tiếu Vũ phòng ngủ cửa, phát hiện hắn phòng ngủ cửa mở ra, trên giường ném hắn tan tầm về nhà khi xuyên quần áo ở nhà. Xem ra là đi ra ngoài, An Nghiên vẫn là cảm thấy trong lòng nhàn nhạt mất mát, là cùng Lâm Quyên. Nghĩ đến này mãn nhãn đều là Tiếu Vũ nữ hài, An Nghiên trong lòng chẳng những là mất mát, còn hơn nữa nhẹ nhẹ ghen tuông. Buổi tối tắm rồi, Lao Tiếu phát tới hẹ chặt video, cùng Lao Tiếu hàn huyên một lát, An Nghiên thấy buồn ngủ, treo video điện thoại, hảo hảo nằm, rồi lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Tiếu Vũ như thế nào còn không trở lại. Ra môn ngoại, thang lầu gian nhớ tới một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cửa phòng, hắn móc ra một lọ đồ vật phun ở mật mã khóa lại. sau đó căn cứ hiện ra tới mật mã phá giải khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nam nhân rón ra rón rén đi vào. Ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng khách bài trí, đại khái đánh giá một chút tiền vật gửi vị trí, còn không có tới kịp động thủ, liền nghe được phòng ngủ cửa phòng có động tĩnh, nam nhân thầm mắng một tiếng, lập tức trốn vào phòng khách cửa sổ sắt đất phía sau rèm, xuyên thấu qua bức màn nhìn trong phòng khách hết thảy. Rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu, đống nhiên nghe thấy cửa rất nhỏ môn thanh, Tiếu Vũ. An Nghiên đứng dậy, mở ra phòng ngủ môn, đối với đen nhánh phòng khách, gì? Không có người. Chính mình nghe lầm. Lại hướng cửa đi đến, môn quan thật sự nghiêm, xem ra thật là chính mình nghe lầm. An Nghiên trên mặt nổi lên nhàn nhạt thất vọng, xoay người hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Giờ phút này tránh ở bức màn sau nam nhân tim đập không ngừng ở gia tốc, một phương diện là sợ bị phát hiện khẩn trương, một phương diện là bị trước mắt nữ nhân mỹ lệ sở chấn động, kia mỏng thấu váy ngủ đem nữ nhân thân thể phụ trợ càng thêm gợi cảm mỹ lệ, đặc biệt là kia trương khuôn mặt nhỏ chợt lóe rồi biến mất mất mát, ngược lại càng tăng thêm nữ nhân một cổ nhàn nhạt u buồn. Nam nhân tay phát ra run, vói vào chính mình túi móc ra một khối bố cùng một lọ dược, sau đó dùng cực nhanh tốc độ đem dược ngã vào bố thượng. Đây là hắn mỗi lần ra tới để người vạn nhất mang mê dược, dược hiệu không tính là rất mạnh, nhưng là cho người ta tạm thời mê choáng vẫn là có thể làm được. Lâm Quyên rửa sát vào nhau Tiếu Vũ, hai người đi ở công viên trường than thượng, tựa hồ phát hiện Tiếu Vũ khác thường, nhưng là Lâm Quyên thông minh không có hỏi nhiều, nàng lôi kéo Tiếu Vũ ngồi ở ghế dài thượng, rúc vào trong lòng ngực hắn, Tiếu Vũ, mặc kệ ngươi hiện tại có chuyện gì, ta đều nguyện ý chờ ngươi. Nữ hài động tình nói làm Tiếu Vũ cảm thấy một tia ấm áp, đón Lâm Quyên đưa lên môi. Hai người nhẹ nhàng hôn ở bên nhau. An Nghiên nhìn mắt trên tường đồng hồ, đã rạng sáng 12 điểm nhiều, Tiếu Vũ chưa bao giờ đêm không về ngủ, hôm nay làm sao vậy? Thật sự cùng nữ nhân ở bên nhau. Bởi vì chính mình cự tuyệt hắn tìm nam nhân, cho nên hắn đang giận lấy. Vẫn là từ bỏ chính mình. Mãn đầu góc kêu loạn. Nam nhân cởi ra giày, lúc này An Nghiên bóng dáng mới biến mất ở phòng khách, hắn tay chân nhẹ nhàng đuổi theo qua đi, ở phòng ngủ cửa duỗi tay, từ sau lưng đem ướt bố bưng kín An Nghiên miệng. Một cái tay khác hữu lực ôm lấy An Nghiên cánh tay. Đông nhiên cảm giác phía sau một bóng người, nỗ mắt mũi đều bị người che lại, còn có một cổ bệnh viện thuốc tê hương vị. An Nghiên sợ tới mức liều mạng dãy rủa, ý đồ thoát khỏi nam nhân che lại hắn mắt mũi bàn tay to. Xem ra chính mình vừa rồi không cảm giác sai, trong nhà là tiến vào người, chính là không phải Tiếu Vũ. Cũng mặc kệ như thế nào dãy rủa, nàng vẫn là không có thoát khỏi người nam nhân này bàn tay to, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt bắt đầu dần dần mê ly lên. Chương 95 đáng khinh liếm hút. An Nghiên giãy rủa sức lực nhỏ xuống dưới, sau lại, cánh tay trực tiếp rũ đi xuống, mềm mại dựa vào nam nhân trên người, vừa ý thức còn có một tia thanh tỉnh, chỉ có thể nhậm nam nhân kéo nàng, đem nàng túm đến trên giường. Nam nhân đem An Nghiên phóng ngã vào trên giường, trong lòng đầu tiên là mắng một tiếng đen đủi, rõ ràng mấy ngày hôm trước điều nghiên địa hình, gia nhân này cả nhà đều đi ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ có người, bất quá thực mau hắn lại cảm thấy thực hưng phấn. Trên giường nữ nhân tư sắc thân điều ý nhị đều là cực phẩm, như vậy nữ nhân hắn cả đời cũng tiếp xúc không đến. Hắn mở ra đầu giường đèn, nhìn trên giường mê ly nữ nhân, nhu hòa mở nhạt chiếu sáng ở nàng trên người, càng có vẻ nàng thành thục vũ mị, cao ngất trắng non song phong xuyên thấu qua áo ngủ cơ hồ rõ ràng có thể thấy được, bình thản bụng nhỏ, thẳng tắp thon dài giữa hai chân, gợi cảm chữ đinh, quần nương, thật tao. Nam nhân cởi ra chính mình áo trên, lộ ra khô gầy lại tinh tráng thân mình. Bàn tay to xoa An Nghiên bóng loáng hai chân. An Nghiên nửa hít mắt, chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ nam nhân hình dáng, chỉ biết là một cái gầy nhưng rắn chắc, làn da ngăm đen nam nhân. Sau lại, nàng liền đôi mắt đều không mở ra được, chỉ cảm thấy đến nam nhân thô ráp tay ở nàng trên đùi vuốt ve, nguyên lai chính mình tuy rằng đã không có sức lực vượng vượng chầm chầm, nhưng là thần kinh cảm giác còn ở. Nam nhân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kêu kiểu diễm ướt tắt môi, cảm thấy miệng lưỡi phát làm, chậm rãi hôn lên đi. An Nghiên khép hở hai mắt cảm thấy một mảnh hắc ảnh, tiếp theo nam nhân miệng dán đi lên, nàng kiều mềm môi bị hắn liếm mút, trong lòng cảm thấy thật ghê tởm, chính là, lại không động đậy, chỉ có thể nhíu lại mày chịu đựng. Nam nhân mút vào kia chưa bao giờ tiếp xúc quá mềm mại môi đỏ, dương vật một chút ngạnh lên. Ngô ngô ngô đầu lưới của hắn đỉnh khai An Nghiên giang quan, tùy ý ở An Nghiên khoang miệng trùng xâm lược, bàn tay to từ đùi, thực mau sờ đến An Nghiên đỉnh bản hùng vi hai vú, chảo xoa bốc động, yêu thích không buông tay. An Nghiên cảm giác váy ngủ ở hắn bàn tay to hạ, bị liêu đi lên, mềm mại vũ bị hắn chảo nhéo, lại đau lại ma. Sống lưng nảy lên một trận tê dại ngô từ bị hắn tùy ý xâm chiếm trong miệng tràn ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Vũ thật lớn, còn như vậy mềm, này nữ không phải là cái gì minh tinh, cái gì tập thể hình huấn luyện viên đi. Nam nhân nghe An Nghiên môi răng ra đường, đứng dậy nhìn kia no đủ một đôi vũ, gấp không chờ nổi cởi hết quần áo của mình, đem An Nghiên chữ đinh, quần xả đi xuống. Tách ra An Nghiên hai chân, nhìn kia kiều nộn nhụy hoa, nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập, hắn đẩy An Nghiên hai chân, túi đầu mút vào An Nghiên môi âm hộ, sau đó càng ngày càng hưng phấn, mút vào liếm láp thanh âm cũng càng lúc càng lớn, giống như là một cái cơ khát hồi lâu sói đói gặp mỹ vị. Không biết là dược hiệu không đủ vẫn là thế nào, An Nghiên trước sau hôn hôn chầm chầm lại còn vẫn duy trì một tia ý thức. Hai chân bị nam nhân đẩy cao, hắn vùi đầu ở nàng giữa hai chân đáng khinh liếm hút, lệnh nàng xấu hổ đến hận không thể chính mình thật sự bị mê choáng, không cảm giác được này đó. Loại cảm giác này cùng bị Vương Bằng cùng hắn xâm đùa bỡn hoàn toàn bất đồng, người nam nhân này, hảo đáng khinh, làm An Nghiên ghê tởm, nhưng bị dùng mê dược nàng lại chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nam nhân không có gì kỹ xảo, hoàn toàn là lung tung liếm, môi âm hộ âm đế lô đít, phàm là đầu lưỡi đụng chạm địa phương đều điên cuồng liếm hôn mút vào. An Nghiên mẫn cảm nơi riêng tư bị hắn ướt hoạt đầu lưỡi liếm láp trêu chọc nổi lên cảm giác, đặc biệt là dâm thủy tiết ra sau, hắn phát ra kia đáng khinh liếm hút thanh, làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng mẫn cảm mật huyệt nội lại càng ngày càng ngứa. Nàng hô hấp tăng thêm, sắc mặt cũng ửng đỏ lên, trong lòng không ngừng niệm Tiếu Vũ, ngươi ở nơi đó, cứu cứu tiểu mẹ, không cần, ta không cần bị cái này đáng khinh nam nhân đùa bỡn. Chương 96. Mê gian, cao hát. An Nghiên âm đế môi âm hộ cùng cúc cửa động, bị hắn tham lam liếm hút trêu chọc càng thêm tao ngứa, vũ không khỏi trướng đại, đầu vũ đứng thẳng lên, cả người tuy rằng không thể động, nhưng tình dục bước lên bộ dáng, nhìn càng thêm tiểu diễm ướt át. Nam nhân liếm hút trong chốc lát lưu luyến rời đi An Nghiên môi âm hộ, móc ra chính mình ngạnh đến phát trướng dương vật, nếu không phải sợ đột nhiên gặp được cái gì biến cố, hắn thật muốn cẩn thận nhấm nháp thưởng thức dưới thân nữ nhân. Dương vật cọ An Nghiên tao bức, nữ nhân này thật tao, liếm vài cái liền lưu nhiều như vậy thủy, nam nhân lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó chậm rãi đem dương vật cắm vào An Nghiên âm đạo. An Nghiên thở hổn hển, nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân côn thịt chậm rãi cắm vào chính mình chảy dâm thủy mật huyệt. Mãn trướng cảm giác từ giao hợp chỗ truyền đến, nàng tuy rằng không thể động, không thể đáp lại, nhưng nhẹ nhẹ khoái cảm như cũng là lan tràn tới rồi toàn thân. Nô, hảo khẩn, kết hôn đàn bà, như thế nào phía dưới còn như vậy khẩn nam nhân bò đi xuống, đè ở An Nghiên trên người, mông không ngừng phập phồng kích thích, bắt lấy An Nghiên vú, một bên xoa một bên hút. Trong miệng phát ra trầm trọng hô hấp. An Nghiên bị động thừa nhận nam nhân từng cái thọc vào rút ra, dâm thủy không ngừng bị nam nhân đại gà đi thao đến chảy ra, theo cúc động, chạy tới khăn trải giường thượng. Vũ bị hắn chảo xoa đau đớn, một mảnh đỏ bừng. Nàng hô hấp dồn dập, càng thêm hận chính mình này mẫn cảm thân mình. Có lẽ Tiếu Vũ sẽ không đã trở lại, mà cái này đáng khinh nam nhân, không biết muốn tra tấn chính mình tới khi nào. Tiếu Vũ đi ở về nhà trên đường, vừa rồi động tình, Tiếu Vũ thân thể lại không có phản ứng. Mặc dù hắn nhìn ra Lâm Quyên trong ánh mắt dục vọng, vẫn là ngăn trở hết thể tiếp tục phát sinh đi xuống, xem ra gần nhất trừ bỏ tiểu mẹ An Nghiên, hắn đối nữ nhân khác khả năng rốt cuộc vô pháp cứng cứng. Tiếu Vũ đi tới, trong lòng nghĩ tiểu mẹ hẳn là vẫn là thích chính mình, vậy trở về hảo hảo cùng nàng nói một câu, ma một ma, có lẽ vì chính mình, tiểu mẹ sẽ nguyện ý đón ý nói hùa chính mình một chút đâu. An Nghiên phòng ngủ nội, nam nhân thọc vào rút ra dần dần nhanh hơn tốc độ, dưới loại tình huống này hắn chỉ là không ngừng theo đuổi chính mình khoái cảm. Bạch bạch bạch thao bức thanh quanh quẩn ở trong phòng, nam nhân ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến trên tường ảnh chụp, Tiêu Chấn Cường cùng An Nghiên ngọt ngào bộ dáng, kích thích nam nhân. Hắn đột nhiên khiêng lấy An Nghiên chân, đôi tay giữ chặt nàng đùi, đôi mắt khi thì nhìn về phía ảnh chụp khi thì xem hạ thân hạ An Nghiên, ngăm đen dương vật nhanh chóng xuất nhập nữ nhân phấn nộn khẩn trí tao bức. An Nghiên mật huyệt thịt non phản xạ có điều kiện đem nam nhân côn thịt hút cắn đến càng khẩn, thân thể bị động theo nam nhân động tác động. Liên ở hắn điên cuồng thao làm thời điểm, đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm, hắn đột nhiên rút ra dương vật nhảy nhảy, từng luồng tinh dịch bắn tới An Nghiên trên người. Hắn bắt lấy chính mình quần áo lung tung ở An Nghiên trên người lau lau, sau đó trốn đến một bên. Đông nhiên môn thanh, làm An Nghiên ý thức đông nhiên thanh tỉnh chút, là Tiếu Vũ, hắn đã trở lại. Tiếu Vũ nhìn An Nghiên phòng nhắm chặt môn, lắc lắc đầu, sau đó về tới chính mình phòng, sau đó hắn liền đột nhiên nghe được trong phòng khách có thanh âm. Tiểu mẹ! Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhìn một bóng người nhanh chóng mở ra cửa phòng, chạy đi ra ngoài, hắn không kịp đuổi theo, theo bản năng vọt vào An Nghiên phòng, nhìn đến nằm thẳng trên giường An Nghiên, trần như nhộng, hiển nhiên vừa mới bị nam nhân xâm phạm quá. Tiểu mẹ, tiểu mẹ. Tiếu Vũ vội vàng lên giường, đem An Nghiên ôm vào trong ngực, một bên gọi An Nghiên, một bên dùng di động điều ra theo dõi. An Nghiên giật giật môi, trong lòng biết là Tiếu Vũ, chính là, lại vẫn là làm không ra bất luận cái gì đáp lại. Chương 97. Tiếu Vũ, thao tiểu mẹ. Thao ta. Cảm nhận được trong lòng ngực An Nghiên không có trở ngại, Tiếu Vũ thực mau bị hình ảnh chung hết thể hấp dẫn. Hắn dương vật cũng bắt đầu càng thêm ngạnh trướng lên, hắn nhìn An Nghiên bộ dáng, cảm thấy nàng hẳn là sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Vì thế hắn cởi ra quần áo, tách ra An Nghiên hai chân, nhìn kia bị nam nhân thao rướt rầm rề tao bức, một chút đem chính mình dương vật cắm đi vào. An Nghiên tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nàng biết, đây là Tiếu Vũ, nàng cho rằng Tiếu Vũ sẽ dùng nước lạnh cho nàng trà lau đầu cùng thân thể, làm nàng nhanh chóng thanh tỉnh. Nhưng không nghĩ tới, hai chân bị tách ra, hắn kiên quyết côn thịt thẳng tắp cắm tiến vào. Nàng nhắm mắt lại, không thể đáp lại hắn, lại cảm thụ được hắn nóng rực cùng kiên quyết, hắn tràn đầy dục vọng, trước đến nàng trái tim. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là để ý chính mình, phải không? Nghĩ đến chính mình cùng Tiếu Vũ trải qua này đó, một giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống, theo khỏe mắt, chảy tới tóc. Tiếu Vũ đình chỉ động tác, hắn thấy được An Nghiên khỏe mắt chảy xuống nước mắt, dục vọng dần dần tắt, hắn rời khỏi An Nghiên thân thể, sau đó dùng nước gấm lau chùi An Nghiên thân thể. Hắn cảm thấy An Nghiên hẳn là sẽ không nhớ rõ cái gì, cho nên hắn quyết định nói cho An Nghiên từ đầu đến cuối đều là chính mình, hắn ôm An Nghiên cứ như vậy ngủ. An Nghiên cảm giác được Tiếu Vũ động tác ngừng lại, nằm ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiếu Vũ cảm nhận được khuỷu tay trọng lượng, "Tiểu mẹ ngươi tỉnh. Ngày hôm qua ngươi quá mệt mỏi, ta về đến nhà phát hiện ngươi té xỉu." Hắn nghiêng đầu, hôn hôn An Nghiên cái chán, "Ta tưởng đã quên chúng ta chi gian hết thảy, chính là ta làm không được." An Nghiên chậm rãi thanh tỉnh, tỉnh lại nhìn đến Tiếu Vũ tại bên người, cảm thấy thực vui vẻ, tối hôm qua hồi ức lúc này dũng mãnh vào trong óc. Nàng tươi cười đọng lại hạ, "Té xỉu." Áo ngủ xuyên hảo hảo, trên người dơ bẩn đều đã rửa sạch sạch sẽ, hiển nhiên đều là Tiếu Vũ giúp ta rửa sạch. Nàng không biết Tiếu Vũ vì cái gì lừa chính mình, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ tiến vào người, nhớ rõ Tiếu Vũ đã trở lại, chính là, hắn không nghĩ để, chính mình càng không nghĩ để cái kia đáng khinh nam nhân. An Nghiên rầu cái miệng nhỏ, thân thượng hắn môi, doanh doanh nhìn hắn, "Ta cũng không rời đi ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta được không?" Tuy rằng chính mình vẫn là không thể hoàn toàn lý giải Tiếu Vũ cái loại này nón xanh dục vọng, chính là, chính mình vẫn như cũ yêu hắn. Không biết là thói quen, vẫn là tình cảm mãnh liệt, hắn đi vào chính mình trong lòng, gắt gao nhiếp trụ chính mình tâm thần. Nhớ tới tối hôm qua Tiếu Vũ dục vọng, An Nghiên mặt trở nên phấn hồng, trong mắt tạo nên một tia tình dục. Cách Tiếu Vũ quần lót, nàng sơ soạn vài cái, phát hiện Tiếu Vũ đại gia hỏa đã kiên quyết lên. Nàng vũ mị trêu chọc liếc liếc trong mắt đồng dạng mang theo dục vọng Tiếu Vũ, đem trên người chăn xốc lên, môi lưỡi cách hắn quần lót, theo hắn côn thịt liếm hút. Mềm mại vòng eo rầu ở trên giường, theo thân thể động tác nhẹ nhàng đong đưa, hai người tiếng thở dốc dần dần thô nặng chút. An Nghiên nhìn mắt trên tường thời gian, đã bị mượn rồi, chính là, nàng không để bụng, nàng hiện tại, chỉ nghĩ muốn Tiếu Vũ. Tiếu Vũ quần lót đã bị nàng nước miếng ướt nhẹp, nàng tiêm tế ngón tay đem hắn quần lót bên cạnh dần dần kéo xuống. Giống như vũ mị tiểu miêu, lấy lòng dùng gương mặt cọ hắn côn thịt, đầu lắc nhẹ, đầu lưỡi vương, từ dưới lên trên ách liếm hắn dương vật. Vũ mị trong mắt, dục vọng càng đậm. Giống như nói mê giống nhau, môi đỏ khẽ nhúc nhích Tiếu Vũ, "Thao tiểu mẹ, thao ta." Tiếu Vũ thân thể run lên, lập tức thô bạo đem An Nghiên lôi kéo ấn ở trên giường, tao bức thượng đã có ái dịch tràn ra, Tiếu Vũ một chút liền thao đi vào. Chương 98. Ta chính là một cái bị người xa lạ thao đến dâm thủy chảy dòng tao hóa, cao hát. An Nghiên kiều mềm nằm ở trên giường, Tiếu Vũ cắm vào, làm nàng cảm giác được lòng tràn đầy hạnh phúc cùng lòng trung thành, nàng không muốn tưởng chính mình đã ái lao Tiếu, còn ái Tiếu Vũ. Là cỡ nào ích kỷ, chỉ nghĩ đắm chìm ở hiện tại tình cảm mãnh liệt chung. Nàng mảnh khảnh vòng eo duỗi thân, phi kiều cánh mông gian, có thể nhìn đến Tiếu Vũ thô cứng đại gà đi không ngừng xuất nhập, thực mau mật huyệt khẩu liền tràn ra một cổ dâm thủy, làm ướt hai người giao hợp chỗ, theo đuổi căn xuống phía dưới chảy. Tiếu Vũ bắt lấy An Nghiên ngông, hung hăng va chạm, trong đầu hiện ra tối hôm qua trong video nhìn đến hết thể tiểu mẹ, "Ta tối hôm qua làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi bị nam nhân cưỡng gian, nô." An Nghiên khẽ nâng tiểu xảo cằm, thừa nhận Tiếu Vũ thô to cùng tình cảm mãnh liệt, hiểu rõ theo Tiếu Vũ nói trêu chọc Tiếu Vũ dục vọng là nha, ta cũng mơ thấy ta bị một cái đáng khinh nam nhân cưỡng gian, ta nằm ở nơi đó không thể động, hắn đại gà đi đem ta tao bức thao đến hảo ngứa, nô giống như đại gà đi nhi tử dùng dương vật thao ta giống nhau ngứa. Thiên, nói như vậy, hảo xấu hổ, chính là, An Nghiên chính mình dục vọng cũng bị trêu chọc đến càng thêm phấn khởi. Tiếu Vũ dục vọng bị tao lãng đến tiểu mẹ trêu chọc đến càng ngày càng sôi trào. Hắn bắt đầu giương tay quất đánh khởi An Nghiên ngông, tựa như vậy là ngươi, so như vậy ác hơn, ta sẽ không rời đi ngươi, tiểu mẹ, ta yêu ngươi. Tiếu Vũ lôi kéo An Nghiên vòng eo, lần lượt kéo hướng chính mình, thô cứng dương vật thao càng ngày càng tàn nhẫn, cũng càng ngày càng thâm. Đúng vậy, hắn đều phải cấp tiểu mẹ tao bức thao lạ, nô thao đến tiểu mẹ dâm thủy từng luồng chảy. Trên mông bị Tiếu Vũ quất đánh đến đau đớn, lệnh An Nghiên tao bức hút kẹp đến càng khẩn, nàng giống như động dục mâu thú giống nhau rên rỉ. Nô đối cứ như vậy đại gà đi ba ba thao lạn ta tao bức ngông nô. Nô ta cũng ái ngươi tao bức mỗi ngày đều phải làm đại gà đi ba ba dùng sức thao thao nước chảy nô. Nàng cổ về phía sau cong, quay đầu lại, mê mang hai mắt nhìn về phía Tiếu Vũ, cắn tiểu mẹ cổ không biết vì cái gì, nàng khát vọng, Tiếu Vũ có thể giống như hút máu giống nhau, hút lấy chính mình động mạch, giống như vậy, hai người huyết có thể dùng đến một chỗ giống nhau. Tiếu tự nhiên biết An Nghiên là ở đón ý nói lùa chính mình dục vọng, nhìn An Nghiên động tác, hắn rôi tay câu lấy An Nghiên cổ, sau đó một ngụm cắn An Nghiên cổ. Cảm giác được tao bức co rút lại đến càng khẩn, hắn một cái tay khác sờ đến An Nghiên âm đế. Tao nữ nhi ngươi cũng thật tao, kêu chính mình nhi tử ba ba, còn bị xa lạ nam nhân thao đến động dục. An Nghiên thừa nhận Tiếu Vũ từng cái thật sâu thao làm, trên cổ đau đớn cùng hạ thân cực hạn khoái cảm dung hợp, gắt gao quấn quanh ở nàng dục vọng cùng linh hồn. Nàng nơi riêng tư theo Tiếu Vũ động tác, từng cái đem Tiếu Vũ đại gà đi hút rảo đến càng khẩn, dâm thủy không ngừng chảy, là nha ta chính là tao, ta chính là một cái bị xa lạ nam nhân thao làm được dâm thủy chảy dòng tao hóa, đại gà đi ba ba không phải liền thích thao như vậy tao nữ nhi sao? Tiếu Vũ lôi kéo An Nghiên thân thể của nàng bị bắt thẳng lên, bị An Nghiên dâm ngự khiêu khích Tiếu Vũ cũng cực kỳ hưng phấn, hắn hàm răng chậm rãi đem An Nghiên cổ cắn ra vết máu, dương vật hữu lực một chút hướng về phía trước va chạm An Nghiên tao bức chỗ sâu trong. An Nghiên cảm xúc bị Tiếu Vũ cảm nhiễm đến càng thêm cuồng loạn, giống như Tiếu Chấn Cường ở nhà hai người bọn họ ở Tiếu Vũ phòng ngủ yêu đương vụng trộm đêm đó giống nhau, hoàn toàn trầm luân ở tình cảm mãnh liệt lốc xoáy chung. Thao chết ta ngô ta chính là một cái quản nhi tử kêu ba ba. Lắc mông làm ba ba đại gà đi thao tao hoáng ô. Nàng mồm to thở hổn hển, loạn luân cấm kỵ kích thích gắt gao quấn quanh nàng, nàng ý thức càng thêm phấn khởi cùng mê loạn. Chương 99. Đại gà đi ba ba thịt trầu, cao hát. Giờ khác này Tiếu Vũ tựa hồ lại thấy được Vương Bằng ra cái kia dâm loạn An Nghiên, hoặc là nói như vậy An Nghiên làm Tiếu Vũ càng thêm điên cuồng, hắn giơ lên tay một cái tát hung hăng đánh vào An Nghiên mông cùng trên đùi. Bắt lấy An Nghiên cổ đem nàng đầu ấn đi xuống, một chân quỳ lên khóa ngồi ở An Nghiên trên mông. Tiếu Vũ thượng thân nửa khuynh, đôi tay ấn An Nghiên đầu, sau đó hung hăng thao làm đồng thời, một cái tay khắc ngón tay khấu vào An Nghiên lô đít. Tiếp theo nói, người cái phát tao thiếu thao tao nữ nhi, mỗi ngày chàng cao cao tại thượng, trong xương cốt kỳ thật chính là tưởng bị càng nhiều nam nhân thao, muốn làm cái thịt trầu. Tiếu Vũ ngón tay ở An Nghiên lô đít đong đưa quấy loạn, tính cả bị thao tao bức cùng nhau phát ra hòm họp dâm loạn thanh âm. An Nghiên mồm to hô hấp, chính mình là như thế hạ tiện trầm luân, liền chính mình đều cảm thấy xa lạ. Chính là lại như vậy tình cảm mãnh liệt mà kích thích, này có lẽ chính là Tiếu Vũ trầm luân ở những cái đó đặc thù đam mê chung không thể tự kềm chế nguyên nhân đi, loại này tình cảm mãnh liệt kích thích, làm loạn luân chung mẫu tử hãm sâu trong đó. Thân mình bị Tiếu Vũ dùng sức đè lại liền hô hấp đều có chút cố sức, màu mỡ đại mông bị kiện thạc Tiếu Vũ cơi thao, lô đít bị hắn ngón tay chơi đến đồng thời dâng lên khoái cảm. Là ta chính là phát tao thiếu thao tao hóa dầu mông chờ đại gà đi ba ba thao tưởng bị càng nhiều gà rừng ba thao đến tao hóa muốn làm gà rừng ba nhóm thịt trâu. Nỗ như vậy ngôn ngữ quá nhục nhã, cùng nhi tử kêu ba ba cũng làm An Nghiên cảm thấy dị thường nhục nhã, này đó nhục nhã đau đớn cùng thân thể hít thở không thông cảm, kích thích An Nghiên kia trầm luân dục vọng. Nàng mồm to hô hấp, lỗ đít cùng âm đạo mãnh liệt khoái cảm, lệnh nàng không ngừng run rẩy lên, nô đại gà đi ba ba tha ta tha tao nữ nhi. Tao nữ nhi tao bức phải bị thao lạn cao trào không được a, nàng tiếng rên rỉ trở nên cao vút, trận trắng mắt thân thể run rẩy, dâm thủy theo Tiếu Vũ đại gà đi manh thao không ngừng hướng ra phía ngoài phun nô. An Nghiên nói chẳng những không có làm Tiếu Vũ động tác thả chậm, ngược lại càng sâu kích thích Tiếu Vũ động lại nhiều ngày dục vọng, hắn ngón tay từ An Nghiên lô đít rời đi, lô đít đã bị hắn ngón tay moi đảo khuyết trương thành một cái phấn động. Hắn đôi tay bắt lấy An Nghiên đôi tay về phía sau dùng sức lôi kéo, sau đó hai chân đô kỵ ở An Nghiên trên ngông. Ở An Nghiên cao trào hết sức gác hơn thao làm đánh sâu vào. Chính là muốn thao chết ngươi cái này phát tao thiếu thao tao nữ nhi, thao chết ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ đê tiện. An Nghiên lô đít bị Tiếu Vũ chơi đến tê dại kích thích, thịt non dương. Cả người bởi vì Tiếu Vũ dùng sức kéo động vòng eo kiểu mềm về phía sau cong, cổ như cũ ẩn ẩn đau đớn, ứng hỏa tao bức nội tầng tầng lớp lớp khoái cảm, thổi quét nàng ý thức. Nàng không ngừng run rẩy, thể hội cao trào liên tục cảm giác, nô nàng tiếng rên rỉ không hề cao vút. Ám ách nỉ non ngô ta là đại gà đi ba ba tao hóa, là làm nam nhân thao không biết liêm sỉ đồ đê tiện, nô. Tiếu Vũ càng thao càng hung, đôi tay bắt lấy An Nghiên đôi tay, chậm rãi đem An Nghiên thân thể lôi kéo rời đi khăn trải giường. Hắn lại không có cảm giác, mà là càng thêm điên cuồng nhiều lần thao tiến tử cung, hô hấp bởi vì hưng phấn càng thêm thô nặng dồn dập. Bạch bạch bạch thao bức thanh cuối cùng nối liền thành dâm loạn chương nhạc. Liên miên cao trào cảm hoàn toàn ăn mòn An Nghiên ý thức. bắn cho ta ngô cầu ngươi, ta chính là đại gà đi ba ba thịt chậu, bắn cho ta ngô ta chịu không nổi, tha ta ô ô cầu ngươi. Chương 100. Vương Bằng cùng Thôi Lâm muốn tới. Tiếu Vũ tay bắt lấy An Nghiên thủ đoạn, kia trắng non thủ đoạn bị chảo xuất phát tím vết chảo, nghe dưới háng tiểu mẹ dâm đãng tiếng kêu, Tiếu Vũ cũng bắt đầu rồi lao tới. Hắn eo hông cơ hồ đem An Nghiên kia phỉ kiểu đại mông đâm bẹp, hắn đột nhiên bắt đầu tập trung dùng quy đầu thao làm An Nghiên tử cung khẩu, quy đầu bởi vì khoái cảm chồng lên không ngừng biến thô. Nô, tiểu mẹ, ta muốn tới, muốn tới. Tiếu Vũ mãnh liệt động tác, lại lần nữa lệnh An Nghiên mật huyệt chỗ sâu trong bước lên nổi lên cao trào cảm, nàng giống như thiếu thủy cá, mồm to hô hấp, cảm giác cả người linh hồn nhỏ bé đều bay. Tiếu Vũ thân thể run lên, một chút hai hạ tam hạ, cuối cùng một chút thâm đỉnh, hắn buông lỏng ra bắt lấy An Nghiên. Sau đó dương vật hữu lực từ An Nghiên trong thân thể rút ra, nóng bỏng tinh dịch từng luồng bắn về phía An Nghiên phía sau lưng, mông, tóc. Kia từng luồng nóng rực tinh dịch năng nàng bóng loáng tinh xảo mị bối, theo mông vểnh tích tới rồi trên giường. Ha ha a ha ha a, hắn cúi đầu nhìn thân thể còn ở phát run An Nghiên, một cổ tràn đầy hạnh phúc cảm lần đến toàn thân, hắn ngã vào An Nghiên bên người, nhẹ nhàng xoa An Nghiên đầu tóc. Tiểu mẹ, sáng sao? An Nghiên không dám nằm xuống sợ hãi tinh dịch cùng dâm thủy chạy tới trên giường. Nàng duy trì vừa rồi bộ dáng giống như ngoan ngoan tiểu miêu dầu ở trên giường, cảm thụ được Tiếu Vũ vớt ve, dùng tiêu mị khuôn mặt cọ hắn rắn chắc ngực, trong mắt tràn đầy tình yêu, mềm nhẹ nỉ non sảng đại gà đi nhi tử hào đồng. Hòa hảo hai người, cảm tình tựa hồ đừng trước kia càng thêm thâm hậu, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau làm tình. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là Tiếu Vũ tính năng lực luôn là khi tốt khi xấu, mặc dù là cường cứng duy trì tính ái, cũng luôn là không đạt được ưng có độ cứng cùng thời gian. Đối với điểm này, Tiếu Vũ tâm lý trong lòng biết rõ ràng, bất quá hắn thật sự không mở miệng được lại đối An Nghiên yêu cầu cái gì, có lẽ là bởi vì An Nghiên cũng biết Tiếu Vũ không thể cương cứng nguyên nhân, hai người đều ngậm miệng không đề cập tới đi bệnh viện linh tinh phương pháp giải quyết. Nhoáng lên 2 tháng đi qua, 2 tháng chung hai người đều không có quá hoàn chỉnh tính ái, thẳng đến một ngày buổi tối, Tiếu Vũ ôm An Nghiên tiểu mẹ, Vương Bằng cùng Thôi Lâm muốn tới, ngươi nói chúng ta nên tiếp đãi bọn họ sao? Nghe được nói Vương Bằng hai người bọn họ muốn tới, An Nghiên sửng sốt, tuy rằng lúc ấy nàng cảm thấy bị Vương Bằng hiếp bức, mà ngày hôm sau lại là Tiếu Vũ yêu cầu nàng nghe Vương Bằng, nhưng kỳ thật kia hai ngày, nàng thật là đếm thử qua nguyên bản không có thể nghiệm quá khác loại tình cảm mãnh liệt. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ sơn mặt, đương nhiên muốn tiếp đãi nhà, vừa lúc trước mấy một trận cái kia hạng mục làm thành, giám đốc Khâu khen thưởng ta một cái bao lì xì, chúng ta đi ngoại ô suối nước nóng biệt thự chơi đi, sớm nghe nói kia hoàn cảnh khá tốt. Bên cạnh chính là một cái tự nhiên phong cảnh khu, còn có thể đi nơi đó leo núi. Tiếu Vũ ôm An Nghiên, bình tĩnh nói hảo, vậy ấn ngươi nói đi. Nam ở gối đầu thượng, nghĩ đến Vương Bằng cùng Thôi Lâm, An Nghiên lại không cấm nhớ tới kia hai ngày tình cảm mãnh liệt cùng dâm mỹ, giữa hai chân cảm thấy hơi hơi toàn ngứa lên. Nàng quay đầu nhìn Tiếu Vũ, Tiếu Vũ đã nhắm mắt lại, không biết có phải hay không ngủ rồi. Nay 2 tháng, Tiếu Vũ trạng thái vẫn luôn không tốt, An Nghiên mặt ngoài không dám biểu hiện ra ngoài không vui. Sợ hãi thương tổn Tiếu Vũ lòng tự trọng. Hơn nữa nàng biết, kỳ thật Tiếu Vũ chỉ là yêu cầu càng cường kích thích, giống như giám đốc Khâu thao nàng, Vương Bằng thao nàng, người xa lạ thao nàng. Cái loại này, nhưng An Nghiên lại một lòng chỉ ở Tiếu Vũ trên người, thật sự không nghĩ tiếp thu nam nhân khác. Chuyện này, giống như một kiện bế tắc, quấn quanh hai người, nhưng hai người lại không bằng lòng như vậy tách ra. Hơn nữa, nghe Tiếu Vũ nói qua, hắn đối mặt Lâm Quyên thời điểm, cũng không hề có dục vọng. Có lẽ Vương Bằng tới có thể khuyên nhủ Tiếu Vũ, ở nào đó phương diện không thể quá cố chấp. Bọn họ tới lúc sau, nếu Vương Bằng Thôi Lâm hai người bọn họ đưa ra muốn bốn người, chính mình có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc từng có một lần, mà Tiếu Vũ đã chịu kích thích, có lẽ là có thể khôi phục bình thường. Tiếu Vũ cái này tuổi, cũng khát vọng bình thường có tình cảm mãnh liệt tính ái đi, này giai đoạn, hắn trạng thái không hảo cũng khó chịu đi. An Nghiên nghĩ vậy chút, hướng Tiếu Vũ phương hướng lại dựa sát vào nhau chút. Nhật tử từng ngày ở tiếp tục. Hai người chờ Vương Bằng cùng Thôi Lâm đã đến. Chương 101. Suối nước nóng đêm chi Thôi Lâm cùng An Nghiên. 1. Ở suối nước nóng lại lần nữa nhìn thấy Vương Bằng cùng Thôi Lâm thời điểm, Tiếu Vũ nhiều ít đối Vương Bằng còn có chút cái nhìn. Vương Bằng cùng Thôi Lâm đảo giống như người không có việc gì, lôi kéo Tiếu Vũ cùng An Nghiên thân mật hàn huyên. An Nghiên an bài thực chú đáo, bọn họ thuê một cái đơn độc sân, không có người quấy rầy, trong viện có một cái đại suối nước nóng, trong phòng còn có tiểu nhân suối nước nóng. Hàn Huyên ngồi xuống, Vương Bằng nhìn qua so lần trước gặp mặt càng tinh thần chút, so sánh với tới, Tiếu Vũ lại tiểu tụy rất nhiều. Lần này Vương Bằng nhưng thật ra thực thành thật, cũng không đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ là Hàn Huyên vài câu về sau, liền kêu Tiếu Vũ vào phòng nói chuyện phiếm đi. Vương Bằng đầu tiên là cấp Tiếu Vũ xin lỗi, sau đó bắt đầu đem chính mình đổi chỗ giáo cùng dâm mâu ý tưởng trình bày cho Tiếu Vũ. Không thể không nói, Vương Bằng cách nói năng so Tiếu Vũ phải mạnh hơn một ít, có lẽ là bởi vì trải qua so Tiếu Vũ muốn nhiều một ít duyên cớ đi, hai người thực mau liền đem khúc mắc giải khai. Hàn huyên một trận, kỳ thật Tiếu Vũ trong lòng là hy vọng Vương Bằng đưa ra một ít chơi pháp, rốt cuộc hắn hiện tại cùng An Nghiên quan hệ, rất nhiều chuyện đều không mở miệng được, nhưng là Vương Bằng bất đồng. Đáng tiếc chính là Vương Bằng giống như cái gì cũng chưa tính toán giống nhau, chỉ là nói chuyện phiếm, sau đó liền cùng Tiếu Vũ cùng nhau ở trong phòng phao nổi lên suối nước nóng. Buổi tối cơm nước xong, Vương Bằng rốt cuộc đưa ra một cái kiến nghị, đêm nay hắn cùng Tiếu Vũ trụ một phòng, An Nghiên cùng Thôi Lâm trụ một phòng. Đối với như vậy đề nghị Tiếu Vũ trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Vài người rất sớm liền từng người trở về phòng, mới hơn 8 giờ tối, Vương Bằng làm Tiếu Vũ ngủ một hồi, nói buổi tối cùng nhau chơi chơi. Tuy rằng chưa nói quá minh bạch, nhưng những lời này đã làm Tiếu Vũ bắt đầu hưng phấn, hắn nhìn Vương Bằng nhắm mắt dưỡng thần, chính mình cũng chờ mong cùng thấp thỏm chung cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. An Nghiên tắm rửa xong ăn mặc áo tắm dài từ phòng tắm ra tới thời điểm, nhìn đến Thôi Lâm chính đem hai bộ tình thú nội y từ dương hành lý từ lấy ra, nàng chợt đỏ bừng mặt. Tuy rằng lần trước An Nghiên bởi vì Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm sự tình vẫn luôn thực dấm, nhưng gần nhất cùng Tiếu Vũ ở chung, làm nàng biết kỳ thật Tiếu Vũ cũng không phải không yêu nàng, chỉ là thích theo đuổi cái loại này dục vọng kích thích. Mà kia hai ngày có rất nhiều sự tình cũng là Vương Bằng tự tiện làm chủ, Tiếu Vũ lúc ấy cũng không cảm kích, chỉ là nhìn đến An Nghiên trầm luân, hắn cũng cảm thấy tới rồi đặc thù kích thích. Xong việc Vương Bằng cũng cùng Tiếu Vũ giải thích, nhưng cái đó cũng là vì khai quật An Nghiên càng sâu dục vọng. Lần này Thôi Lâm nhìn đến An Nghiên thực thân mật, cũng không có lại đặc biệt quấn lấy Tiếu Vũ, An Nghiên biết, lần trước chỉ là dục vọng trò chơi mà thôi. An Nghiên cũng không tốt ở so đo cái gì, cùng Thôi Lâm cũng cùng hảo tỷ muội giống nhau, liêu quần áo, liêu mị dung, liêu nam nhân gì đó, quan hệ càng thêm hòa hợp lên. An Nghiên biết, lần này hai người tới, là nhất định sẽ phát sinh gì đó, mà nàng ở tới suối nước nóng trước, trong lòng cũng bắt đầu không khỏi chờ mong lên. Một cái là bởi vì Tiếu Vũ thích này đó khác loại kích thích, này hai tháng vẫn luôn khi tốt khi xấu tình huống, tại đây loại khác loại kích thích hạ hẳn là sẽ khôi phục. Còn có chính là, nàng khi thì nhớ tới kia hai ngày ở Vương Bằng gia biệt thự trải qua, cũng tổng cảm thấy có một loại phệ cốt dục vọng cùng khát cầu ở trong cơ thể chảy xuôi, bỏng cháy nàng mạch lạc. Này hai tháng cùng Tiếu Vũ không có hảo hảo đã làm ái, An Nghiên áp lực dục vọng cũng ở khát vọng được đến thỏa mãn. Thôi Lâm nhìn đến An Nghiên đỏ mặt bộ dáng, cười một cái, ái muội nói, vừa rồi quên nói cho ngươi tắm rửa xong thuận tiện xúc ruột, ta nhưng rót, ngươi cũng đi rửa sạch hạ đi. Tuy rằng là thương lượng ngữ khí, chính là lại lệnh An Nghiên vô pháp cự tuyệt. Mà An Nghiên nghĩ đến khả năng muốn phát sinh sự, cũng ngoan ngoãn đi phòng tắm cầm công cụ làm xúc ruột. Chương 102. An Nghiên cùng Thôi Lâm, nhị, hai nữ nhân chiến miên, cao hát. Lại lần nữa trở lại phòng ngủ, Thôi Lâm đã mặc xong rồi một bộ màu đen lộ nhũ khai háng tình thú nội y đi hề, trong tay cầm một cái màu đen gen bị mắt, mà trên giường phóng chính là cấp An Nghiên chuẩn bị tốt cùng khoản màu trắng tình thú nội y đi hề, bên cạnh còn phóng cùng khoản ngăn trở đôi mắt chung quanh màu trắng bị mắt. An Nghiên ở Thôi Lâm nhìn chăm chú hạ, đỏ mặt thay tình thú nội y đi hề, Thôi Lâm chậm rãi đi tới, đem màu trắng gen bịt mắt cấp An Nghiên mang lên. Hai cái thành thục tiểu mỹ nữ nhân, ăn mặc màu đen tình thú nội y đi Thôi Lâm giống như mỹ hoặc yêu nữ, nhìn minh diễm động lòng người, mà ăn mặc màu trắng tình thú nội y đi An Nghiên giống như không cẩn thận rơi xuống hồng trần thiên sứ, nhìn thẹn thùng mà vũ mị. Đem An Nghiên bịt mắt mang hảo, Thôi Lâm chuyển tới An Nghiên mặt bên, ướt hoạt đầu lưỡi liếm An Nghiên lỗ thai, tay nhỏ từ nhẹ cập trọng xoa An Nghiên đầy đặn mềm mại vũ bự. Ở An Nghiên bên thai nỉ non khó trách Tiếu Vũ như vậy hái ngươi, mà Vương Bằng vẫn luôn cũng đối với ngươi nhớ mãi không quên, liền ta nữ nhân này đều nhịn không được đối với ngươi động tâm. Nói đem An Nghiên kéo đến trên giường, hai nữ nhân mặt đối mặt quỳ, Thôi Lâm tay chuyển hướng An Nghiên vòng eo cùng ông, một bên vươn đầu lưỡi khiêu khích An Nghiên đầu lưỡi, câu lấy An Nghiên ngượng ngùng vươn đầu lưỡi cùng nàng giao triển, một bên xoa An Nghiên đầy đặn ông. Hai người hơi thở tiệm trọng, mà An Nghiên từ lần trước bị Thôi Lâm ấn đầu, mặt sau chủ động cấp Thôi Lâm cùng Vương Bằng liếm hút giao hợp chỗ về sau, đối cùng Thôi Lâm thân mật cũng không có cảm thấy bài xích, mà chính mình kiểu mềm thân thể, cũng bị Thôi Lâm treo chọc nổi lên dục vọng, nhẹ nhẹ tao ngứa theo xương cùng hướng toàn thân lan tràn. Lúc này, Thôi Lâm giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ An Nghiên bên người rời đi, đi đến đem nàng hai phòng ngủ môn khóa trái, lại đem mang đến iPad đối với hai người màu đỏ rực viên giường đôi dọn xong. Cấp Vương Bằng đánh cái video điện thoại, truyền được sau, Thôi Lâm liền về tới trên giường. An Nghiên nhìn đến Thôi Lâm động tác, cùng xuất hiện ở video Trung Vương Bằng cùng Tiếu Vũ mặt, xấu hổ đến kêu Thôi Lâm tỉ tỉ. Thôi Lâm nghịch ngợm đối An Nghiên chớp chớp mắt, một bên bắt lấy An Nghiên vũ xoa, một bên ở nàng bên thai nói chính là làm cho bọn họ hai cái xem tới được, An không đến. Nói lại lần nữa hôn lấy An Nghiên, tay nhỏ đi bắt An Nghiên mông, đồng thời, đầu ngón tay theo An Nghiên kẽ mông sờ hướng nàng tao bức khẩu, đầu ngón tay chạm được một mảnh ướt hoạt. An Nghiên muội muội, ngươi thật mẫn cảm. Thôi Lâm ướt, chính mình cũng cảm thấy tao bức bắt đầu ngứa, bắt lấy An Nghiên tay, từ dưới bụng hoạt tới rồi chân bóng nơi riêng tư, khiêu khích nhìn An Nghiên tỉ tỉ cũng ngứa. An Nghiên đầu ngón tay, theo Thôi Lâm đồng dạng đã bắt đầu rướt át môi âm hộ cùng âm đế chỗ hoạt động. Đầu ngón tay ở môi âm hộ cùng âm đế chỗ dính dâm thủy mềm nhẹ đánh vòng, khi thì đem tiêm tế đầu ngón tay cắm vào Thôi Lâm tao bức nội treo chọc vài cái, lại lần nữa rút ra, tiếp tục treo chọc môi âm hộ. Mà An Nghiên chính mình cũng bị Thôi Lâm ngón tay treo chọc đến tao bức cùng lỗ đít tao ngứa, khó nhịn lắc ngông, tao bức kẹp Thôi Lâm ngón tay, theo Thôi Lâm ngón tay thọc vào rút ra, dâm thủy không ngừng chảy. Thôi Lâm ở kiều mềm An Nghiên bên thai nói muội muội, chúng ta cái này tuổi nữ nhân, không cần bạc đãi chính mình. Đặc biệt là lão công đã không thể thỏa mãn chúng ta dục vọng rồi, chúng ta phải đối chính mình hảo một chút. Những lời này, giống như đánh thức An Nghiên, tuy rằng nàng còn không thể hoàn toàn nhận đồng nhưng chậm rãi thấm vào nàng tư tưởng, nàng ngây thơ gật gật đầu. Hai nữ nhân nói xong, hai đối vũ bự tiếp tục ở bên nhau cỏ, đầu lưỡi vươn môi đỏ, quấn quanh, tiểu nhu tiếng thở dốc tràn ra. Chương 103. Muốn tỉ tỉ dùng giả dương vật thao Nghiên Nghiên. An Nghiên cảm thấy Thôi Lâm ngón tay càng cắm càng sâu. Chính mình mật huyệt chỗ sâu trong cũng bị trêu chọc đến càng thêm tao ngứa, mà chính mình cũng theo hai người dục vọng bước lên, môi đảo Thôi Lâm tao bước tốc độ cùng động tác cường lên. Tiếu Vũ căn bản ngủ không được, cho nên Vương Bằng một kêu hắn, hắn liền lập tức ngồi dậy, trong video hai nữ nhân giống như thiên sứ cùng ma quỷ, một đen một trắng đan chéo cùng nhau hình ảnh hoàn toàn kích thích Tiếu Vũ, thân thể hắn cũng lập tức có phản ứng. Hai cái nam nhân ánh mắt càng có rất nhiều dừng lại ở An Nghiên trên người, không thể nghi ngờ An Nghiên giờ phút này mỹ thái càng thêm mê người. Phảng phất biết hai cái nam nhân ánh mắt sẽ chú ý An Nghiên, Thôi Lâm lôi kéo An Nghiên nằm nghiêng đến chính mình trong lòng ngực, sau đó bắt lấy An Nghiên tóc đẹp, làm nàng cho chính mình hàm vũ. Nô, thật là hảo hài tử, như vậy sẽ hút, có phải hay không bị Tiếu Vũ hút nhiều, cho nên chính mình cũng sẽ. Thôi Lâm nói, đem An Nghiên hai chân bái càng khai, bại lộ ướt át tao bức cách video hình ảnh, rõ ràng hiện ra ở nam nhân trước mặt, Thôi Lâm ngón tay một bên cắm lộng An Nghiên tao bức, một bên cố ý đem An Nghiên tao bức lột ra. Muội muội đây là làm sao vậy? Như vậy thích bị nam nhân xem à, tiểu tao bức so vừa rồi có nước đâu, ngươi xem đều ra bạch nước, là thích nhà ngươi Tiếu Vũ xem, vẫn là thích nhà ta Vương Bằng xem à. Nàng trêu đùa nói phân ra một ngón tay cắm vào An Nghiên lỗ đít, muội muội như vậy tao, liền lỗ đít đều chuẩn bị tốt, muội muội có phải hay không tưởng độc chiếm hai cái nam nhân à, kia tỷ tỷ không phải sẽ tịch mịch chết. Nàng chậm rãi phóng đảo An Nghiên, dùng chính mình mông cỏ An Nghiên mặt, hảo muội muội, ngứa chết tỷ tỷ. Mau cấp tỉ tỉ liếm liếm. Phấn nộn mà ướt rầm rề tao bức cùng lô đít đối với video. An Nghiên biết Thôi Lâm là cố ý như vậy đùa bỡn chính mình cấp hai cái nam nhân xem. Nàng cảm thấy thân thể hảo khẩn trương, lại càng thêm mẫn cảm. Dâm thủy không ngừng chảy, theo Thôi Lâm ngón tay thọc vào rút ra phát ra hò mọ tiếng nước. Nhìn bò đến trên người mình, tao bức đối với chính mình Thôi Lâm. An Nghiên ôm lấy nàng ngông, đầu ngón tay tách ra nàng cánh ngông, đầu lưỡi đối với tao bức cùng sớm đã rửa sạch sẽ tao lô đít liếm đi lên. Hai cái tao lãng nhân thê tiểu mẹ cứ như vậy, đối với video chơi. Nô An Nghiên đầu lưới nhanh chóng động, treo chọc Thôi Lâm âm đế hàm hút Thôi Lâm đỏ tươi con bướm bức, Thôi Lâm bức thủy cọ đến An Nghiên bên miệng tràn đầy. Mà Thôi Lâm tắc đối với video, lột ra An Nghiên như cũ phấn nộn tiểu tao bức, giống như nhấm nháp cái gì mỹ vị giống nhau, mắt đào hoa vũ mị một bên liều video trung Vương Bằng cùng Tiếu Vũ, một bên từng cái ôn nhu liếm hút. Theo An Nghiên tiếng rên rỉ càng ngày càng liêu nhân, Thôi Lâm đem thượng thân nâng lên. Duỗi tay đủ quá mép giường một cái nôm hợp kim tiểu dương, đem cái dương mở ra, bên trong tràn đầy các loại tình thú đồ dùng. Nàng cầm lấy một cây cùng mô phỏng dương vật hình thức song đầu long, cọ sát An Nghiên tao bức, nhợt nhạt cắm An Nghiên tiểu tao bức, ở nàng tao bức khẩu trêu chọc, một bên ôn nhu liếm nàng âm đế Nghiên Nghiên, muốn dương vật sao? Muốn dương vật liền cầu tỉ tỉ. An Nghiên tiểu tao bức từng cái co rút lại, tao bức nội ngứa giống như có thật nhiều tiểu sâu ở bò, nàng ưm tỉ tỉ tốt xấu. Nô cấp Nghiên Nghiên dương vật muốn tỉ tỉ dùng giả dương vật thao Nghiên Nghiên tao bức. Nhìn hình ảnh tiểu mẹ dâm đãng lại vũ mị bộ dáng, Tiếu Vũ nhịn không được bán tinh, nghẹn hồi lâu dục vọng một chút phóng thích ra tới. Khanh khách, muội muội ngươi xem, Tiếu Vũ gần nhất giống như thân thể không tốt lắm đâu, nhanh như vậy liền bán, một hồi chỉ sợ thỏa mãn không được muội muội, muốn hay không đổi Vương Bằng. Vương Bằng mỗi ngày tập thể hình, nô, đại gà đi càng ngày càng lợi hại. Chương 104. Nghiên Nghiên tao bức hảo ngứa muốn thật sự đại gà đi. Cao hát. Thôi Lâm trêu chọc làm Tiếu Vũ mặt đỏ dần, chính là như vậy cảm giác lại làm hắn cực độ hưng phấn, chính như Thôi Lâm theo như lời, gần nhất trong lòng cùng thân thể thượng vấn đề, làm Tiếu Vũ thể lực cùng cương cứng độ cứng đích sắc kém rất nhiều. Thôi Lâm nói, trước đem song đầu long cắm vào chính mình tao bức, thoải mái nàng lãng kêu vài tiếng, sau đó đem mặt khác một mặt cắm vào An Nghiên tao bức. Hai nữ nhân chân giao nhau chân, bắt đầu từ Thôi Lâm chủ động mang theo An Nghiên chính mình thao lộng lên, Thôi Lâm xoa chính mình vũ, dâm đãng ma hợp An Nghiên tao bức, trong miệng còn phát ra dâm loạn thanh âm mê hoặc An Nghiên. Hảo ngứa, như vậy hảo ngứa à, hảo muốn đại dương vật, muốn đại dương vật hung hăng thao ta, mặc kệ là ai, chỉ cần có đại dương vật là có thể thao ta, nô, muội muội, ngươi có phải hay không cũng muốn, nếu Tiếu Vũ không được, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn đại dương vật xỏ xuyên qua thân thể của mình sao, nô, hảo ngứa, thật là khó chịu. Nàng cố ý đối với màn ảnh dụ hoặc, kia dâm loạn thiếu thao bộ dáng làm hai cái nam nhân đều có chút cầm giữ không được, sau đó nàng lại đem màn ảnh đối với An Nghiên. Tao muội muội, ngươi cũng nói, làm các nam nhân nghe một chút ngươi dục vọng. Nhìn đến video chung Tiếu Vũ bán tinh, An Nghiên không biết nên là vui mừng hay là nên buồn bực, hắn vẫn là thích loại này khác loại kích thích, mà kỳ thật chính mình hiện tại cũng đắm chìm ở này đó khác loại kích thích chung không phải sao. Một cây mô phỏng song đầu long hợp với hai nữ nhân tao bức, các nàng giao nhau chân cọ sát, chính là, tao bức nội lại càng ngày càng ngứa, dâm thủy đồ đầy hai nữ nhân giao hợp chỗ, chạy tới khăn trải giường thượng. An Nghiên mê mang nhìn Thôi Lâm, là nha, ta cũng muốn đại gà đi, tỉ tỉ, Nghiên Nghiên tao bức hảo ngứa, cũng muốn thật sự đại gà đi. Thôi Lâm xoay chuyển thân thể, nằm ở An Nghiên thân thể thượng, nâng lên An Nghiên hai chân, tao bức hút song đầu long, giống như nam nhân động tác giống nhau, đỉnh vòng eo, song đầu long một chỗ khác, từng cái ở An Nghiên tao bức nội thâm cắm. Nàng bắt lấy An Nghiên một cái đùi đẹp, tao lãng dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm hút, Nghiên Nghiên muội muội, tỷ tỷ cũng co dương vật, chẳng lẽ tỷ tỷ dương vật không được sao? Nói, tiếp tục từng cái động. An Nghiên bị như vậy Thôi Lâm, trêu chọc dâm thủy càng nhiều, mật huyệt nội chẳng những không giải ngứa, ngược lại bởi vì kia không nhẹ không nặng thọc vào rút ra, trở nên càng ngứa. Nàng thẹn thùng nhìn Thôi Lâm, lại liếc video chung hai cái nam nhân, Vương Bằng đại gà đi còn ở thẳng tắp đứng thẳng, trong mắt tràn đầy dục hỏa, không nhanh không chậm loát dương vật, giống như ở sát thương giống nhau. Mà Tiếu Vũ dương vật, bán tinh không nhiều trong chốc lát, nhìn đến như vậy tao lãng hai người thê tiểu mẹ, lại lần nữa kiên quyết lên, cũng chậm rãi loát. Kia động tác trêu chọc một trận tê dại lại lần nữa từ xương cùng dâng lên, thẹn thùng nói Lâm Lâm tỷ ngươi tốt xấu. Thôi Lâm một bên thao An Nghiên, một bên dùng đầu ngón tay xoa An Nghiên ấm đế, Nghiên Nghiên muội muội, tỷ tỷ ở hầu hạ ngươi, ngươi còn nói tỷ tỷ hư. Chẳng lẽ, ngươi chính là thích nam nhân hầu hạ ngươi sao? Nói đem giả dương vật từ hai người tao bức nội rút ra, làm An Nghiên mông đối với video, đem nàng cánh mông bay tới, dâm mỹ tao lãng tao bức cùng phấn nộn khẽ nết lô đít bại lộ ở video một chỗ khác hai cái nam nhân trước mắt. Thôi Lâm dán An Nghiên lỗ thai nói tới nhà, nói cho bọn họ, Nghiên Nghiên là thiếu thao tao hóa, thích nhất nam nhân đại gà đi, muốn bị nam nhân đại gà đi xỏ xuyên qua chính mình. An Nghiên thẹn thùng nhìn Thôi Lâm Lâm Lâm tỉ tỉ. Thôi Lâm bỏ lên thân thể, đứng ở An Nghiên mặt trước, tách ra hai chân, đem chính mình tao bức đối với An Nghiên miệng, dán ở nàng ngoài miệng. An Nghiên nhìn trước mắt tràn đầy dâm thủy tao bức, không khỏi tao lãng liếm hút lên. Chương 105. Tỷ tỷ mang ngươi đi tìm đại gà đi, cấp muội muội tao bức giải ngứa, cao hát. Thôi Lâm cầm lấy một cây tán tiên, quất đánh An Nghiên mị bối, tao Nghiên Nghiên, chơi chính ngươi tao bức, nói cho các nam nhân, ngươi tao bức ngứa, thiếu thao. An Nghiên bị như vậy dâm mỹ tình cảnh kích thích đến dâm tình nóng nội, không ngừng dừng ở phần lưng cùng ngông vệnh thượng tán tiên kia đau đớn cùng nhục nhã cảm cũng kích phát An Nghiên dục vọng. An Nghiên thật sự một bên dối đầu lưới liếm Thôi Lâm tao bức, một bên đôi tay lột ra chính mình cái mông, dùng đầu ngón tay xoa vướt chính mình ướt dầm dề môi âm hộ lỗ đít, lắc mông, cầu video bên kia hai cái nam nhân, Nghiên Nghiên tao bức hảo ngứa, thiếu thao, cầu các người, chơi Nghiên Nghiên, thao Nghiên Nghiên tao bức. Nhìn đến như vậy tao lạng An Nghiên, Thôi Lâm huy tán tiền, tiếp tục quất đánh An Nghiên mị bối cùng mông vệnh, Tiếu Vũ tiểu mẹ Nghiên Nghiên chính là cái thiếu gà rừng đi thao tao hóa. An Nghiên liếm Thôi Lâm tao bức. Chóp mũi thượng dính đầy Thôi Lâm dâm thủy, là Nghiên Nghiên chính là thiếu gà rừng đi thao tao hóa. Thôi Lâm cũng bị kích thích tao bức nội càng ngày càng ngứa, đối video nói, các ngươi vào đi. Kỳ thật, nàng căn bản không có khóa trái môn, những cái đó đều là cho An Nghiên xem. Đi vào, vì cái gì đi vào? Tiếu Vũ vừa muốn đứng dậy, đã bị Vương Bằng lôi kéo một lần nữa ngồi xuống. Các ngươi nói muốn liền phải, nói không cần liền không cần, có tốt như vậy sự sao? Vương Bằng nụ cười dâm đãng, hắn nói âm vừa ra, Thôi Lâm thân thể đột nhiên run một chút, đây là một loại đối Vương Bằng trời sinh thần phục cùng mẫn cảm, nàng hô hấp lập tức dồn dập lên. Muốn nói liền tắc thượng dương vật bò lại đây, An Nghiên sẽ không, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không. Cấp An Nghiên đánh cái dạng. Vương Bằng nói giống như là thánh chỉ, Thôi Lâm lập tức tìm ra hai căn gậy massage, phân biệt cắm vào chính mình cùng An Nghiên tao bức, sau đó lại tìm ra hai cái vòng cổ, phân biệt mang ở hai người trên cổ. Nghiên Nghiên muội muội, đi theo tỷ tỷ mang ngươi đi tìm dương vật, cho ngươi ngăn ngứa. Thôi Lâm dâm đang nói, bắt đầu trên mặt đất bò sát, bò hướng Tiếu Vũ cùng Vương Bằng phòng. An Nghiên mê mang nhìn Thôi Lâm, vừa rồi đối chính mình lại là thao làm, lại là quất đánh, giờ phút này ở Vương Bằng ra mệnh lệnh, ngoan ngoan đến cùng tiểu miêu giống nhau. Bất quá, tao bức bị trêu chọc đến tao ngứa khó nhịn An Nghiên, nghĩ đến Vương Bằng cùng Tiếu Vũ kia hai căn thô cứng cực đại côn thịt, nghĩ đến bị như vậy côn thịt thao đến dục tiên dục tử, liền ngoan ngoãn nhậm Thôi Lâm cho nàng mang lên vòng cổ, cắm thượng gậy massage, đi theo Thôi Lâm bỏ hướng Vương Bằng cùng Tiếu Vũ phòng. Thôi Lâm phong tiểu ngông theo bỏ sát ôn éo ngăn, vòng cổ thượng dây xích kéo trên mặt đất phát ra lạnh lùng thanh âm, gậy massage cắm ở tao bức, theo bỏ sát, gậy massage kích thích đến âm đạo co rút lại, nàng dâm kêu liên tục. Chủ nhân, đại dương vật ca ca, thiếu thao chó cái tới, tới. Thôi Lâm ở phía trước, An Nghiên ở phía sau. Thôi Lâm tựa như dẫn đường An Nghiên giống nhau, bò tới cửa liền thân thể run rẩy nhịn không được cao trào một lần. Nàng lập tức bò đến Vương Bằng trước mặt, đại dương vật chủ nhân, cầu xin ngươi ban thưởng cấp hạ tiện tiểu mẹ, cấp chó cái đại dương vật, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Nói xong, Thôi Lâm bắt đầu ngậm lấy Vương Bằng đại dương vật, phát ra thỏa mãn mút vào thanh. Như vậy hạ tiện giống như tao chó cái giống nhau bò sát, kích thích đến An Nghiên đồng dạng khoái cảm liên tục, cố nén rên rỉ, bò đến Tiếu Vũ giữa hai chân. Đồ đê tiện, ta cho phép ngươi ăn sao? Vương Bằng sụ mặt dùng roi ra quất đánh Thôi Lâm ngông phía sau lưng, ở nàng ngông cùng phía sau lưng thượng lưu lại đạo đạo vết roi, Thôi Lâm lại càng thêm tao lãng mút vào, rên rỉ. Ta chính là đồ đê tiện chịu không nổi, muốn chủ nhân đại dương vật, đánh ta, trừng phạt ta cái này đồ đê tiện, chỉ cần cho ta dương vật, ngông nô. Chương 106. Cẩu cẩu chịu không nổi, cho ta đi, cao hát. Có phải hay không chỉ cần cho ngươi dương vật là được, tùy tiện tìm cái nam nhân cho ngươi là được. Vương Bằng một bên quất đánh một bên hỏi. Là, chỉ cần cho ta đại gà đi, ai đều được. Thôi Lâm đột nhiên bắt đầu cấp Vương Bằng thâm hầu. Một màn này kích thích Tiếu Vũ dương vật càng thêm chứng ngạnh, ánh mắt cực nóng nhìn An Nghiên, tiểu mẹ, ngươi đâu? Nàng nói không nên lời giống như Thôi Lâm như vậy hạ tiện khát cầu nói, đành phải thẹn thùng dùng gương mặt cùng môi đỏ cọ Tiếu Vũ đại gà đi, dùng đầy đặn vũ bự đi cọ Tiếu Vũ chân. Tiếu Vũ hỏi chuyện làm An Nghiên sửng sốt, nàng biết Tiếu Vũ hỏi chính là Thôi Lâm nói câu kia, ai đại gà đi đều được, chính là, kia An Nghiên là không tiếp thu được. Giữa hai chân gậy mát xa sự tiếp xúc, từng cái kích thích An Nghiên âm đế, ở Tiếu Vũ trước mặt, nàng ở cũng nhịn không được rên rỉ, chủ động dùng đầu lưỡi đi liếm Tiếu Vũ đại quy đầu tiểu mẹ là Tiếu Vũ, chỉ cần Tiếu Vũ đồng ý đại gà đi mới có thể thao tiểu mẹ ta bức. Nói, nghe Tiếu Vũ nơi riêng tư hormone hơi thở, đem Tiếu Vũ đại gà đi hàm nhập càng nhiều. Tiếu Vũ, nghe một chút, ngươi tiểu mẹ đối với ngươi dùng tình bao sâu à, bất quá như vậy tựa hồ không quá đủ à, ta tiểu mẹ làm được, ngươi tiểu mẹ cũng nên có thể làm được, ta tới giúp giúp nàng. Vương Bằng nói đứng lên, Thôi Lâm liền đi theo hắn, tùy ý hắn xách theo dây xích nắm chính mình, Vương Bằng đi đến ngươi phía sau, nàng liền đi theo bỏ đến ngươi phía sau, miệng một khắc cũng không rời đi Vương Bằng đại dương vật văng ra, nàng liền đi liếm trứng trứng. Muội muội chính là quá bảo thủ, hoặc là còn chưa đủ ngứa đâu. Thôi Lâm vừa nói, một bên cẩn thận hầu hạ Vương Bằng. Vương Bằng đem một cây gậy massage đưa cho Thôi Lâm, Thôi Lâm một bên liếm Vương Bằng dương vật, một bên đem kia căn gậy massage nhét vào An Nghiên lỗ đít, hai căn gậy massage đồng thời chấn động lên, nghe kia chấn động thanh âm, đều là như vậy thôi tỉnh. Chủ nhân, cậu cậu chịu không nổi, cho ta đi, cậu ngươi thao ta cậu bức. Thôi Lâm tao lãng cầu xin. Thôi Lâm cùng An Nghiên đầu đôi tương đối, chu lên mông vừa vặn ở An Nghiên đầu bên cạnh, tao bức còn cắm gậy massage. Nàng chính mình dùng ngón tay đẩy ra rồi chính mình lô đít. Vương Bằng cố ý định chính mình đại dương vật làm An Nghiên xem rõ ràng hơn, sau đó liền An Nghiên mặt bên cạnh thao vào Thôi Lâm lô đít. Ngoan, nghe lời liền có khen thưởng, An Nghiên, ngươi cũng nên vâng theo chính mình nội tâm dục vọng rồi. Vương Bằng nói, dùng roi ra quất đánh khởi An Nghiên phía sau lưng cùng ông. Thôi Lâm càng là phóng đãng bắt đầu rên rỉ, vào được, thao vào được, sảng chết cẩu cẩu lô đít, hảo thô thật là lợi hại, dùng sức, chủ nhân dùng sức thao cẩu cẩu. Ngô ngô ngô. Hai người kích thích làm Tiếu Vũ dương vật ở An Nghiên trong miệng càng ngạnh, hắn không nói gì, không có cưỡng cầu An Nghiên cái gì, chỉ là thoải mái hử, dùng tay nhéo An Nghiên núm vú, nhìn nàng đôi mắt, tiểu mẹ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ái ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ ái ngươi, ngô. An Nghiên nhìn đến hướng chính mình cùng Tiếu Vũ đi tới Vương Bằng mẫu tử, không khỏi lại bắt đầu có chút khẩn trương, lô đít bị Thôi Lâm cắm vào một cây chuyên môn chơi cúc động thiên tế gậy massage. An Nghiên thân thể càng thêm mẫn cảm lên. Mà Vương Bằng cố ý ở chính mình trước mắt thao Thôi Lâm lỗ đít, kia dâm mị hơi thở, bao phủ ở An Nghiên trong mũi, thôi phát An Nghiên trong xương cốt càng nhiều dục vọng, phá hủy nàng đế hạn. Cùng Thôi Lâm cùng mang theo vòng cổ quỳ dạp trên mặt đất, nhìn lên nam nhân, làm An Nghiên trong xương cốt cảm thấy chính mình cùng Thôi Lâm giống nhau hạ tiện, dâm đãng, nhưng trong cơ thể không ngừng gặm cắn nàng dục vọng lệnh nàng nguyện ý phủ phục ở trước mặt nam nhân dưới chân, cầu xin bọn họ cho chính mình thân thể thỏa mãn. Chương 107. Hai cái tao chó cái tiểu mẹ cùng nhau bị hai cái nhi tử thao, cao hát. Dừng ở An Nghiên Mỹ trên lưng roi ra, cái loại này đau đớn đem nàng dục vọng ăn mòn đến càng sâu. Ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ, mê luyến liếm hắn dương vật, ta cũng ái ngươi dứt lời, nàng xoay người qua, đem cắm hai căn chấn động đổng nơi riêng tư đối với Tiếu Vũ, nghiêng mặt dán lạnh lẽo sàn nhà, vòng eo ép xuống hai cái vũ bự cũng dán sàn nhà. Trắng nón đầy đặn mông mảnh cao cao chú lên, duỗi tay tách ra chính mình cánh ông. Dâm thủy chính theo kia hai căn chấn động gậy mát xa không ngừng đến chảy. Tiểu mẹ là Tiếu Vũ cẩu cẩu, câu đại gà đi chủ nhân thao cẩu cẩu tao cẩu bức cùng tao lỗ đít, chủ nhân muốn nam nhân khác đại gà đi thao cũng có thể, cẩu cẩu đều nghe đại gà đi chủ nhân. Nói xong lời này, An Nghiên xấu hổ đến có chút hít thở không thông, thân thể không ngừng run rẩy. Thôi Lâm bị Vương Bằng thao làm bạch bạch bạch thanh âm cùng tao lãng tiếng rên rỉ chui vào An Nghiên trong tai, không ngừng kích thích nàng dục vọng. Hảo tưởng có một cây chân chính nam nhân đại dương vật thao nhập chính mình tao bức, chỉ cần hung hăng mà thao làm vài cái, thỏa mãn chính mình kia tao lãng hạ tiện dục vọng liền hảo. An Nghiên nhìn đến Thôi Lâm hèn mọn, cũng đi theo kính sợ dường như, không dám chính mình dùng tay lại đi thọc vào rút ra chấn động đồng. Tiếu Vũ trầm mặc, làm An Nghiên có chút nóng lòng, lại lần nữa vặn vẹo ngông đại gà đi chủ nhân cẩu cẩu cẩu bức hảo ngứa cẩu chủ nhân chơi cẩu cẩu, thao cẩu cẩu. An Nghiên biểu hiện ra chăng Tiếu Vũ dự kiến, ngắn ngủi thất thần sau. Nhìn trước mắt đã từng cao quý tiểu mẹ, ngày thường nhất tần nhất tiếu đối nhân xử thế bộ dáng đều hiện lên ở trước mắt, mà hiện giờ tiểu mẹ đã lưu lạc thành một cái động dục cho cái. Tiếu Vũ đứng dậy, rút ra An Nghiên lô đít gậy mát xa, sau đó dương vật chậm rãi thao vào An Nghiên lô đít, cùng Vương Bằng hai người song song thao làm khởi An Nghiên cùng Thôi Lâm. Vương Bằng một bên thao Thôi Lâm, một bên đem vừa rồi thao làm Thôi Lâm gậy mát xa cắm vào An Nghiên trong miệng, sau đó dẫn theo An Nghiên trên cổ dây xích. Dùng gậy mát xa thao An Nghiên cái miệng nhỏ. Tiếu Vũ học, đồng dạng xách theo Thôi Lâm trên cổ dây xích, cùng An Nghiên bất đồng, Thôi Lâm thực hưởng thụ loại này bị đùa bỡn cảm giác, nàng thậm chí chủ động dùng miệng đi liếm láp mút vào Tiếu Vũ trong tay gậy mát xa. Tiếu Vũ, sảng không sảng, nhìn xem hai điều chó cái bị đùa bỡn bộ dáng, có phải hay không thực hưng phấn. Vương Bằng một bên thao Thôi Lâm, một bên đùa bỡn An Nghiên miệng. Sảng, hảo sảng, ta rất thích ta tiểu mẹ hiện tại bộ dáng, hảo tao hảo dâm đãng. Nô Tiếu Vũ cũng hưng phấn gầm nhẹ. Sau đó Vương Bằng lại thao Thôi Lâm, làm nàng cùng An Nghiên mặt đối mặt, hai nữ nhân hôn môi ở bên nhau, sau đó lại thẳng khởi thượng thân, hai đối vũ bự đè ép cọ sát, hai trương môi đỏ mút vào đàn chéo, hai cái nam nhân ở sau người hung hăng thao hai nữ nhân lộ đít. Hảo muội muội, sảng chết tỉ tỉ, chủ nhân, dùng sức, chó cái muốn chết, lộ đít phải bị thao lạ, chủ nhân, làm chết ta, sảng, a. An Nghiên trước mắt tràn đầy Thôi Lâm kia trương tràn đầy tình dục mặt, mà lô đít cùng tao bức kia tràn đầy khoái cảm, đồng dạng lệnh nàng trầm luân mà mê say. Đầu lưỡi rũ rỗi, cùng Thôi Lâm lưỡi giao triển, cùng Thôi Lâm giống nhau, một bên hôn, một bên không khỏi rên rỉ ngô đại gà đi chủ nhân ô ô chó cái tao lô đít bị đại gà đi chủ nhân thao thật thoải mái ngô. Nói, Thôi Lâm đem bàn tay nhập An Nghiên dưới thân, cầm sớm đã dính đầy An Nghiên dâm thủy chấn động đổng dùng sức thọc vào rút ra lên Nghiên Nghiên tao chó cái. Tỷ tỷ muốn thao lạng Nghiên Nghiên tao chó cái cầu bức. An Nghiên trong mắt tràn đầy tao lãng cùng vũ mị liêu Thôi Lâm, đồng dạng nắm lấy Thôi Lâm tao bức khẩu chấn động đồng ta cũng muốn thao lạng Lâm Lâm tỷ tao cầu bức, làm tỷ tỷ cùng Nghiên Nghiên cùng nhau cao trào, nô. Chương 108. Nghiên Nghiên tao cầu bức hảo tưởng bị Vương Bằng chủ nhân thao, cao hát. Hai người môi lưới lại lần nữa hôn ở bên nhau, phệ cốt rên rỉ từ hai người môi trung tràn ra, đón ý nói hùa phía sau hai cái nam nhân thô xuyễn, quanh quẩn ở giữa phòng ngủ. Thật lâu không có chân chính cao trào An Nghiên thực mau liền chịu không nổi muốn cao trào, chính là, nàng nội tâm khát vọng bị Tiếu Vũ đại gà đi hung hăng mà thao nhập nàng tao bức, mà không phải cắm kia căn lạnh lẽo không hề cảm tình chấn động đồng, thân thể của nàng, nàng âm đạo, đã tưởng niệm Tiếu Vũ kia căn nóng rực kiên quyết đại gà đi đã lâu. Nàng đẩy ra Thôi Lâm cầm chấn động đồng tay, thuận thế đem chấn động đồng rút ra, cao cao dầu nông, tao bức khẩu co rút lại, xương đỏ mà dâm mỹ. Đối với Tiếu Vũ thở hổn hển cầu xin nói đại gà đi chủ nhân cẩu cẩu muốn cao trào cầu chủ nhân rót mãn cẩu cẩu tao bức cấp cẩu cẩu cao trào nô cẩu cẩu tao bức muốn chủ nhân đại gà đi thao nô. Thân thể tưởng niệm cùng dục vọng sử dụng, lệnh An Nghiên hèn mọn cầu xin con riêng Tiếu Vũ cho nàng cao trào. Nghe An Nghiên nói, Tiếu Vũ huyết khí sôi trào, đã có thể ở hắn phải có sở động tác thời điểm, Vương Bằng lại ngăn trở hắn, sau đó ánh mắt ý bảo Tiếu Vũ. Tiếu Vũ đã sớm hưng phấn đến cực hạn, bắt lấy An Nghiên mông hung hăng thao làm lên, sau đó đột nhiên không hề dự triệu bắn tinh. Vương Bằng cười nhìn thoáng qua An Nghiên, sau đó rút ra thôi lâm lô đít dương vật, lại rút ra thôi lâm tao bức gậy massage, sau đó liền ở An Nghiên trước mặt, đem hắn gắng gượng đại dương vật thao vào thôi lâm tao bức. Nô, vào được, đại dương vật vào được, hảo đồng thật lớn, sảng đã chết, thao chết ta, tới tới, đại gà đi lão công, hảo nhi tử, chủ nhân, tới thôi lâm phóng đảng dên gì, lãng kêu, cả người lập tức tới cao trào. Vương Bằng như cũ thao, sau đó cười tủm tỉm nhìn An Nghiên, Tiếu Vũ gần nhất có điểm tiểu tụy a, nhanh như vậy liền bán, bất quá còn hảo nơi này không ngừng Tiếu Vũ một người nam nhân, nếu ngươi có thể như vậy đối ta nói, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Vương Bằng nói xong, cố ý làm dương vật nguyên cây đưa đẩy, làm An Nghiên nhìn đến hắn cứng rắn dương vật độ cứng chiều dài hình dạng, cùng mặt trên dính đầy dâm thủy. Tiếu Vũ bắn hai lần, dương vật rút ra An Nghiên lỗ đít, ngồi vào một bên mồm to thở dốc, gần nhất trong khoảng thời gian này bối rối, đích sắc làm hắn thể lực giảm xuống rất nhiều, nghe Vương Bằng nói, nhìn An Nghiên giờ phút này dâm đãng thiếu thao bộ dáng, hắn nội tâm vô cùng hưng phấn. An Nghiên mãn trướng dục vọng, ở Tiếu Vũ kiên quyết dương vật mãnh động vài cái liền bắn tinh về sau, giống như tiết khí bóng cao su, một chút tiêu trừ một nửa. Chính là, nhìn Tiếu Vũ mỏi mệt ngồi ở một bên thở dốc bộ dáng, lại không đành lòng trách cứ hắn, hắn gần nhất tình huống vẫn luôn không thế nào hảo, hôm nay có thể như vậy kiên quyết, đã có tiến bộ rất lớn. Nhìn thôi lâm lớn tiếng rên rỉ, thân thể run rẩy, giao hợp chỗ trào ra đại lượng dâm thủy, An Nghiên cảm thấy trong lòng càng ủy khuất. Nàng nhìn, thôi lâm dẩu tao ngông, cao trào sau bị Vương Bằng đại gà đi thao không ngừng xin tha rên rỉ, ô ô rên rỉ kia sảng khoái bộ dáng, cùng với Vương Bằng kia kiên quyết dương vật, hô hấp lại lần nữa có chút hít thở không thông. Nàng thử nhìn mắt Tiếu Vũ, mà Tiếu Vũ giống như cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng giống nhau, cầm lấy di động. An Nghiên đã hiểu Tiếu Vũ ý tứ, đỏ mặt bò đến cùng thôi lâm song song vị trí, giống như vừa rồi đối Tiếu Vũ giống nhau, đôi tay lột ra chính mình cánh ông, hướng Vương Bằng triển lộ chính mình cơ khát tao bức Vương Bằng chủ nhân, cậu cậu tao bức hảo ngứa, có thể hay không cầu chủ nhân thỏa mãn lâm lâm cậu cậu tao bức về sau, cũng dùng đại gà đi thỏa mãn Nghiên Nghiên tao cậu bức, ngẫu Nghiên Nghiên tao cậu bức hảo tưởng bị đại gà đi Vương Bằng chủ nhân thao một phen nói cho hết lời, nàng cảm thấy nàng tao bức càng ngứa. Chương 109. Cầu Vương Bằng chủ nhân rót mãn tao bức, cao hát. Tiếu Vũ cam chịu cùng thất thần đều là giả vờ, kỳ thật tâm tư vẫn luôn ở An Nghiên trên người. Tuy rằng hắn biết An Nghiên tiếp thu này đó còn không phải như vậy thông thuận, nhưng lúc này giờ phút này hắn thật sự quản không được chính mình dục vọng, nghe tới An Nghiên lời nói khi, hắn dương vật hưng phấn run lên. Vương Bằng cười cười, đem đại dương vật từ thôi lâm tao bức rút ra tới, thôi lâm mềm thành một quán bùn, mặt dán mặt đất mồm to hô hấp. Một khi đã như vậy, chủ nhân liền thế Tiếu Vũ. Thỏa mãn ngươi này thiếu thao động dục tiểu cho cái Vương Bằng nói xong, còn mang theo thôi lâm bức thủy đại dương vật một chút thao vào An Nghiên thao bức. Nô, hảo khẩn, thủy đều nhiều như vậy, ta giúp ngươi toàn bộ tao bức Vương Bằng bắt lấy An Nghiên ngông hung hăng thao làm lên. Thôi lâm thay đổi đổi, nhìn đến Tiếu Vũ nhìn An Nghiên dục vọng ánh mắt, nàng bò qua đi bắt đầu liếm hút Tiếu Vũ dương vật, ngông về phía sau loạn choạng. Vương Bằng một bên thao, một bên nhìn thôi lâm tao bức, một cái tắt đánh vào An Nghiên trên ngông, cho cái. Bỏ qua đi cho ngươi thôi lâm tỉ tỉ liếm liếm tao bức. Theo Vương Bằng dương vật xuyên vào, An Nghiên cầm khẽ nâng, môi đỏ tràn ra thỏa mãn rên rỉ, này nam nhân ấm áp, tràn đầy giống được hormone dương vật, lệnh bị Tiếu Vũ dạy dỗ đến tính dục tràn đầy, sắp tới lại căn bản không có được đến quá chân chính thỏa mãn nàng khung đều tô. Ngô ngô ra Vương Bằng chủ nhân đại gà đi thao hảo thâm nô đỉnh đến Nghiên Nghiên cẩu cẩu hoa tâm nô. Thôi lâm ở liếm hút Tiếu Vũ dương vật, bốn người đều đắm chìm ở dâm loạn bầu không khí chung. An Nghiên ở Vương Bằng đại gà đi thao làm theo bản năng dần dần mê ly, nàng ngoan ngoãn bỏ đến thôi lâm dẩu mông mặt sau, đem đầu lưỡi rũa trưởng, từ âm đế hướng về phía trước, liếm môi âm hộ, môi đối với thôi lâm tao bức khẩu, một bên liếm hút thôi lâm cùng Vương Bằng giao hợp vận, một bên bắn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi câu ra tới càng nhiều, nô hảo tao. Như vậy hảo dâm mỹ, hảo hạ tiện, lại hảo kích thích. Tao bức bị Vương Bằng đại gà đi thao đến khoái cảm càng cường, dục vọng gấp đái phát tiết An Nghiên thực mau bị thao đến muốn cao trào. An Nghiên run rẩy, một bên liếm thôi lâm tao bức một bên rên rỉ ngô đại gà đi Vương Bằng chủ nhân ngô tao bức bị thao ra thật nhiều thủy ngô muốn cao trào ngô cầu Vương Bằng chủ nhân cấp cầu cầu cao trào ngô bắn cấp cầu cầu rót mãn ta tao cầu bức ngô. Thôi lâm cảm thụ được An Nghiên ướt hoạt đầu lưỡi, theo dục vọng sôi trào càng thêm dùng sức hút nàng tao bức môi, một bên sảng khoái rên rỉ, liếm hút Tiếu Vũ không phải như vậy kiên quyết, nhưng vẫn như cũ trướng đại gà đi, một bên thở hổn hển nói Nghiên Nghiên muội muội hảo tao hảo tiện nha muội muội cùng tỷ tỷ giống nhau chính là thiếu thao tao cho cái đầu lưỡi hảo sẽ liếm tỷ tỷ bị đại gà đi chủ nhân rót mãn tinh dịch tao bức ăn ngon sao. Lập tức muốn cao trào An Nghiên, nghe được Thôi Lâm lời nói càng là bị kích thích đến không được ngô ăn ngon Nghiên Nghiên chính là cấp tỷ tỷ liếm tao bức tao cho cái. Theo Vương Bằng từng cái càng sâu sỏ xuyên qua ngô a tao cho cái muốn cao trào An Nghiên phiên mắt đẹp run rẩy lên. Tao bức kẹp Vương Bằng đại gà đi, không ngừng co rút, từng luồng dâm thủy hướng ra phía ngoài tí tách lịch chảy. Vương Bằng ở An Nghiên cao trào sau đem dương vật rút ra tới, sau đó lôi kéo An Nghiên đến Tiếu Vũ trong lòng ngực, lại lần nữa hưng phấn Tiếu Vũ đỡ chính mình dương vật cắm vào vừa rồi Vương Bằng thao quá tao bức, hắn ôm An Nghiên eo, hôn An Nghiên môi, kia tràn đầy tanh tưởi dâm thủy cùng dương vật hương vị môi, làm Tiếu Vũ hưng phấn phát cuồng, thô cứng dương vật không chút nào thương tiếc vừa mới cao trào quá tao bức. Chương 110. Tiểu mẹ An Nghiên bị song động tê khai, cao hát. Cao trào sau An Nghiên, thân mình tiểu mềm ngồi ở Tiếu Vũ lại lần nữa kiên quyết dương vật thượng, cùng Tiếu Vũ lưỡi giao triển, theo Tiếu Vũ đại gà đi thao làm, dâm thủy không ngừng chảy, thân thể không ngừng run rẩy. Cố tình lúc này Vương Bằng hữu lực bàn tay to ngăn chặn An Nghiên phía sau lưng, sau đó kia căn dính hai nữ nhân bức thủy dương vật đỉnh ở An Nghiên lỗ đít, chậm rãi cắm vào. Lỗ đít cắm vào dương vật làm nàng nơi riêng tư bị hai căn dương vật từ hai mặt tránh đến đau hạ, một tiếng kêu hừ. Ân theo sau Vương Bằng đại gà đi chậm rãi cắm vào, lại làm nàng cảm thấy thân thể của mình đều phải sảng khoái đến bay lên. Hai căn dương vật cách thịt non cọ sát, thọc vào rút ra, hơi hơi hoán quá thần Thôi Lâm một lần nữa đem gậy mát xa cắm vào chính mình lỗ đít cùng tao bức, sau đó dẩu mông bỏ qua đi cùng An Nghiên hôn ở bên nhau. An Nghiên trong chốc lát nghiêng đầu cùng Thôi Lâm triền miên giao triền đầu lưỡi, cổ bị Tiếu Vũ hút hôn, trong chốc lát cùng Tiếu Vũ hôn, Vũ bị Thôi Lâm liếm hút gặm cắn. Tiếu Vũ cùng Vương Bằng một người bắt lấy một cây gậy massage, thao làm Thôi Lâm tao bức cùng lỗ đít, bốn người dâm loạn ở bên nhau, thao bức thanh, tiếng rên rỉ, gậy massage chấn động thanh, tiếng nước, toàn bộ phòng phá lệ dâm loạn. Vương Bằng thao làm An Nghiên lỗ đít, đột nhiên nảy sinh ác độc, bắt đầu liên tục tàn nhẫn thao lao tới, Tiếu Vũ ôm An Nghiên eo, dương vật hung hăng hướng về phía trước đỉnh. Tiểu mẹ, ta hảo ái ngươi, yêu ngươi muốn chết, hảo sảng, tiểu mẹ tao bức tốt nhất, sảng chết ta. Thôi Lâm lắc lư mông. Dâm thủy bị hai căn chấn động đồng thọc vào rút ra đến không ngừng chạy tao cẩu bức bị đại gà đi chủ nhân chơi đến thật thoải mái. Muội muội ngươi đâu nô hai căn đại gà đi đều ở thao ngươi ngươi tao cẩu bức sàng sao. Tao bức cùng lỗ đít gắt gao hút rảo hai căn thô cứng dương vật. An Nghiên hít mắt, thẹn thùng đáp lại nô cẩu cẩu tao bức cùng lỗ đít hảo sảng phải bị hai cái đại gà đi chủ nhân thao hỏng rồi a. Chính là hai cái nam nhân kia chịu dễ dàng bỏ qua cho hắn, lôi kéo nàng eo, một chút so một chút thao đến thâm, khi thì Tiếu Vũ chậm rãi ma tao bức. Vương Bằng liền dùng lực thao lô đít. Trong chốc lát Tiếu Vũ dùng sức thao, Vương Bằng lại chậm rãi dùng dương vật ma An Nghiên tao lô đít. Cao trào sau dị thường mẫn cảm An Nghiên không trong chốc lát, đã bị hai căn đại gà đi thao đến muốn lại lần nữa cao trào, từ bỏ ngô đại gà đi chủ nhân tha cẩu cẩu ô ô tao cẩu bức phải bị thao hỏng rồi a muốn nước tiểu ngô không. Nàng lắc mông, chính là, nơi đó có thể tránh thoát khai hai cái nam nhân bàn tay to, theo một cổ mãnh liệt khoái cảm xông thẳng não đỉnh, An Nghiên run rẩy. Giữa hai chân tí tách lịch chảy ra từng luồng dâm thủy cùng nước tiểu, bị Tiếu Vũ dương vật đánh thẳng đến văng khắp nơi. An Nghiên tiếng rên rỉ càng thêm cao vút, khóc thở gấp xin tha a không không cần cầu các ngươi tha ta tha tao cầu bức ô ô a thân mình run rẩy giống nhau không ngừng run rẩy, mồm to hô hấp. Nhìn một bên Thôi Lâm, tỷ tỷ cứu cứu ta, làm cho bọn họ thao ngươi, ta cho các ngươi liếm, ta không sức lực, tha ta. Đã sớm đến cực hạn Vương Bằng đột nhiên rút ra dương vật, sau đó nhanh chóng đứng dậy đem dương vật cắm vào An Nghiên cái miệng nhỏ. Ấn nàng đầu, tinh dịch từng luồng bắn vào An Nghiên trong miệng. Tiếu Vũ vô cùng điên cuồng, đã không có lô đít dương vật tước thúc, hắn thao ác hơn càng mau, hoàn toàn không bận tâm An Nghiên xin tha, huống chi giờ phút này An Nghiên trong miệng lại là tinh dịch lại là dương vật. Thôi Lâm kéo qua song đầu lòng, một bên thay đổi chính mình tao bức gậy massage, bên kia cắm vào An Nghiên lô đít, hai nữ nhân mông đối với mông cọ sát lên. Chương 111. Cuối cùng cao trào, cao hát. Tao muội muội, chính là muốn như vậy mới sảng. Chính là phải bị nam nhân đùa chết mới sáng a nô, hào đồng, tao muội muội tỷ tỷ không sức lực, muốn chết, muốn chết. Tiếu Vũ đã băn qua hai lần, giờ phút này cảm giác được có chút mỏi mệt, liền rút ra dương vật ngồi xuống bên cạnh. Vương Bằng cười cười, đem dương vật từ An Nghiên trong miệng rút ra, sau đó tún quá Thôi Lâm thao tiến nàng tao bức, thao Thôi Lâm lại bỏ qua đi cấp Tiếu Vũ liếm dương vật. Tiếu Vũ bình phục hô hấp, hưởng thụ Thôi Lâm khẩu giao, Vương Bằng thao Thôi Lâm, đôi mắt lại nhìn An Nghiên. Hắn đột nhiên một cái tắt phiến đến Thôi Lâm trên ngông. A, hảo sảng, đánh ta đánh ta. Vương Bằng cố ý thao cấp An Nghiên xem, Thôi Lâm phun ra Tiếu Vũ dương vật loát, cũng nhìn về phía An Nghiên, chó cái muội muội, mau cấp tỷ tỷ liếm liếm bức, bị chủ nhân thao hảo sảng, âm đế hảo ngứa. Thôi Lâm Đại Bạch mông bị Vương Bằng đánh đến đỏ bừng, An Nghiên nhìn lại lần nữa giao triền ở bên nhau ba người, lắc mông bỏ qua đi, chui vào Thôi Lâm cùng Vương Bằng giao hợp chỗ hạ. Rồi đầu lưỡi, liếm hút Thôi Lâm tao bức, đem nàng dâm thủy hút vào trong miệng, đầu khẽ nâng, đầu lưỡi đi liếm Vương Bằng dương vật, trứng trứng, thậm chí tao lãng đi liếm Vương Bằng lỗ đít. Vương Bằng cảm thấy thân mình run lên, nguyên lai ở hắn trong ấn tượng, như vậy xinh đẹp mà rụt rè tiếu vũ tiểu mẹ, thế nhưng giờ phút này trở thành bọn họ tao cho cái, hơn nữa hạ tiện liếm hắn lô đít. Hắn cố ý nhìn tiếu vũ nói đến ngâu nghiên nghiên cho cái, ngươi đầu lươi liếm ta lô đít thật là thoải mái. Lúc này tiếu vũ ánh mắt tối sầm hạ, bắt lấy Thôi Lâm đầu tóc, đem đại gà đi thao nhập Thôi Lâm miệng, thao tiểu mẹ không nghĩ tới ngươi cái này tao cho cái, chẳng những cho ta cái này chủ nhân liếm lô đít, còn cấp Vương Bằng chủ nhân liếm lô đít, thật tiện. Nói dùng chân lay An Nghiên chân, An Nghiên hiểu ý đem hai chân tách ra, đối với tiếu vũ chân, tiếu vũ dùng chân dẫm lên An Nghiên tao bức, ngón chân dính dâm thủy treo chọc An Nghiên âm đế môi âm hộ, theo sau cắm vào An Nghiên tao bức qua lại thọc vào rút ra, tiểu mẹ ngươi hảo tao thích bị chủ nhân dùng chân chơi sao. Nô An Nghiên mắc cỡ đỏ mặt, tao bức kẹp tiếu vũ ngón chân, một bên liếm hút Vương Bằng cùng Thôi Lâm giao hợp chỗ, một bên rên rỉ ngô thích ngâu nghiên nghiên tao cho cái, chính là làm nam nhân chơi, nô bị chủ nhân dùng chân chơi thật thoải mái. Tiếu vũ trong mắt tràn đầy dục vọng, kia tiểu mẹ tao cho cái hầu hạ hai cái chủ nhân thao Thôi Lâm tao cho cái đi. Nói, tiếu vũ đứng lên thể, nâng dậy Thôi Lâm, đem Thôi Lâm bế lên, đại gà đi thao nhập Thôi Lâm tao bức, mà Vương Bằng từ Thôi Lâm tao bức chung rời khỏi dương vật, cắm vào Thôi Lâm sớm đã thành một cái tiểu viên động lô đít. An Nghiên nhìn đến như vậy cảnh tượng, tao bức lại không cầm ngứa, cầm lấy một cây mô phỏng chấn động dương vật cắm vào chính mình tao bức, bỏ đến ba người dưới thân, tao lãng cấp ba người liếm giao hợp chỗ, nô. Vương Bằng nhìn đến khoái cảm liên tục Thôi Lâm cùng đã hoàn toàn trầm luân An Nghiên, thô cắt hỏi đến Lâm Lâm tao cho cái, nghiên nghiên tao cho cái chơi sảng không sảng. Nô hai cái bị con riêng chơi dâm thủy chảy dòng nhân thê, phân biệt rên rỉ ngô hảo sảng đại gà đi chủ nhân thật sẽ chơi ngô phải bị đại gà đi chủ nhân đùa chết. Không biết thao làm nhiều ít hạ, theo Vương Bằng một tiếng gầm nhẹ, từng luồng tinh dịch bắn vào Thôi Lâm lỗ đít, Thôi Lâm run rẩy cao trào. Mà Tiếu Vũ cũng đem dương vật từ Thôi Lâm tao bức rút ra, đem lần thứ ba bắn tinh tinh dịch bắn tới tiểu mẹ An Nghiên trên mặt, ở Tiếu Vũ bắn tinh kia trong nháy mắt, An Nghiên đem tao bức nội giả dương vật dùng sức cắm đến hoa tâm, theo thân thể run rẩy rên rỉ cũng lại lần nữa cao trào. Chương 112. Hòa hợp bốn người hành. Đương Tiếu Vũ tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, một bên An Nghiên cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, dịu ngoan giống một con tiểu miêu, động lòng người cực kỳ. Tiếu Vũ cảm giác thân thể khôi phục một ít hồi lâu tới nay dục vọng được đến giảm bớt. Nhưng là thân thể muốn chậm rãi khôi phục, tối hôm qua hết thể quanh quẩn ở trong đầu, Tiếu Vũ thân thể lại có phản ứng, hắn cũng không xác định An Nghiên có thể hay không bảo trì ngày hôm qua trạng thái. Chờ An Nghiên tỉnh lại, hai người cũng không giao lưu cái gì, Vương Bằng đi tới nói thay đổi một cái đại viện tử, làm cho bọn họ rời giường cùng đi siêu thị mua một ít đồ vật. Tiếu Vũ trước thượng viện môn khẩu dừng lại xe buýt, hắn có thể nói là trước mắt thể lực kém cỏi nhất, vốn dĩ An Nghiên cùng hắn cùng nhau. Bất quá bị Vương Bằng kêu đi nói phải cho nàng cùng Thôi Lâm chuẩn bị trang phục, Tiếu Vũ không có hỏi nhiều, liền một người ở xe buýt ngồi, không trong chốc lát lại ngủ rồi. Tiếu Vũ mơ hồ trung tựa hồ cảm giác được thân xe đong đưa, hắn mở mắt ra phát hiện Vương Bằng khởi động ô tô, hắn ở một bên trên chỗ ngồi thấy được An Nghiên, mà Thôi Lâm ngồi ở Vương Bằng một bên trên ghế phụ. An Nghiên cùng Thôi Lâm đều ăn mặc áo gió, hai nữ nhân không giống Tiếu Vũ nhìn có chút mỏi mệt, các nàng thoạt nhìn tựa hồ trải qua tính dễ chịu càng thêm vũ mị mê người. Trên xe mở ra khí lạnh, Tiếu Vũ cũng không rối rắm áo gió vấn đề, ngược lại như vậy ăn mặc càng có vẻ An Nghiên cùng Thôi Lâm cái loại này thành thục cao quý khí chất. Thôi Lâm ngồi vào ghế phụ cùng Vương Bằng nói chuyện thiếm, càng có rất nhiều cùng Vương Bằng tán tỉnh, hai người thỉnh thoảng hoàn thanh tiếu ngữ. Như vậy không khí thực hòa hợp, cũng thực ấm áp, Tiếu Vũ ôm lấy An Nghiên, cảm thụ được kia mê người mùi thơm của cơ thể, hai người rúc vào cùng nhau. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, hai người tựa hồ đều thực hưởng thụ như vậy ngọt ngào không khí. Qua hồi lâu, Tiếu Vũ vẫn là đã mở miệng, tiểu mẹ, ngươi biết không, tối hôm qua ngươi quả thực quá mê người, ta càng ngày càng yêu ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi là hưởng thụ, mà không phải một mặt thuận theo ta, tuy rằng ta có những cái đó cổ quái, nhưng là nếu ta vui sướng đại giới là mất đi ngươi, ta thả rằng cái gì đều không cần. An Nghiên sở sở nhìn Tiếu Vũ, cái này đã chiếm cứ nàng nội tâm nam nhân, nàng con riêng, nhẹ nhàng hôn lên hắn khỏe miệng tối hôm qua ta cũng thực đầu nhập. Tay nàng cùng hắn tay dắt ở bên nhau, mười ngón giao triển, nếu như vậy sẽ xử ngươi vui sướng, ta sẽ bồi ngươi, hơn nữa, ta cũng sẽ đầu nhập hưởng thụ loại cảm giác này. Nói xong hai người đầu lưới lại lần nữa triển hôn ở bên nhau. Hôn bãi, An Nghiên đem đầu dựa vào trên vai hắn, mơ mơ màng màng ngủ rồi, cảm giác được trong lòng ngực An Nghiên vùi đầu ở chính mình ngực, Tiếu Vũ treo tâm mới càng yên tâm một ít, tối hôm qua quá mỏi mệt, hắn ôm nàng cũng đi theo mơ mơ màng màng ngủ rồi. Xe chạy đến thành nội một nhà đại siêu thị, An Nghiên cùng Thôi Lâm ở trên xe chờ, Vương Bằng cùng Tiếu Vũ gánh vác mua sắm nhiệm vụ. Vài người mua đồ vật liền ở trên xe ăn ăn uống uống, lại đi đi dạo ngoại ô tiểu cảnh điểm. Một đường đi đi rừng rừng, hoan thanh tiếu ngữ, ngày dần dần tây hạ, Tiếu Vũ trạng thái khôi phục càng nhiều. Hắn ôm An Nghiên, biểu đạt chính mình đối nàng chân thành tha thiết không thể thay thế cảm tình, thường thường động tình hôn sâu, chọc người cả người khô nóng, lại kiệt lực khống chế được chính mình dục vọng. Mãi cho đến sắc trời càng ngày càng vãn, Vương Bằng tựa hồ không có trở về suối nước nóng ý tứ, Tiếu Vũ ôm An Nghiên, cũng không có đi để ý tới. Rốt cuộc cũng là càng sâu, Vương Bằng đem xe lắc lư chạy đến một chỗ lớn hơn nữa suối nước nóng biệt thự trong viện, Thôi Lâm cùng An Nghiên có chút kỳ quái, buổi sáng khiến cho nàng hai bên người xuyên tình thú nội y, bên ngoài cháo váy liền áo cùng áo gió, một ngày, bốn người cũng cái gì đều không có phát sinh. Thứ 113 tập Internet phát sóng trực tiếp, cao hát. Hai người cũng không có hỏi nhiều, đứng lên thể vừa muốn chuẩn bị xuống xe, Vương Bằng ngăn cản nói hai vị tiểu mẹ ăn uống no đủ, cho rằng liền có thể xuống xe sao. Hôm nay tiết mục còn không có bắt đầu. An Nghiên cùng Thôi Lâm có chút không hiểu Vương Bằng ý tứ, hai mặt nhìn nhau, lúc này, Vương Bằng đưa cho hai người mỗi người một cái tối hôm qua cái loại này gen bịt mắt, che đi hai người chân dung. Các ngươi hai cái bên người xuyên một ngày dạy dỗ tình thú nội y yể, không chờ mong phát sinh cái gì sao. Tiểu tao bức có hay không nữa. Hắn chỉ xe buýt nội mặt sau một cái manh chỗ, nơi đó có xúc ruột công cụ, các ngươi đi rót tràng, trong chốc lát cho các ngươi hai cái hảo hảo sảng một sảng. Nhớ rõ rót xong tràng, từng người lỗ đít bên trong rót một túi sữa bò. Thôi Lâm cùng An Nghiên không biết Vương Bằng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đều nghe lời đi tới xe buýt mặt sau rèm vải sau, cắt chiếm một phương, dùng Vương Bằng chuẩn bị tốt thủy cùng công cụ làm xúc ruột, cũng đem sớm chuẩn bị tốt sữa bò cuối cùng rót đi vào. Hai nữ nhân, lỗ đít co chặt, bao vây lấy sữa bò, khoác hảo áo gió từ phía sau rèm đi ra. Ra tới sau, phát hiện Vương Bằng cùng Tiếu Vũ đã đem xe buýt thượng trung gian ba hàng ghế dựa dịch rớt, trung gian xuất hiện rất lớn không chẳng. Lúc này, các nàng mới nghĩ đến, cái này xe buýt hẳn là Vương Bằng thuê đặc chế cái loại này. An Nghiên thẹn thùng đi đến ôn nhu nhìn nàng Tiếu Vũ bên người. Mà Thôi Lâm tắc nhìn Vương Bằng hờn dỗi nói ngươi lại có cái gì ý đồ xấu. Nàng đi theo Vương Bằng 2 năm, sớm biết rằng, Vương Bằng chơi nữ nhân có một bộ, nàng sớm nghi ngờ nói, hôm nay Vương Bằng kế hoạch, không thể gần chỉ là 4 người ở xe buýt thượng chơi đơn giản như vậy. Bất quá nàng nhìn vẻ mặt thẹn thùng An Nghiên, cũng không có chuẩn bị đem sự tình nói toạc, đến lúc đó cấp An Nghiên một cái kinh hỉ hảo. Vương Bằng kéo lên sở hữu bức màn, chỉ để lại trong xe khí lạnh, trong nháy mắt trong xe liền tối sầm xuống dưới, tối om hoàn cảnh làm người có một tia bất an, nhưng đồng thời càng có rất nhiều chờ mong. Đột nhiên sáng lên ánh đèn có chút ấm áp ái muội, càng có rất nhiều thôi tình dâm mỹ, không chàng bốn phía phóng thượng bốn chản bãi đèn, bốn loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau, hoàng đến ngươi trên người, càng thêm phụ trợ Thôi Lâm cùng An Nghiên mê người gợi cảm, càng nhiều một tia thần bí. Tiếp theo hắn đưa cho Tiếu Vũ một cái đuôi, làm Tiếu Vũ cấp An Nghiên nhét vào lỗ đít, ngăn chặn bị lỗ đít kẹp chặt sữa bò, này liền làm hai nữ nhân bụng nhỏ hơi hơi có chút phồng lên, bất quá hai người dáng người quá hảo, đảo cũng không có vẻ như thế nào. Tiếu Vũ, xem ngươi vẫn là có chút mỏi mệt, ngươi liền trước ngồi xuống nghỉ ngơi được không? Vương Bằng nói, Tiếu Vũ có chút mê mang ngồi ở ghế dựa thượng, không đợi hắn bắt lấy An Nghiên tay. An Nghiên đã bị Vương Bằng kéo đến bên người, sau đó đem vòng cổ cài chốt cửa dây dắt chó. Vương Bằng làm An Nghiên cùng Thôi Lâm quỳ gối màu trắng nhung thảm thượng, sau đó xoay người kéo ra một cái laptop, trên màn hình lập tức lăn lộn khởi lang hữu nhóm nhắn lại. Đêm nay chúng ta chơi điểm kích thích, phát sóng trực tiếp cho đại gia xem, đương nhiên, nếu Nghiên Nghiên không muốn, mặt sau bộ phận có thể không cần tham gia. Vương Bằng nói làm Tiếu Vũ tức khắc khẩn trương lên, hắn đoán được Vương Bằng hẳn là còn có an bài, nhưng lại không biết cụ thể tình huống, chính là hắn nói cố tình lại làm Tiếu Vũ tràn ngập chờ mong, bất quá hắn đã không nghĩ miễn cưỡng An Nghiên. Cho nên đêm nay hết thảy đều xem An Nghiên chính mình lựa chọn. Vương Bằng cởi hết quần áo của mình, hắn cùng Tiếu Vũ cũng đều mang lên mặt nạ bảo hộ, sau đó hắn ngồi ở một cái ghế thượng, lôi kéo hai điều dây dắt chó, đến đây đi, trước làm mọi người xem các ngươi hầu hạ người bản lĩnh. Chương 114. Tùy cơ rút ra xem video nam nhân hưởng dụng tao cho cái, cao hát. Hai cái ăn mặc chó cái trang nữ nhân, màu đen Thôi Lâm, màu trắng An Nghiên, tức khắc khiến cho phòng nói chuyện nổ mạnh, Thôi Lâm trước mang theo đầu. Đôi tay đỡ Vương Bằng đầu gối, thẳng thắn thượng thân bắt đầu mút vào Vương Bằng vành thai, sau đó một đường liếm hạ, dừng lại ở Vương Bằng núm vũ thượng mút vào. Vương Bằng lại kéo An Nghiên dây dắt chó, nghiêng đầu nhìn An Nghiên. nếu nói hướng An Nghiên lỗ đít bên trong tắc cái đuôi giang tắc thời điểm nàng cảm thấy thẹn thùng nói, đương nàng nhìn đến Vương Bằng đem video truyền tới trên mạng, bọn họ cảnh tượng thông qua bất đồng góc độ hình ảnh đều hiện ra ở trên màn hình, phía dưới còn có người không ngừng ở bình luận, An Nghiên hoàn toàn cả kinh cứng lại rồi. Tuy rằng nguyên lai Tiếu Vũ đưa bọn họ video truyền tới quá trên mạng, chính là kia rốt cuộc chỉ là một đoạn ngắn, hơn nữa không lộ mặt, như bây giờ, nàng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. An Nghiên xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tiếu Vũ, Tiếu Vũ biểu tình giấu ở bịt mắt sau, nhưng An Nghiên cảm giác được Tiếu Vũ đang chờ nàng chính mình lựa chọn. Thôi Lâm đã bắt đầu rồi, kia quyến rũ dáng người, dán ở Vương Bằng trên người di động môi đỏ, trắng nón làn da, ném động màu đen cái đuôi, nam nhân tràn đầy dục vọng đôi mắt phồng lên hạ thể, lang hữu nhóm không ngừng đáng khinh bình luận, này hết thể kích thích An Nghiên. Cổ dây thường đống nhiên bị lôi kéo, An Nghiên nhìn Vương Bằng trong mắt mệnh lệnh ánh mắt, thân mình run hạ, lại nhìn mắt ngồi ở một bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong Tiếu Vũ. An Nghiên ren bịt mắt hạ mặt đẹp đỏ hạ, thuận theo bỏ hướng Vương Bằng, trắng nón mảnh khảnh tay vướt ve Vương Bằng cẳng chân đùi, sờ hướng đùi căn, tiếp theo cách quần lót vướt Vương Bằng cương cứng. Nàng thân mình về phía trước lại bò một ít, môi cách Vương Bằng quần lót hôn Vương Bằng dương vật, đầu lưỡi liếm hút hàm răng nhẹ gặm, này đó hèn mọn hạ tiện động tác, đồng thời bậc lửa An Nghiên chính mình trong cơ thể dục vọng. Nàng trong cơ thể dục cầu càng ngày càng cường, nơi riêng tư bắt đầu toan ngứa, trộm chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy. Thôi Lâm thân thể trượt xuống dưới, môi đỏ dán Vương Bằng thân thể tiếp tục xuống phía dưới hôn, hôn đến Vương Bằng hạ bụng nàng đầu cùng An Nghiên đầu ghé vào cùng nhau, hai nữ nhân tràn đầy tình dục đôi mắt đồng thời nhìn lên Vương Bằng. Vương Bằng chảo ra hai cái nhũ kẹp, kẹp ở Thôi Lâm cùng An Nghiên núm vũ thượng, Thôi Lâm giống như là dẫn đường An Nghiên phạm tội đi trước giả, lập tức phát ra tao lãng tiếng rên rỉ. Sau đó nàng dùng miệng cắn Vương Bằng hơi hơi tanh tưởi quần lót, đê tiện cắn xuống phía dưới bái, Vương Bằng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn An Nghiên cùng Thôi Lâm, tùy ý Thôi Lâm cắn quần lót tởi, lộ ra Vương Bằng đã cương cứng đại gà đi. Đối chính mình năng lực có tự tin, một hồi ta sẽ tùy cơ rút ra vài tên, chỉ cần các ngươi có thể đuổi kịp, liền có thể cùng nhau hưởng dụng tao cho cái. Vương Bằng nói làm phòng phát sóng trực tiếp càng thêm lửa nóng sôi trào, Thôi Lâm ngửa đầu, đầu lưỡi liếm thượng Vương Bằng dương vật, tham lam dâm đãng mút vào Vương Bằng trứng trứng. Vương Bằng cầm lấy roi ra, bắt đầu phân biệt dừng ở Thôi Lâm cùng An Nghiên phía sau lưng, mang theo tiết tấu cảm cốt thanh, làm trong xe không khí càng thêm dâm mỹ bất kham. Nghiên Nghiên tiểu chó cái, còn bất hòa Lâm Lâm chó cái giống nhau hầu hạ ta. Nghe được Vương Bằng nói, An Nghiên trong lòng căng thẳng, không khỏi nhìn về phía Tiếu Vũ, Tiếu Vũ trên mặt không có một tia dao động. An Nghiên không biết Vương Bằng có thể hay không thật sự như vậy đi làm, chính là nhìn đến Vương Bằng cùng Thôi Lâm đều là một bộ không để bụng bộ dáng. Nàng lại lần nữa nhớ tới cùng Vương Bằng cùng Hán Sâm đêm đó, cuối cùng kia gần như điên cuồng chính mình. Nếu đã như vậy lựa chọn, liền trầm luân đi. Chương 115. Đối với video cấp các nam nhân giới thiệu hai cái tao cho cái tao bức, tao hát. An Nghiên trắng non mỹ bối bị roi ra rút ra đạo đạo hồng ân, đã bị dạy dỗ đối với đau đớn càng thêm mẫn cảm. An Nghiên thở dốc càng thêm trọng chút, nàng trong mắt phảng phất mang theo một thốc nho nhỏ dục vọng chi hỏa, mị hoặc ngẩng đầu nhìn Vương Bằng, cùng Thôi Lâm song song quỳ gối cùng nhau. Vươn phấn hồng đầu lưỡi, cùng Thôi Lâm cùng nhau quấn quanh liếm hút Vương Bằng tràn đầy gân xanh đại gà đi. Thôi Lâm môi đỏ bao bọc lấy Vương Bằng đại gà đi phun ra nuốt vào, An Nghiên liền đem đầu sần đến Vương Bằng trứng trứng trô liếm hút, nhu hòa môi hút Vương Bằng trứng trứng, đem hắn trứng trứng hút vào trong miệng, ôn nhu hàm hút, tiếp theo đầu lưỡi lại theo trứng trứng hướng hắn đại quy đầu liếm đi. Hai nữ nhân lưỡi đụng chạm đến cùng nhau, giao chiến hạ, An Nghiên lại đi hút Vương Bằng đại quy đầu phun ra nuốt vào trên dưới hàm hút nô. Thân mình tiêu mềm, nước miếng tiết ra càng nhiều. Theo khỏe miệng chảy, đem Vương Bằng đại gà đi đổ đến sang bóng, Thôi Lâm đầu lưỡi theo Vương Bằng trứng trứng liếm, theo đầu lưỡi càng ngày càng về phía sau, nàng trực tiếp chui vào Vương Bằng giữa hai chân, đầu lưỡi đi quấn quanh liếm hút Vương Bằng lô đít. Vương Bằng híp lại con mắt thoải mái hưởng thụ, Tiếu Vũ thì tại một bên nhìn, bịt mắt che khuất người biểu tình, Tiếu Vũ nhìn An Nghiên bộ dáng, dương vật cao cao phồng lên. Vương Bằng lấy ra cả mạ giặt, một bên hưởng thụ Thôi Lâm cùng An Nghiên liếm hồn, một bên đem cả mạ giặt chậm rãi đảo qua hai người mỹ bối. Một đen một trắng, đồng dạng đầy đặn mông vệnh, chẳng qua An Nghiên mông thoạt nhìn càng kiểu càng viên mãn. Nô, tiểu chó cái miệng lưỡi thật là không lời gì để nói, hy vọng một hồi chịu đến bằng hưu thật sự có thể tới rồi hưởng thụ, ta lại cho các ngươi hảo hảo giới thiệu hai điều chó cái thân thể. Đương nhiên, này màu trắng muốn quyết định bởi nàng chính mình ý nguyện. Vương Bằng nói, dò ra tay lột ra Thôi Lâm tao bức, màn ảnh biến thành màu đen tao bức đã dâm thủy quyến luyến, lô đít bị cái đuôi đổ, tràn ra một vòng màu trắng sữa bò. Lâm Lâm cho cái, dâm đãng cực kỳ, tao bức cùng lô đít đều có thể chơi, ngươi xem biến thành màu đen tao bức, đã bị không dưới 100 nam nhân chơi qua, sẽ phụng dưỡng nam nhân, chủ động, thành thạo. Nghe Thôi Lâm tao bức đã không dưới 100 nam nhân chơi qua, An Nghiên vẫn là không khỏi cả kinh, mắt đẹp trợn lên, nguyên lai Vương Bằng cùng Thôi Lâm chơi thật sự như vậy phóng đãng. Theo sau Vương Bằng lại lột ra An Nghiên môi âm hộ, nô, Nghiên Nghiên tiểu cho cái, mọi người đều thấy được này phấn nộn thao bức, đến nay thao quá nàng người hẳn là không nhiều lắm với 10 cái, vẫn là như thiếu nữ phấn nộn cùng khẩn trí. Nói xong Vương Bằng đem ngón tay cắm vào An Nghiên thao bức, quấy loạn, nghe được sao? Thân thể mẫn cảm, khẩn trí, thủy siêu cấp nhiều, hơn nữa khó được là cái này tao hóa còn sẽ thẹn thùng, càng thẹn thùng càng là mẫn cảm hưng phấn, có thể nói là thượng phẩm, kế tiếp chính là hai điều cho cái tự mình triển lãm. Vương Bằng tay chạm được An Nghiên môi âm hộ khi, An Nghiên liền khẩn trương run hạ, nàng nhìn đến trên màn hình máy tính, chính mình nơi riêng tư bị phóng đại trực tiếp truyền phát tin ở trước mặt mọi người, kia phấn nộn môi âm hộ, lột ra sau, hoa huyệt khẩu tầng tầng lớp lớp thịt non, thỉnh thoảng bài trừ dâm thủy, đều làm An Nghiên xấu hổ đến giống như thân thể đều bị thiêu giống nhau. Nàng mẫn cảm tao bức gắt gao hút Vương Bằng ngón tay, nhục nhã cùng cọ sát cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm, nàng gắt gao cắn môi đỏ, tiểu xảo cánh mũi khẽ nhếch, nô một cổ dâm thủy theo Vương Bằng ngón tay tràn ra. Vương Bằng rời đi An Nghiên cùng Thôi Lâm, thả hai cái ghế dựa, làm hai người phân biệt ngồi trên ghế dựa, tách ra chân, hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, sau đó đưa cho hai người hai chỉ gậy massage. Tới, tự an ủi cho đại gia xem. Nhưng là không được cao trào, như thế nào tao như thế nào lãng như thế nào tới, ai tiếng hô tối cao, một hồi liền có thể hưởng thụ hầu hạ, tiếng hô thấp một hồi liền phải hầu hạ người khác. Chương 116. Cấp lang hữu biểu diễn tự an ủi, cao hát. Hai nữ nhân mang theo gen bịt mắt, ăn mặc chó cái tình thú nội y đi, hai chân đại đại tách ra, đáp ở ghế dựa trên tay vịt, nơi riêng tư đều đã ướt hoạt bất kham. Giữa cái mông, một cây hắc cái đuôi, một cây bạch cái đuôi, xuống phía dưới rũ, nhẹ nhẹ màu trắng sữa bò. Từ đã bắt đầu tao ngứa lô đít một chút xuống phía dưới chảy, đem lông xù xù cái đuôi ướt nhẹp một ít. Thôi Lâm cầm một cây màu đen tràn đầy gân xanh giả dương vật ở chính mình biến thành màu đen môi âm hộ thượng cọ vài cái, một chút cắm vào tao bức nội, ở video trước làm loại này phát sóng trực tiếp, nguyên lai Vương Bằng liền mang nàng như vậy chơi qua, nhưng nàng mỗi lần đều cảm thấy đặc biệt kích thích, một cổ dâm thủy bị côn thịt bài trừ tao bức khẩu, nô Thôi Lâm phát ra tao lãng rên rỉ, xoắn thân mình, bắt lấy giả dương vật thọc vào rút ra lên. Bên kia An Nghiên, nhìn hết thảy, xấu hổ đến cầm nàng trong tay kia căn màu da giả dương vật, chậm chạp không chịu động, Vương Bằng đôi mắt tối sầm lại, khoe miệng lộ ra tà mị tươi cười, giơ lên trong tay roi ra, bạch bạch bạch Nghiên Nghiên tiểu chó cái thẹn thùng sao. Tới nha, làm mọi người xem thẹn thùng Nghiên Nghiên thế nào tự an ủi. An Nghiên vú bị chịu đến đau quá, nàng mặt nạ hạ mi nhíu lại, nô. Nơi riêng tư co rụt lại bài trừ một ít trong suốt dâm thủy, An Nghiên biết, nếu nàng hiện tại rời khỏi. Vương Bằng cùng Tiếu Vũ cũng không sẽ quái nàng, chính là, bị như vậy tình cảnh kích phát ra tới tao lãng, kỳ thật đã làm An Nghiên bị dục vọng gắt gao quấn quanh, muốn ngừng mà không được. Nàng không thể phủ nhận, Tiếu Vũ kia kích động biểu tình, Vương Bằng tà mị cùng khống chế, trên mạng những cái đó nam nhân đáng khinh ánh mắt, đều lệnh nàng cảm thấy dị thường kích thích. Nô nàng rên rỉ, thân thể vặn mẹo, hoàn toàn lỏa lồ đầy đặn vũ bự hơi hơi run, mặt trên mang theo đạo đạo vết roi. Vánh bạch ngón tay nắm kia căn thô dài giả dương vật ở Vương Bằng roi ra quất đánh hạ, ở video chung như vậy nhiều nam nhân nhìn chăm chú hạ, đồng nhiên cắm vào chính mình hoa huyệt. Nô tao bức gắt gao hút giả dương vật, một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, nàng thỏa mãn phát ra tao lãng rên rỉ, một cổ dâm thủy theo giả dương vật chảy ra, nàng chậm rãi thọc vào rút ra lên, ngô ngô ngô ngô. Vương Bằng roi ra ngừng lại, hắn dùng roi ra tay bính treo chọc An Nghiên hai cái đỉnh tiểu phấn nộn đầu vũ, nhìn trên màn hình, hắn cấp hai nữ nhân thiết trí đầu phiếu. An Nghiên số phiếu ở nhanh chóng tăng trưởng, đã vượt qua Thôi Lâm 20%, ta liền biết, đại đa số nam nhân vẫn là thích người loại này ngày thường trang đến cao lãnh, kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều tao lãng nữ nhân. An Nghiên nhíu lại mày nhìn Vương Bằng, một bên thọc vào rút ra chính mình tràn đầy dâm thủy tao bức, một bên tiểu nhu khóc thở gấp cãi lại không có không phải không cần nói như vậy. Nhìn An Nghiên một bên trong miệng vô ý nghĩa đấu tranh, tao bức lại gắt gao bao lấy màu da giả dương vật, một chút thọc vào rút ra. Vương Bằng lộ ra tà mị tươi cười. Không thừa nhận sao? Người rõ ràng thích bị các nam nhân vây xem khi loại này hạ tiện cảm giác, đến bây giờ còn làm bộ chính mình là bị bắt. Yên tâm đi, ta nói sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vương Bằng nói lệnh An Nghiên càng thêm hổ thẹn, đúng vậy, nàng hiện tại là chính mình tự nguyện trầm luân tại đây dục vọng trong trò chơi. Như vậy tự an ủi, chẳng những cấp Vương Bằng cùng Tiếu Vũ xem, hơn nữa cấp kia sắc tình trên mạng mặt khác những cái đó lang hữu xem. Những cái đó tùy cơ xuất hiện ở màn hình một góc lang hữu nhong có vướt đúng quần, có tác trực tiếp cởi quần, loát dương vật. Theo trong tay chấn động đồng thọc vào rút ra, hai nữ nhân tiếng rên rỉ dần dần càng thêm tao lãng cùng cơ khắt lên, dâm thủy chảy ra càng nhiều. Chương 117. An Nghiên tiểu cho cái hầu hạ hai cái nam nhân chơi thôi Lâm Tao Bức, cao hát, nợ tờ. Nghe được Vương Bằng nói không thể cao trào, An Nghiên cùng thôi Lâm thọc vào rút ra tốc độ giảm bớt chút, nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra, làm các nàng Tao Bức bên trong càng ngứa, đầy đặn vũ bự bởi vì dục vọng mà phồng lên, núm vũ bị liền ở bên nhau tế xiềng xích nhũ kẹp kẹp đến tê mỏi. Vương Bằng vây vây tay, Tiếu Vũ đứng lên đi qua, tuy rằng không biết Vương Bằng làm cái gì đa dạng, nhưng hắn vẫn là đi qua. Vương Bằng ý bảo Tiếu Vũ cởi ra quần lót, lộ ra gắng gượng dương vật, sau đó cùng Tiếu Vũ hai người phân biệt đứng ở thôi Lâm hai sườn. Nhớ kỹ, các ngươi hai cái ai cũng không được cao trào. Vương Bằng nghiêm khắc nói, sau đó vô vô thôi Lâm mặt, Lâm Lâm chó cái, mau ăn ngươi yêu nhất ăn tao dương vật. Thôi Lâm giống như cơ khát mẫu thú, hai tay bắt lấy hai cái nam nhân thô hắc dương vật, mị nhãn như tơ ngửa đầu nhìn bọn họ, trước ngậm lấy Vương Bằng dương vật phun ra nuốt vào mút vào, tiếp theo lại đi liếm láp Tiếu Vũ dương vật. Tiếu Vũ bắt lấy màu đen giả dương vật, một bên hưởng thụ thôi Lâm liếm láp, một bên chậm rãi thọc vào rút ra thôi Lâm Tao Bức, bị hai cái nam nhân như vậy chơi, chọc đến thôi Lâm hai chân nha đều hưng phấn run rẩy. Nô, đại gà đi, ăn ngon, Tao Bức hảo sảng, hảo ngứa, nô nô thôi Lâm phóng đăng kêu. Vốn dĩ đầu phiếu vượt qua thôi Lâm An Nghiên, giờ phút này đầu phiếu đột nhiên đỉnh chỉ dâng lên, thực mau bị thôi Lâm siêu qua đi. Xem ra Nghiên Nghiên tao chó cái bởi vì quá mức trang thuần, bị đại gia chán ghét. Vậy ngươi chỉ có thể hầu hạ chúng ta. Vương Bằng nói, mạnh mẽ ngưng hẳn An Nghiên tự an ủi, làm An Nghiên mặc vào một cái chữ đinh, quần trung ương mang theo một cây giả dương vật, chẳng qua thực đoạn cũng không đủ thô, cắm vào An Nghiên Tao Bức cùng với nói là kích thích, chi bằng nói là một loại khó nhịn tra tấn. Hắn giương tay, chịu vài cái An Nghiên vú, Nghiên Nghiên tiểu cho cái, xuống dưới hầu hạ chúng ta, trước từ hầu hạ Lâm Lâm bắt đầu, tới cấp Lâm Lâm liếm nàng tao cầu bức. Nhìn đến chính mình số phiếu bị thôi Lâm đuổi kịp và vượt qua, An Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ ăn mặc kia mang theo giả dương vật chữ đinh, quần, bỏ đến thôi Lâm giữa hai chân, liếm thôi Lâm kia tràn đầy dâm thủy, đã có chút biến thành màu đen Tao Bức. Nô An Nghiên phấn nộn đầu lưới ở thôi Lâm môi âm hộ thượng liếm hút, chóp mũi tràn đầy thôi Lâm nơi riêng tư tanh tưởi hương vị, liếm bọn họ trong miệng nói tao cầu bức trong lòng cảm thấy đã hạ tiện lại cảm thấy thẹn. Tiếu Vũ tay tiếp tục cầm thô hắc giả dương vật thọc vào rút ra thôi Lâm Tao Bức, dâm thủy không ngừng chảy. Bị An Nghiên liếm nhập khẩu trung, nàng khi thì đầu lưỡi quấn quanh, giống như liếm hút nam nhân dương vật giống nhau, liếm hút kia đồng dạng dính đầy dâm thủy giả dương vật dương vật. Vương Bằng tắc ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu rồi đối hiện trường lang hữu nhóm rút thăm trúng thưởng, bởi vì không hiểu lắm này đó, Tiếu Vũ cũng không biết ai trúng thưởng, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Vương Bằng ngày thường tác phong, cảm thấy cũng không sẽ xảy ra chuyện, liền cũng không đi ngăn cản. Thao tác xong lang hữu rút thăm trúng thưởng, Vương Bằng liền xem cũng không xem trên mặt đất nằm bò An Nghiên liếc mắt một cái, lại lần nữa trở lại Thôi Lâm bên cạnh người. Thôi Lâm chạy nhanh bắt lấy Vương Bằng đại gà đi lấy lòng đến liếm hút lên. Thôi Lâm bị đùa bỡn đến hưng phấn lăng kêu, Nghiên Nghiên muội muội tỉ tỉ tao bức bị muội muội liếm thật thoải mái, muội muội thật sẽ liếm, nô, dương vật tan ngon thật, chó cái rất thích, chủ nhân, đại gà đi cắc ca ca, mau thao ta đi. Tiếu Vũ nhìn đến tiểu mẹ An Nghiên kia cấp Thôi Lâm liếm tao cẩu bức kia hạ tiện bộ dáng, thọc vào rút ra ở thôi Lâm trong miệng dương vật càng ngạnh, trực tiếp đem giả dương vật từ thôi Lâm Tao Bức bên trong rút ra, nhét vào An Nghiên trong miệng, chống nàng huyết hầu, thao làm vài cái An Nghiên cái miệng nhỏ, lại lần nữa cắm vào thôi Lâm Tao Bức. Chương 118. An Nghiên thua, chỉ có thể hầu hạ Vương Bằng cùng Tiếu Vũ thao thôi Lâm, cao hát, nợ tờ. Như vậy hạ tiện trên mặt đất giống như chó cái giống nhau bò, cấp thôi Lâm liếm Tao Bức, rửa sạch thao thôi Lâm Tao Bức giả dương vật, hầu hạ bọn họ thao làm đùa bỡn thôi Lâm. An Nghiên thân thể dục vọng bị trêu chọc đến càng cường, hận không thể bị hai cái nam nhân đùa bỡn chính là nàng chính mình. Nàng Tao Bức càng thêm tao ngứa, nhưng Tao Bức nội giả dương vật lại đoản lại tiểu, nàng chỉ có thể khẩn kẹp hai chân chặt lại âm đạo, ướt rầm rề Tao Bức đem sao chịu được kham chỉ nhét vào đến bức khẩu chỗ giả dương vật gắt gao hút lấy, trắng non viên tiểu mông khó nhịn từng cái xoắn. An Nghiên khi thì ngẩng đầu, dung tràn đầy dục vọng đôi mắt nhìn Thôi Lâm trong miệng cùng trong tay kia hai cái thô cứng dương vật. Nhiều hy vọng kia hai căn đại gà đi có thể sử dụng lực thao làm chính mình vài cái, giải giải Tao Bức chỗ sâu trong kia khó nhịn tao ngứa ngô thân thể run lên, Tao Bức khẩu lại chảy ra một cổ dâm thủy. Vương Bằng thấy thời gian không sai biệt lắm, liền rời đi Thôi Lâm miệng, sau đó đứng ở Thôi Lâm dưới thân, liền ở An Nghiên bên cạnh đem Thôi Lâm Tao Bức giả dương vật rút ra tới, sau đó chậm rãi đem dương vật thao vào Thôi Lâm Tao Bức. Ngô! Miệng bị lấp kín Thôi Lâm bộ ngực cao cao thượng đỉnh, tựa hồ nháy mắt liền đến đạt cao trào. Sau đó Vương Bằng chậm rãi một chút thao, đôi mắt lại nhìn An Nghiên, phảng phất cố ý khiêu khích nàng một bên không ngừng làm dương vật nguyên cây lộ ra, lại nguyên cây thao tiến Thôi Lâm Tao Bức. An Nghiên bỏ trên mặt đất thảm thượng, nhìn Thôi Lâm ở chính mình trước mắt bị thao đến cao trào, đầu quả tim nhi Tô Hạ. Vương Bằng làm Thôi Lâm quỳ lên, Thôi Lâm quỳ gối ghế trên, đôi tay bắt lấy lưng ghế, liếm Tiếu Vũ Dương vật, thật sự giống một cái gặm xương cốt cho cái giống nhau, hàm chứa Tiếu Vũ Dương vật không ngừng lắc đầu, chọc đến Tiếu Vũ cũng là thoải mái phát ra thô nặng thở dốc. Vương Bằng sau nhập thao Thôi Lâm, một chút bàn tay chịu ở Thôi Lâm trên ngông, cũng đánh vào An Nghiên đầu quả tim, chó cái nhìn cái gì đâu. Không thấy được Lâm Lâm chó cái nại nước từ lô đít đều chạy tới ta dương vật thượng sao. Còn không hảo hảo hầu hạ chúng ta. An Nghiên nhìn Vương Bằng dương vật không ngừng xuất nhập Thôi Lâm ta bức, Thôi Lâm lô đít trô ẩn ẩn xuống phía dưới chạy nhẹ nhẹ sữa bò, hôn dâm thủy phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Mà Thôi Lâm kia liếm hút Tiếu Vũ đại gà đi kia thỏa mãn mà dâm mị thanh âm cũng đồng dạng kích thích An Nghiên dục vọng. Chính là, phải làm video thật sự đi liếm Vương Bằng cùng Thôi Lâm hắc dương vật cùng hắc tao bức sao? Vương Bằng nói âm vừa ra, di động liền sáng lên, hắn điều khiển từ xa mở ra cửa xe, từ xe hạ lục tục lên đây bốn cái nam nhân, còn không có thấy rõ diện mạo, bọn họ liền mang lên hàng phía trước ghế dựa thượng chuẩn bị tốt mặt nạ, bọn họ một mặt nhìn này dâm đãng một màn, một bên bắt đầu cởi quần áo. An Nghiên đang ở do dự, bị Vương Bằng nói đến về phía trước bò hạ, lúc này cửa xe mở ra, nhìn mang theo gió lạnh đi vào tới bốn cái xa lạ nam nhân, An Nghiên trở nên một chút khẩn trương lên, Vương Bằng thật sự từ những người đó bên trong tuyển người tới. Vương Bằng nhìn mới vừa lên xe bốn cái nam nhân chỉ An Nghiên, cái này chó cái không được thao, không cho chạm vào, trừ phi nàng cầu các ngươi. Bốn cái nam nhân tự nhiên biết Vương Bằng mới là nơi này trung tâm nhân vật, đối Vương Bằng gật gật đầu, loạn trọng đã cương cứng đại gà đi chậm rãi đi hướng Vương Bằng bọn họ bốn người, ở một bên chờ trong chốc lát tham dự. Vương Bằng sau đó lại quay đầu đối với An Nghiên, giương tay chính là một cái tắt ném ở vũ thượng, đừng phát ngốc, mau hầu hạ chúng ta thao Lâm Lâm. Nỗ vũ bị chịu đau. An Nghiên bị bắt xoắn mang theo giang tắc cái đôi mông, đem đầu chui vào Vương Bằng cùng Thôi Lâm giao hợp chỗ, liếm hút lên, dâm thủy cùng sữa bò chất hỗn hợp không ngừng chảy vào nàng trong miệng. Chương 119. Cầu Vương Bằng chủ nhân dùng đại gà đi thao Nghiên Nghiên tao cầu bức, cao hát, nợ tờ. Bị mấy cái hoàn toàn xa lạ nam nhân nhìn bọn họ bốn người như vậy dâm loạn, hảo xấu hổ, thân thể lại trở nên càng thêm mẫn cảm, An Nghiên tao bức càng ngứa. Tuy rằng tưởng tại đây mấy cái xa lạ các nam nhân trước mặt chịu đựng, chính là lại nhịn không được, đành phải kẹp kia ngắn nhỏ giả dương vật, mông từng cái về phía trước động, nương chữ đinh, quần đối âm đế cọ sắt cùng kia tiểu dương vật thọc vào rút ra mang đến nhẹ nhẹ khoái cảm giảm bất kia khó nhịn tao ngứa. Nàng hô hấp càng thêm dồn dập lên, biên liếm Thôi Lâm hắc tao bức, Vương Bằng hắc dương vật chứng chứng, trong miệng biên phát ra nhỏ vụn rên rỉ. Thiên, hảo ngứa, tao bức nội càng ngày càng cường tao ngứa lệnh nàng nhịn không được trộm quay đầu lại nhìn kia mấy nam nhân, bọn họ đều đã cởi hết quần áo. Chỉ còn lại có trên đầu mặt nạ bảo hộ, đang nhìn bọn họ bốn người dâm loạn, loát dương vật. An Nghiên hảo khát vọng bị kia thô cứng dương vật hung hăng mà thao làm, nàng đầu từ Thôi Lâm cùng Vương Bằng giao hợp chỗ hạ chui ra, cánh môi thượng còn dính dâm thủy, cầu xin nhìn Vương Bằng Nghiên Nghiên cho cái tao cầu bức hảo ngứa, chủ nhân, Nghiên Nghiên cũng muốn đại gà đi. Vương Bằng đem dương vật lui ra tới, gắng gượng đại dương vật treo Thôi Lâm bức thủy, hắn cúi đầu nhìn An Nghiên, duỗi tay lột ra Thôi Lâm tao bức, sau đó hướng các nam nhân ngoắc ngón tay. Mấy nam nhân vây quanh lại đây, tham lam ánh mắt đánh giá cơ hồ trần trụi An Nghiên, nhưng là thực mau ánh mắt lại chuyển qua Thôi Lâm trên người, một người nam nhân loát loát dương vật, sau đó liền thao vào Thôi Lâm tao bức. Thôi Lâm tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này chơi pháp, một chút liền hộp ra Tiếu Vũ dương vật, lớn tiếng lãng kêu lên vào được, lại vào được, ca ca dương vật thật lớn, dùng sức, ngâu nô. Nàng rốt cuộc nói không nên lời lời nói, bởi vì mặt khác một cây xa lạ dương vật cắm vào nàng trong miệng. Mặt khác hai cái nam nhân bắt lấy Thôi Lâm vú, đôi mắt lại thường thường nhìn chằm chằm An Nghiên, cố tình định eo, làm dương vật bày ra càng thêm rõ ràng thô trắng. Ngươi muốn đại dương vật? Nghĩ như thế nào muốn? Thường như thế nào muốn? Ngươi nói rõ ràng, ta liền suy xét thỏa mãn ngươi. Vương Bằng lại vẫn như cũ áp lực An Nghiên, thậm chí còn dùng chân dẫm ở An Nghiên eo, ngăn cản nàng tạ từ kia căn tiểu tự an ủi đồng tìm kiếm khoái cảm, liền như vậy một tia khoái cảm đều không cho An Nghiên đạt được. Mềm mại vòng eo bị Vương Bằng chân to dẫm lên ép tới càng thấp, An Nghiên khẽ nâng cằm khát vọng nhìn Vương Bằng kia dính đầy dâm thủy đại gà đi. Rảnh rỗi Tiếu Vũ ngồi xuống một bên, nhìn Thôi Lâm bị xa lạ nam nhân đùa bỡn, sau đó ánh mắt về tới An Nghiên trên người, hắn hô hấp dồn dập, lại an tĩnh một câu cũng chưa nói, hắn đã quyết định đêm nay đều tùy ý Vương Bằng tới chỉ huy. Hiện tại, ở trong trò chơi này mặt, Vương Bằng nghiễm nhiên thành vai chính, An Nghiên đối Tiếu Vũ cảm giác cũng theo Vương Bằng đối cục diện toàn bộ khống chế phai nhạt chút. Nhìn Thôi Lâm bị hai cái che mặt nam nhân thao đến dâm thủy văng khắp nơi lớn tiếng rên rỉ, An Nghiên tao bức càng ngứa. An Nghiên tao bức hảo ngứa, muốn bị chủ nhân đại gà đi thao, cầu cầu chủ nhân thưởng cho Nghiên Nghiên tao cho cái dương vật dùng chủ nhân đại gà đi thao Nghiên Nghiên tao cầu bức nô, nói như vậy hảo cảm thấy thẹn hạ tiện, thân thể khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Nghe An Nghiên nói, Vương Bằng lại tà mị cười, sau đó vây tay đem Tiếu Vũ hô qua đi. Tiếu Vũ tiếp nhận xa lạ nam nhân thao vào Thôi Lâm tao bức, cái này làm Thôi Lâm càng thêm tao lãng kêu to lên, Vũ chủ nhân, ngươi vào được, cứng quá, sảng chết cẩu cẩu sảng chết cẩu cẩu. Vương Bằng thuận thế đi đến Thôi Lâm trước mặt, dương vật thao vào Thôi Lâm cái miệng nhỏ, lập tức ngăn chặn nàng lãng kêu. Vương Bằng cười túi đầu nhìn An Nghiên hảo a, chờ chủ nhân thỏa mãn Lâm Lâm cho cái liền đi thỏa mãn ngươi, nếu ngươi chờ không được lời nói hắn cười nhìn rảnh rỗi bốn cái xa lạ nam nhân, dù sao nơi này lại không phải chỉ có chúng ta hai căn dương vật, mấu chốt ở châu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu muốn. Chương 120. Cầu các ngươi đùa bỡn tao cho cái Nghiên Nghiên, cao hát, nợ tờ. Vương Bằng nói làm Tiếu Vũ dương vật càng ngạnh, hắn có chút không muốn đi xem An Nghiên, chính là dư quang lại nhịn không được chú ý An Nghiên phản ứng. Bốn cái nam nhân nghe xong Vương Bằng nói, cười ha hả đều đứng ở An Nghiên hai sườn, loát động dài ngắn phẩm chất không đồng nhất dương vật, ánh mắt dâm tà mà không kiêng nể gì ở trên người nàng đánh giá. An Nghiên có chút thầm hận nhìn trên màn hình máy tính mặt phiếu, Thôi Lâm hiện tại lấy rất ít ưu thế vẫn là xếp hạng nàng phía trước, cho nên hiện tại thao làm Thôi Lâm chính là Tiếu Vũ cùng Vương Bằng, liền đem chính mình ném cho những cái đó hoàn toàn xa lạ nam nhân. Dâm thủy theo tao bức nội kia nhợt nhạt cắm đoạn dương vật không ngừng chảy, giữa hai chân càng ướt. Nàng nhìn bên người này bốn cái nam nhân, bọn họ dương vật có nhìn thô dài một ít, có nhìn có chút ngắn nhỏ, chính là như thế nào đều so hiện tại cắm ở nàng tao bức nội cái kia ngắn nhỏ giả dương vật cường rất nhiều, mà nàng cơ khát thân thể khát vọng giống được chiếm hữu, tùy ý trà đạp. Nàng chân chờ, thở hồn hển. Thôi Lâm tiếng rên rỉ càng thêm cao vút, dâm thủy bị Tiếu Vũ thao làm được hướng ra phía ngoài bắn, hỗn hợp lô đít chảy ra nhẹ nhẹ sữa bò, theo Thôi Lâm đùi căn không ngừng chảy xuôi, nàng đột nhiên phun ra Vương Bằng đại gà đi. Thở dốc rên gì à, vũ chủ nhân, tao cầu bức bị vũ chủ nhân thao lạ, à, cao trào, ngâu ngâu nô, à, cao trào. Nói bị mấy nam nhân thao làm nửa ngày thân thể không ngừng run rẩy, mắt đẹp thượng phiên cao trào. An Nghiên bị kích thích đến rốt cuộc chịu không nổi, hận không thể cũng hàm chứa nam nhân thô dương vật, bị nam nhân dùng đại dương vật dùng sức thao làm. Cầu xin nhìn Vương Bằng cầu chủ nhân cấp tao cho cái Nghiên Nghiên đại gà đi, không cần là chủ nhân, chỉ cần là đại gà đi liền hảo, tao cho cái muốn bị dương vật thao. An Nghiên nói kích thích Tiếu Vũ thân thể run lên, hắn vội vàng đem dương vật rút ra tới, một cái người xa lạ thuận thế thao vào Thôi Lâm tao bức, ở nàng cao trào tiến đến là lúc tiếp tục cấp cho nàng liên tục kích thích. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, lưu lại ba người một cái dương vật thiên trường, hai cái còn tính thô to. Vương Bằng giờ phút này chính hưởng thụ Thôi Lâm miệng lưỡi phụng dưỡng, túi đầu nhìn thoáng qua An Nghiên, đôi tay xoa nắn Thôi Lâm và táo run rẩy hai vú hảo a, bất quá ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại cũng không rảnh làm cái gì. Ngươi nếu muốn nói, liền trực tiếp cầu bọn họ. Vương Bằng nói lại lần nữa kích thích Tiếu Vũ, hắn nhắm lại mắt, tận lực làm chính mình bắn tinh cảm xúc bình phục xuống dưới, chính là lỗ thay nhưng vẫn lưu ý An Nghiên phương hướng, làm ngày thường đoan trang thẹn thùng tiểu mẹ đi cầu xa lạ nam nhân đùa bỡn chính mình, cái kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại khiến cho Tiếu Vũ có chút chịu không nổi, hắn ngồi vào một bên ghế trên, rốt cuộc bình phục hạ bắn tinh xúc động, mở mắt ra, nhìn đến ba nam nhân vây quanh An Nghiên nụ cười dâm đãng, dương vật. Thượng phân bố dịch nhảy ngẫu nhiên còn sẽ bị loát bắn đến An Nghiên trên người. An Nghiên nhìn đang ở cao trào Thôi Lâm, lại bị một cái đại gà đi xa lạ nam nhân thao làm, liếm Vương Bằng dương vật, thân mình không ngừng run rẩy, kia tầng tầng lớp lớp cao trào cảm nhất định làm Thôi Lâm dục tiên dục tử. Nàng nhìn chính mình bên cạnh ba nam nhân, cảm thấy thẹn mở miệng nói đến cầu các ngươi đùa bỡn tao cho cái Nghiên Nghiên đùa bỡn ta thao ta tao cầu bức Nghiên Nghiên tao cầu bức hảo ngứa. Nghe An Nghiên nói, Vương Bằng khẽ miệng lộ ra dâm tà mỉm cười. Tiếu Vũ dương vật gần xanh bạo khởi, những lời này rốt cuộc vẫn là từ An Nghiên trong miệng nói ra. Ba nam nhân đã sớm nhận đến vất vả, hiện giờ nghe được An Nghiên cầu xin, một người bắt lấy An Nghiên đầu, một chút đem dương vật nhét vào An Nghiên trong cái miệng nhỏ, một cái khác nam nhân thô bạo bắt lấy An Nghiên mông kéo, sau đó đem kia mang theo đoạn dương vật quần lót kéo xuống, dương vật cọ cọ An Nghiên tao bức, không chút nào thường tiếc hung hăng thao đi vào. Chương 121. An Nghiên bị ba cái xa lạ nam nhân đùa bỡn thao làm, cao hát nở tờ. Tao hóa, xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền tưởng thao ngươi, rốt cuộc làm ta thao tới rồi. Mẹ nó, lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người còn tốt như vậy, nô, đầu lưỡi hảo xe liếm. Các ngươi nhanh lên, không gặp ta dương vật cấp không được sao. Tốt như vậy tao bức, làm ta nhiều thao sẽ, hảo khẩn. Ba nam nhân một bên đùa bỡn, một bên đầy miệng thô tục. Vẫn luôn cho rằng đêm nay vẫn là bốn người trò chơi, chính là, không nghĩ tới. Hiện tại thế nhưng ở Tiếu Vũ cùng Vương Bằng trước mặt hạ tiện cầu xin mặt khác nam nhân thao làm chính mình. Nhưng hiện tại trong cơ thể bị dục hỏa nấu nàng không rảnh lo nhiều như vậy, môi đỏ bao vây lấy nam nhân tanh tưởi dương vật, nô theo tao bước bị một cây không biết là ai đại gà đi thao nhập phát ra một tiếng dài lâu thỏa mãn rên rỉ, đem trong miệng nam nhân tao dương vật hút quắc đến càng khẩn. Thân thể của nàng theo phía sau nam nhân thao làm từng cái loạn choạng, âm đạo nội kia sớm đã tao ngứa mị thịt đem nam nhân đại gà đi triền hút đến gắt gao, theo đại quy đầu mỗi lần va chạm hoa tâm, tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân, dâm thủy theo nam nhân thao làm không ngừng chảy ra mật huyệt khẩu. Thậm chí nước miếng đều bị thao làm ra tới, theo trong miệng đại gà đi thọc vào rút ra theo khỏe miệng chảy. Nàng cảm giác được Tiếu Vũ kia nóng rực ánh mắt, chính là lại xấu hổ đến không dám nhìn hắn, lúc này cái kia quan vọng nam nhân giống như chịu không nổi, đồng nhiên quỳ đến An Nghiên cùng nam nhân giao hợp chỗ bên cạnh, đem nàng phía sau kia lông xù xù cái đuôi vắn lên, đầu lưỡi dán An Nghiên lô đít liếm lên, đem kia nhẹ nhẹ chảy ra sữa bò liếm nhập khẩu chung. An Nghiên thừa dịp trong miệng đại gà đi rút ra, thẹn thùng thở nhẹ đến nơi đó không thể. Lúc này phía sau một người nam nhân nói không phải tao chó cái sao. Như thế nào còn không thể. Nói nàng cái miệng nhỏ lại lần nữa bị đại gà đi tắc thao làm lên, mà lô đít chỗ giang tắc bị nam nhân chuyển, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút, theo giang tắc bị nam nhân rút ra, hắn môi dán lên An Nghiên lô đít, giống như uống cái gì rượu ngon giống nhau, dùng sức hút, đem An Nghiên lô đít bên trong sữa bò toàn hút vào trong miệng. Thiên, như vậy hảo xấu hổ, An Nghiên trong miệng hút nam nhân dương vật, cảm thấy chính mình hô hấp có chút hít thở không thông lên. Lô đít kích thích, thân thể khẩn trương, lệnh nàng đem tao bức nội dương vật đến càng khẩn, nô. Phía sau nam nhân phát ra nuốt sữa bò thanh âm, sau đó đầu lưỡi tiếp tục liếm An Nghiên khẽ nết lô đít, tham lam hướng vào phía trong liếm hút, tiểu tỷ tỷ, người tao lô đít ăn ngon thật. Hắn thanh âm nghe giống như cùng Vương Bằng cùng Tiếu Vũ thanh âm tuổi không sai biệt lắm, đại khái là cảm thấy che mặt, cũng không ai sẽ phát hiện chính mình thân phận, đơn giản chui vào An Nghiên dưới thân, đầu lưỡi bắt đầu liếm hút An Nghiên cùng nam nhân giao hợp chỗ, mà kiên quyết dương vật thẳng tắp ở An Nghiên dưới thân, hắn biên liếm An Nghiên tao bức, cùng nam nhân khi thì lộ ra tới một đoạn dương vật. Một bên thô xuyến tiểu tỷ tỷ, giúp ta loát loát dương vật hảo muốn bị. Tiểu tỷ tỷ tay loát. Nô như vậy hảo xấu hổ, người nam nhân này thế nhưng đi liếm kia dâm mỹ chỗ, nhưng tràn đầy dục vọng An Nghiên căn bản vô pháp cự tuyệt kia nam nhân thỉnh cầu, trắng nón mảnh khảnh ngón tay, bắt lấy nam nhân dương vật loát động lên. Nô thân thể bị này ba nam nhân đồng thời đùa bỡn, càng ngày càng mẫn cảm, tao bức càng thêm co chặt, cái miệng nhỏ hút đến càng khẩn, tay nhỏ cũng đem kia dương vật loát động đến càng lúc càng nhanh. Nô cả người càng thêm dâm đãng tao lãng, dâm tình nóng nổi. Tiếu Vũ thật sự không nghĩ tới An Nghiên sẽ trở nên như thế dâm đãng, tuy rằng lần trước có Vương Bằng ra sự kiện, nhưng kia dù sao cũng là nhận thức bằng hữu, cũng có chính mình quạt gió thêm tuổi, mà lúc này An Nghiên bị ba nam nhân đùa bỡn lại là như vậy dâm loạn, làm Tiếu Vũ trong lòng lại cảm thấy nghẹn quất, lại vô cùng hưng phấn. Hương 122. Chó cái bức như vậy khẩn, có phải hay không ngươi nam nhân thỏa mãn không được ngươi? Cao hát nợp tờ. Vương Bằng lôi kéo Thôi Lâm cũng tới rồi thảm thượng, cái kia xa lạ nam nhân nằm ở trên mặt đất, thao Thôi Lâm tao bức, Vương Bằng đem Thôi Lâm lô đít cái đuôi chậm rãi rút ra tới, không chờ sữa bỏ chảy ra nhiều ít liền dùng dương vật thao đi vào. Đồng thời An Nghiên một bên, thao An Nghiên miệng nam nhân cũng né tránh vị trí, liếm An Nghiên bị thao giao hợp chỗ nam nhân cũng quay lại thân thể, thay đổi nguyên bản thao làm An Nghiên nam nhân, từ dưới thân thao An Nghiên. Dưới thân hai cái nam nhân thân thể sườn tới rồi cùng nhau, An Nghiên sau lưng nam nhân bắt lấy An Nghiên. Làm nàng nâng lên thân mình đỡ ở Thôi Lâm trên eo, như vậy thoạt nhìn tựa như hai điều giao điệp ở bên nhau đang ở giao phối cho cái giống nhau. Nhìn nam nhân dương vật cọ An Nghiên lô đít, Tiếu Vũ cảm giác đầu hong một chút lớn, dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng, chẳng lẽ kia dễ chịu hồi lâu lô đít không phải hẳn là hắn cùng Vương Bằng thao làm gì. Chính là hiện giờ Vương Bằng thao Thôi Lâm, nhưng là An Nghiên lại phải bị xa lạ nam nhân thao đi vào. Nam nhân dương vật rốt cuộc biến mất ở Tiếu Vũ trong tầm mắt, hai huyệt cùng khai. Thôi Lâm đầu tìm được Thôi Lâm cùng nam nhân chi gian, liếm nam nhân dương vật cùng An Nghiên tao bức, còn có rắm mắt bị thao chảy ra sữa. Vương Bằng cũng bắt lấy An Nghiên đầu xuống phía dưới ấn hướng Thôi Lâm đang bị thao không ngừng tràn ra sữa bỏ lỗ đít, chó cái, cấp Lâm Lâm chó cái cũng liếm liếm. Nô Hảo cảm thấy thẹn, cứ như vậy ở một bên Tiếu Vũ nhìn chăm chú hạ, chẳng những song động tề khai, hơn nữa cùng Vương Bằng cùng Thôi Lâm bọn họ giao triển tới rồi cùng nhau. Sớm đã dị thường mẫn cảm âm đế bị Thôi Lâm liếm hút tê dại cảm càng ngày càng cường. An Nghiên mê loạn nằm ở Thôi Lâm trên lưng, tóc bị Vương Bằng bắt lấy, đầu lưỡi liếm Thôi Lâm bị Vương Bằng dương vật thao tao lô đít, đầu lưỡi đem kia nhẹ nhẹ chảy ra sữa bò liếm nhập khẩu chung. Dưới thân nam nhân liếm Thôi Lâm vú, Thôi Lâm liếm hắn thao làm An Nghiên giao hợp chỗ, sau lưng nam nhân thao An Nghiên lô đít, Vương Bằng thao Thôi Lâm lô đít, dư lại một người nam nhân bắt lấy An Nghiên tay loát động hắn dương vật. Chỉ có Tiếu Vũ một người ngồi ở một bên nhìn trước mặt này chưa bao giờ gặp qua dâm loạn một màn, tiếng thở dốc, thao bức thanh, tiếng nước. Này hào thao, này chó cái bức thật chặt. Miệng cũng thực sẽ hút ta. lỗ đít quá non quá trưởng, như vậy tao, có phải hay không lão công thỏa mãn không được ngươi? Khẳng định là, phỏng chừng vẫn luôn không bị chính mình nam nhân thỏa mãn, cho nên mới như vậy tao. Ngươi nam nhân có phải hay không cái vô dụng tiểu kê bà phế vật ta? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta thế ngươi nam nhân thỏa mãn ngươi cái này động dục tiểu chó cái. Bọn họ thô tục nói kích thích An Nghiên tự tôn, nghĩ đến một bên Tiếu Vũ nhất định sẽ bị những lời này kích thích, không phải các ngươi không cần nói như vậy ngô không phải. Chính là nàng liếc đến ngồi ở mặt bên ghế trên Tiếu Vũ mặt trở nên càng hồng, trong mắt cũng che kín hồng tơ máu, tay dùng sức loát kia dị thường kiên quyết đại gà đi. Tóc bị Vương Bằng bắt lấy, cái miệng nhỏ lại lần nữa bị ấn tới rồi Thôi Lâm lỗ đít thượng, bị bắt một bên cấp Thôi Lâm liếm lỗ đít, trong lòng vẫn luôn nói không phải Tiếu Vũ không phải phế vật. Chính là, Tiếu Vũ kia thường xuyên không thể cương cứng, đã thật lâu không có thỏa mãn quá nàng dương vật cùng hiện tại thật sâu thao làm chính mình tao bức cùng lỗ đít đại gà đi hình thành tiên minh đối lập. Các nam nhân nghị luận lần lượt chọc tiến Tiếu Vũ tâm, hắn rất muốn an ủi chính mình bọn họ thảo luận chính là chính mình phụ thân, nhưng hắn biết, giờ phút này các nam nhân nhục nhã kỳ thật là hắn, cố tình hắn không lời nào để nói. A, Tiếu Vũ áp lực hô hấp, trong tay loát động càng lúc càng nhanh, tại đây chàng thị giác thịnh yến trung bắn ra tinh dịch. A Ngô An Nghiên thân thể bị nói như vậy kích thích đến càng mẫn cảm, lúc này, Tiếu Vũ tinh dịch phun, có một giọt bắn tới An Nghiên trên mặt, lệnh nàng sửng sốt. Chương 123. Trầm Luân ở dục vọng lốc xoáy trung An Nghiên, cao hát, nợ tờ. Cùng Tiếu Vũ bốn mắt nhìn nhau, hai người trong tầm mắt đều tràn đầy cuồng loạn tình dục. An Nghiên thân thể cứng đờ, hoa tâm một tiết, môi đỏ dương ngô một cổ âm tân từ hoa tâm tiết ra, nàng run rẩy cao trào. A a a nàng cứ như vậy nhìn Tiếu Vũ, không ngừng rên rỉ, tao bức cùng lô đít chỗ không ngừng co rút, gắt gao hút cắn nam nhân đại gà đi. Đầu lại lần nữa bị Vương Bằng đè lại, miệng dán ở Thôi Lâm lô đít thượng, chính là vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ. Nàng nhìn cái này nhậm nàng bị xa lạ nam nhân thao làm lại hưng phấn đến chính mình loát dương vật nhi tử, không biết chính mình là nên ái vẫn là hận, dục vọng cùng tình cảm sẽ rách nàng tinh thần cùng thân thể. Dâm mỹ bất kham tao bức cùng lỗ đít không ngừng co rút, cao trào. Từng luồng không thể nói là dâm thủy vẫn là nước tiểu chất lỏng, không ngừng chảy ra, hôn sữa bò dính đến Thôi Lâm bên miệng tràn đầy. Vương Bằng cũng thấy được Tiếu Vũ trạng thái, kia đỏ bừng hai mắt không chỉ có co dục vọng, còn có điên cuồng. Hắn làm cuối cùng một cái nhàn rỗi người thế thân chính mình thao làm Thôi Lâm lô đít. Hắn đi đến Tiếu Vũ bên người, đỡ bờ vai của hắn, thực hưng phấn cũng thực rối rắm có phải hay không, chính là ngươi xem, An Nghiên càng thêm hưng phấn, bởi vì ngươi biểu hiện kích thích nàng, ngươi nghe, nàng kêu cỡ nào dâm đãng, ngươi gặp qua nàng kêu như thế dâm đãng sao. Nàng cao trào, hơn nữa ở không ngừng cao trào. Nói xong hắn ngồi xuống Tiếu Vũ bên cạnh, vừa rồi đối thoại vốn dĩ liền không người có thể nghe được. Giờ phút này hắn tới gần Tiếu Vũ thanh âm ép tới càng thấp, bị gọi là phế vật cảm giác như thế nào. Càng hưng phấn đi. Tiếu Vũ hô hấp thực trọng, hắn không có đáp lại, cũng không biết suy nghĩ viết cái gì, chỉ là vừa mới bắn tinh dương vật hoàn toàn không có mềm nhũn dấu vết. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn dâm loạn một màn, nhìn An Nghiên, nhìn nàng thân thể mỗi một tấc bị nam nhân chiếm hữu địa phương. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ, nàng thấy được hắn trong mắt dây rùa, ghen ghét, kích thích, đau lòng chờ rất nhiều tình cảm, giống như muốn đem nàng bao phủ. Nàng không hề xem hắn, đối với Thôi Lâm lỗ đít, liếm hút nàng khẽ nết lỗ đít, ngón tay vướt ve Thôi Lâm tao bước lỗ đít, cùng kia hai căn không ngừng xuất nhập Thôi Lâm hai cái nhục động đại gà đi. Một bên lắc mông chi, tùng ngông, đón ý nói hùa hai cái che mặt xa lạ nam nhân thao làm. Khoái cảm lệnh nàng mê ly, Trầm Luân tại đây dục vọng lốc xoáy chung, nàng không hề là người trước cái kia giỏi giang cao lãnh bạch lĩnh giám đốc, không ở là mọi người trong mắt kia ôn nhu hiền huệ nhân thê. Ở chỗ này, nàng bị dục vọng thổi quét. Chỉ là một cái nhậm nam nhân đại gà đi phát tiết dục vọng tao cho cái, mà nàng cũng tao lãng ở nam nhân đùa bỡn cùng đại gà đi thao làm chung được đến nhiếp hồn thực cốt khoái cảm. Lúc này thao làm Thôi Lâm lỗ đít nam nhân, thân thể cứng đờ, lôi kéo Thôi Lâm mông đem từng luồng tinh dịch bắn vào Thôi Lâm lỗ đít chung. Bắn tinh khi hắn túi đầu nhìn đến dưới thân An Nghiên kia tao lãng mặt đẹp, đột nhiên đem dương vật rút ra, đem cuối cùng một cổ bạch chọc tinh dịch bắn tới An Nghiên ngoài miệng, trên mặt. Trầm Luân ở dục vọng chung An Nghiên, vươn đầu lưỡi liếm bên miệng kia căn mới vừa bắn quá tinh dương vật, liếm hút vài cái, đem bên miệng tinh dịch cuốn vào trong miệng, lại túi đầu rôi đầu lưỡi, cuốn Thôi Lâm lô đít chỗ tinh dịch liếm hút. Các nam nhân tiếp theo đem An Nghiên cùng Thôi Lâm song song bãi ở cùng nhau, bãi thành quỳ bò chó cái tư thế, sau đó hai cái nam nhân phân biệt nắm các nàng trên cổ dây xích, nhanh chóng thao làm, thật giống như thi đấu giống nhau. Hai cụ mê người thân thể bị thao làm phiếm dâm mị ánh sáng, cao kiểu ngông không ngừng truyền đến bị nam nhân thô bạo quất đánh thanh âm. Bạch bạch bạch thanh âm quanh quẩn ở cái này đặc chế dâm mị xe buýt nội. Chương 124. Ta nam nhân chính là cái căn bản thỏa mãn không được ta cơ khát tiểu kê đi nam nhân, cao hát, nợ tờ. Thật là tao à, này tao bức vừa thấy chính là cái cơ khác, hút ta dương vật hút đến thật là lợi hại. Chính là, này mông tiểu còn về phía sau dối đâu, ngươi xem, thật tao, nàng nam nhân có phải hay không cắm xuống đi vào phải nộp vũ khí đầu hàng. Hai cái xa lạ nam nhân một bên thao, một bên nhục nhã An Nghiên. Vốn dĩ thao An Nghiên lỗ đít nam nhân cũng bán tinh, hai nữ nhân đẩy mặt tinh dịch, song song quỳ dạp trên mặt đất bị nắm dây xích thao, vừa mới bắn tinh nam nhân ngồi ở phía trước, làm hai nữ nhân liếm dính đầy bức thủy cùng tinh dịch dương vật, hai nữ nhân đẩy mặt mị thái, theo môi lưỡi ở nam nhân dương vật cùng chứng thượng liếm mút phát ra tấm tắc thanh âm. Thao một trận, phía sau hai cái nam nhân trao đổi, giờ phút này Thôi Lâm cùng An Nghiên giống như là tùy ý nam nhân cắm làm thịt chậu giống nhau. Tiếu Vũ nhìn An Nghiên bị quất đánh đỏ lên ngông, trong ánh mắt khuất nhục càng thêm kích thích dục vọng, chờ đến hai cái nam nhân bắn tinh gầm nhẹ, nhìn dương vật từ An Nghiên tao bức rút ra, kia phấn nộn bức thịt sừng, lại như cũ tử cố co rút lại, đem tinh dịch xa lánh ra tao bức. Vương Bằng vỗ vỗ Tiếu Vũ, đi qua đi tiếp nhận nam nhân thao vào Thôi Lâm tao bức, Tiếu Vũ cũng đi qua, quy đầu chọn An Nghiên tao bức tràn ra tinh dịch, hung hăng đưa về thân thể của nàng, hắn thao làm phá lệ điên cuồng, tay bắt lấy An Nghiên eo hồng, một chút liền chảo ra dấu tay. An Nghiên sườn eo bị Tiếu Vũ bàn tay to chảo đến sinh đau, nàng có thể cảm giác được Tiếu Vũ tức giận, ghen ghét, chiếm hữu, tất cả đều thông qua thân thể truyền lại đến nàng trên người. Nàng cảm thụ được Tiếu Vũ cho nàng đau đớn, cùng hắn đại gà đi đối chính mình tao bức mỗi một lần mãnh liệt va chạm. Nàng cảm xúc cũng bị mang so vừa rồi càng kích thích cùng mê loạn, bị cổ chỗ dây xích lặc đến ngưỡng cảm, vòng eo căng thẳng, hàm răng gắt gao cắn, từ răng phùng trung tràn ra rên rỉ nô. Cái kia vừa mới bắn tinh nam nhân nhìn, một bên đem dương vật thượng tàn lưu tinh dịch bôi trên Thôi Lâm cùng An Nghiên bóng loáng phía sau lưng thượng, một bên lớn tiếng nghị luận vị này huynh đệ như vậy cơ khắc ta, cũng liền này cho cái hảo thao, bằng không thật đúng là chịu không nổi ngươi đại dương vật. Đúng vậy, huynh đệ, dùng sức, phỏng chừng này cho cái nam nhân thỏa mãn không được nàng, chúng ta đều thế nàng phế vật nam nhân ra cầm sức lực. An Nghiên bị kích thích đến rốt cuộc chịu không nổi, đồng nhiên hé miệng, thân thể run rẩy thao lạ ta, đối ta chính là bẻ ra tao bức nhậm dã nam nhân thao tao cho cái. Bọn họ nói cùng An Nghiên trả lời truyền tới Tiếu Vũ lộ thai, làm Tiếu Vũ càng thêm dùng sức, cơ hội nhiều lần đều thao tiến An Nghiên tử cung trong miệng, đối. Nàng nam nhân là cái phế vật. Thế nàng nam nhân thao nàng. Thao nàng. Thao nàng. Tiếu Vũ bởi vì kích động trong mắt che kín hồng tơ máu, nảy sinh ác độc nói, vòng eo kích thích càng thêm điên cuồng. Bị Tiếu Vũ kiên quyết đại gà đi thao làm được khoái cảm liên tục An Nghiên trong mắt tràn đầy mẫu thú hưng phấn cuồng loạn. Là ta nam nhân chính là cái căn bản thỏa mãn không được ta cơ khát tiểu kê đi nam nhân ta tao bức hảo ngứa a thao ta dùng sức thao ta làm lạn ta tao cầu bức a. Một bên cuồng loạn nói nhất hạ tiện nói, một bên run rẩy thân thể, cảm thụ Tiếu Vũ cho nàng mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình giống như đã bị rút ra, chỉ còn kia không khiết thân thể, cơ khát thừa nhận nàng ái nam nhân trà đạp, mặc hắn phát tiết thú tính. Tiếu Vũ cắn chặt môi, dưới thân ái nhân hiện giờ dâm đãng bộ dáng bất chính là chính mình vẫn luôn hướng tới sao? Hắn cũng dần dần mất đi lý trí. Chương 125. Tiếu Vũ kẹp xa lạ nam nhân đối An Nghiên song động tề khai, cao hát, nợ tờ. Anh em, ta giúp ngươi một phen, ngươi một người nhưng thỏa mãn không được cái này tao đàn bà. Một người nam nhân nói hơi hơi đẩy đẩy Tiếu Vũ ngực, Tiếu Vũ bắt lấy An Nghiên trên mông thân về phía sau lui lui, kia nam nhân tách ra chân, liền như vậy cười ở An Nghiên trên mông, kẹp ở An Nghiên cùng Tiếu Vũ chi gian, sau đó hắn lại lần nữa cương cứng dương vật thao vào An Nghiên lô đít. Bị một người kẹp ở chính mình cùng An Nghiên trung gian, Tiếu Vũ thật giống như ôm nam nhân lại bắt lấy An Nghiên giống nhau đĩnh động, mà hắn mỗi lần đĩnh động, ngực bụng đánh vào nam nhân trên người, đều hình như là giúp đỡ nam nhân thao làm An Nghiên giống nhau, như vậy cảm giác làm hắn càng thêm hưng phấn. Anh em, như thế nào như vậy hưng phấn, dương vật như vậy ngạnh, không như vậy chơi qua sao? Nam nhân nói, tiếp nhận An Nghiên trên cổ xích chó, dùng sức hướng về phía trước dẫn theo tiện cho cái, gả cho cái vô dụng nam nhân. Hôm nay mới biết được dương vật chân chính tư vị có phải hay không. Phía trước nam nhân giờ phút này đã bắt đầu dùng dương vật thao lộng khởi An Nghiên cái miệng nhỏ, bán quá tinh dương vật ở An Nghiên trong miệng lại lần nữa cương cứng chướng ngạnh lên. A An Nghiên không nghĩ tới, Tiếu Vũ sẽ tiếp thu một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân cùng hắn cùng nhau như vậy chơi chính mình. Mỗi lần Tiếu Vũ động thân, hai căn đại gà đi cùng nhau hung hăng thao nhập An Nghiên tao bức cùng lỗ đít, kia thâm đỉnh khoái cảm, lệnh nàng thành thục nhân thê thân thể hưng phấn đến mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Cổ bị xích chó lặc đến có chút hít thở không thông, lại không thể không hàm chứa trước mặt nam nhân đại gà đi, tiểu mềm cái miệng nhỏ bao không dừng miệng thủy, nhẹ nhẹ trong suốt nước miếng theo nam nhân thọc vào rút ra, theo khỏe miệng chảy. Mà lúc này Thôi Lâm ngồi ở Vương Bằng trên người, tao lãng phập phồng thân thể, tao bức bộ Vương Bằng đại gà đi, môi đỏ hàm chứa trước mặt nam nhân dương vật, đem nam nhân dương vật liếm hút đến kiên quyết sáng bóng, mà đôi mắt lại không được nhìn về phía An Nghiên bọn họ bên này, trong mắt chớp động mạc danh biểu tình. Vương Bằng nhìn Thôi Lâm bộ dáng, bàn tay to dùng sức bắt lấy Thôi Lâm vũ, đem nàng vũ trảo đến biến hình, trong giọng nói tràn đầy tà mị, làm sao vậy? Lâm Lâm, tao cho cái chẳng lẽ nhớ tới ngươi kia ngây thơ quá vãng. Nói hắn giương tay quất đánh Thôi Lâm vũ bự, tao cho cái cầu bức kẹp chặt điểm bằng không, trong chốc lát còn nắm cởi chuồng ngươi đi ra ngoài, nhiều tìm mấy cái dã nam nhân thao ngươi. Thôi Lâm thân thể run lên hạ, không dám lại nghĩ nhiều, tao bức gắt ga hút Vương Bằng đại gà đi. Lấy lòng nhìn Vương Bằng, Lâm Lâm cho cái không có loạn tưởng, a Lâm Lâm cho cái chính là chủ nhân đại gà đi, chủ nhân thao Lâm Lâm tao bức hảo sảng. Loại này mang theo khuất nhục cảm giác làm Tiếu Vũ cảm thấy cực độ hưng phấn, hoàn toàn bị dục vọng hướng nát chính mình lý trí, hắn cùng trước người nam nhân lại một lần bắn tinh, tinh bị lực tẫn rời đi An Nghiên thân thể. Vương Bằng thấy như vậy một màn đem Thôi Lâm đẩy đi xuống, Thôi Lâm lập tức bị cái kia bị nàng hàm mút dương vật nam nhân ấn đảo thao lộng lên, vừa mới bắn tinh ở An Nghiên lô đít nam nhân cũng đi qua. Làm Thôi Lâm liếm hắn lần thứ hai bắn tinh dương vật. An Nghiên bị nam nhân kéo lên, đưa lưng về phía một cái xa lạ nam nhân, bị hắn dương vật cắm vào lỗ đít, một nam nhân khác dẫn theo dây xích, đứng ở An Nghiên bên cạnh thao nàng cái miệng nhỏ. Vương Bằng dương vật thao vào An Nghiên tao bức, đem An Nghiên hai chân nâng lên kéo ra, An Nghiên vũ bị phía sau nam nhân dùng sức bắt lấy, lỗ thai cổ bị phía sau nam nhân liếm, trong miệng còn ngậm lấy một nam nhân khác dương vật. An Nghiên ngửa đầu, kẹp nam nhân dương vật lỗ đít sớm bị thao thành một cái viên nộn nhục động. Tao bức bị Vương Bằng thao đến khoái cảm liên tục, giờ phút này, nàng không muốn suy nghĩ Tiếu Vũ, cùng với cùng Tiếu Vũ chi gian nhiều vô số. Chương 126. Tiếu Vũ liếm giao hợp chỗ, cao hát, nợp tờ. Vương Bằng xoay qua đầu, tới liếm liếm nghiên nghiên chó cái tao bức, đến đây đi, vừa rồi ngươi không phải nhìn đến bọn họ liếm, thử xem. Vương Bằng nói bừng tỉnh An Nghiên, nàng nhíu lại mày, nhìn Vương Bằng, lại đi xem Tiếu Vũ, nàng rõ ràng nhìn đến Tiếu Vũ trong mắt rồi dám cùng dãy rua. Thực mau liền bị kích thích cảm thay thế được. Nàng cắn môi dưới chịu đựng muốn xuất khẩu không cần. Hắn tựa như một cái ma quỷ, dụ dỗ mồm to thở dốc Tiếu Vũ đại nào trống rỗng, hắn nhìn Vương Bằng thô cứng dương vật hung hăng thao An Nghiên tao bức, từng luồng tinh dịch bức thủy bị thao tràn ra, bắt đầu chậm rãi bỏ qua đi. Mặc kệ là đùa bỡn Thôi Lâm nam nhân, vẫn là chính thao làm An Nghiên nam nhân, đều nhìn Tiếu Vũ, Thôi Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, nhưng thực mau lại bị nam nhân thao tao lãng lên thao chết ta, tới, chó cái Lâm Lâm lại đến, muốn chết, à. Thôi Lâm lãng kêu cùng An Nghiên giờ phút này dâm đãng bộ dáng, thật sâu kích thích Tiếu Vũ, hắn bỏ đến An Nghiên cùng hai cái nam nhân giao hợp chỗ, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Vương Bằng đột nhiên bắt lấy Tiếu Vũ đầu, một chút ấn đi xuống, làm Nghiên Nghiên chó cái càng sảng, ngươi tưởng, đúng hay không, liếm đi. Theo Tiếu Vũ môi lưới liếm thượng chính mình đang bị Vương Bằng thao tao bức, An Nghiên cảm giác một cổ điện lưu, từ nơi đó trực tiếp đánh tới đỉnh đầu nô. Nàng không tự chủ được đĩnh thân mình, cảm thụ được Tiếu Vũ môi lưỡi ở chính mình âm đế môi âm hộ chỗ liếm hút, giờ phút này mặt khác thanh âm giống như đều bị che chắn giống nhau, Tiếu Vũ kia liếm hút nàng tao bức giống như công cầu uống nước giống nhau thanh âm kích thích nàng ý thức. Vương Bằng đột nhiên bắt đầu rồi lao tới, tính cả An Nghiên lô đít dương vật cùng nhau, An Nghiên trong miệng dương vật cũng đồng thời điên cuồng lên, Tiếu Vũ vươn đầu lưỡi, liếm Vương Bằng dính đầy An Nghiên bức thủy dương vật cùng An Nghiên đang bị thao làm tao bức, ngô ngô ngô ngô ngô. Nàng phảng phất thấy được Tiếu Vũ đầu lưỡi, chẳng những liếm hắn, hơn nữa liếm Vương Bằng đại gà đi, giống như cấp thao làm chính mình nam nhân trợ hứng. An Nghiên thân thể cứng đờ, giống như thiếu thủy cá, đại đại dương miệng, chính là, vẫn là cảm thấy hít thở không thông. Theo Vương Bằng đại gà đi hung hăng thao làm cùng Tiếu Vũ đầu lưỡi càng ngày càng dùng sức liếm hút, An Nghiên không ngừng run rẩy, mắt đẹp trợn trắng mắt, Nghiên Nghiên tao cho cái hảo sảng a cao trào chính mình nam nhân thỏa mãn không được tao bức, bị dã hán tử thao cao trào a a nước tiểu nô. Cao trào cảm đánh sâu vào đến kiểu mềm nàng mất khống chế, từng luồng nước tiểu đi theo dâm thủy hướng ra phía ngoài phun. Vương Bằng cùng các nam nhân cực độ hưng phấn lên, từng tiếng thấp xuyến tràn ngập thùng xe, sau đó bùng nổ. Vương Bằng bàn tay to gắt gao lôi kéo An Nghiên eo thon, đại quy đầu thật sâu để ở An Nghiên hoa tâm nhảy lên, ở An Nghiên tao bức nội bắn ra nồng đậm tinh dịch. Các nam nhân đều rời đi An Nghiên thân thể, Thôi Lâm nhìn An Nghiên giống như đại nao thiếu oxy giống nhau nằm ở trên thảm. Tiếu Vũ giống như mất đi lý trí giống nhau mồm to mút vào An Nghiên tao bức cùng lỗ đít, không ngừng nuốt An Nghiên tao bức chảy ra nước tiểu, bức thủy cùng với nam nhân tinh dịch. Thôi Lâm thân thể bị Vương Bằng đột nhiên ôm, sau đó nàng ngẩng đầu đối diện Vương Bằng ánh mắt, chúng ta đều trải qua quá này đó, không phải sao, bọn họ sẽ hảo hảo. Nghe Vương Bằng nói, Thôi Lâm dựa vào Vương Bằng ngực, phảng phất lại về tới chính mình đã từng. Các nam nhân lần lượt rời đi, Vương Bằng ôm Thôi Lâm cũng rời đi. Toàn bộ trong xe chỉ để lại dâm mỹ tinh dịch cùng nước tiểu tao vị, còn có gắt gao ôm An Nghiên Tiếu Vũ. Giờ phút này bọn họ trên người cái một chương thảm, liền nằm ở trên thảm, nặng nề ngủ. Chương 127. Tiếu Vũ lại héo. Ngày hôm sau Tiếu Vũ tỉnh lại thời điểm, cánh tay hơi hơi có chút lên men, hắn xoay đầu nhìn trong lòng ngực An Nghiên, đem nàng ôm càng khẩn, tiểu mèo lười, ngủ ngon sao. Hắn rõ ràng thấy được An Nghiên run rẩy lông mi, sau đó xoay người ngăn chặn nàng, tiểu mẹ, ta yêu ngươi. Hai cụ trần trụi thân thể lại lần nữa hòa tan ở cùng nhau. Giữa trưa liên hoan thời điểm, Vương Bằng ôm lấy Thôi Lâm, cười tủm tỉm nhìn xuất hiện ở trước mặt Tiếu Vũ cùng An Nghiên, không nghĩ tới lớn như vậy người còn ngủ nướng, đều cái này điểm, các ngươi không đói bụng sao. An Nghiên hờn dỗi nhìn thoáng qua Vương Bằng, xấu hổ không có đáp lời, đêm qua cái kia phóng đãng hạ tiện dâm đãng nữ nhân phảng phất không phải nàng, kia hết thể phảng phất là nàng một cái sắc tình ngộng. Vừa rồi ở trong xe, nàng ở Tiếu Vũ dưới thân xin tha, lần lượt xin tha, thậm chí đến cuối cùng, nàng rõ ràng nghe được Tiếu Vũ bụng truyền đến đủ cục thanh âm, mà nàng cũng sớm đã đói bụng. Nhưng bọn họ vẫn là giống như muốn xác định lẫn nhau tâm ý giống nhau, triền miên. Tiếu Vũ dương vật, lại khôi phục bọn họ mới vừa ở cùng nhau bộ dáng, bọn họ lần lượt đem lẫn nhau mang hướng tiểu diệm đám mây. Lần này dâm đãng tụ hội rốt cuộc tới rồi kết thúc, hai đối gia đình tổ hợp tách ra, Tiếu Vũ cùng An Nghiên lại trở về tới rồi bình thường sinh hoạt quỹ đạo, mỗi ngày ve vãn đánh yêu, cùng nhau công tác cùng nhau sinh hoạt, Tiếu Vũ thân thể hảo, hai người hạnh phúc sinh hoạt đi lên quỹ đạo. Chính là chỉ có Tiếu Vũ biết lần này suối nước nóng lữ hành mang cho chính mình cái gì, hắn liên hệ thượng Lư Ca, đem chính mình tân ý tưởng nói ra, Lư Ca trầm mặc thật lâu, cuối cùng đáp ứng rồi Tiếu Vũ đề nghị. Thời gian quá thực mau, đảo mắt thời gian qua gần như một năm, từ một cái hạ tới rồi một cái khác hạ, gần nhất nửa năm chung Tiếu Vũ dương vật bắt đầu khi tốt khi xấu, không chỉ có như thế, hắn cùng An Nghiên tính ái trừ bỏ lúc ban đầu suối nước nóng trở về kia hai tháng các loại dâm đãng tao lãng ngôn ngữ khiêu khích lúc sau, liền trở nên bình đạm không có gì lạ. Tuy rằng An Nghiên không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, nhưng là Lư Ca nói cho Tiếu Vũ, trải qua quá sự tình không có khả năng không có phát sinh quá, chẳng qua An Nghiên làm chính mình không thèm nghĩ mà thôi. Đối Lư Ca nói Tiếu Vũ là tin tưởng, bởi vì Tiếu Vũ trước kia liền mời quá Lư Ca tới, nhưng là Lư Ca suy xét toàn diện cự tuyệt. Gần nhất một tháng thời gian Tiếu Vũ hoàn toàn không thể cương cứng, đương nhiên này cũng không phải hắn thân thể lại xuất hiện vấn đề, mà là hắn cố tình mỗi ngày loát vài lần quét sạch thân thể, đối này An Nghiên phản ứng chính là an ủi cùng chân an, thậm chí trung gian còn đưa ra quá một lần tìm nam nhân khác tới kích thích Tiếu Vũ, nhưng là Tiếu Vũ cự tuyệt. Từ An Nghiên trong miệng chủ động đưa ra tìm nam nhân, này đối nguyên lai An Nghiên tới nói là căn bản không có khả năng sự, chính là vì Tiếu Vũ nàng thỏa hiệp, nhưng Tiếu Vũ vẫn là cự tuyệt, hắn hỏi qua Lư Ca có phải hay không đến lúc đó, Lư Ca làm hắn đang đợi chờ. Tiếu Vũ không biết Lư Ca làm hắn chờ cái gì, nhưng là chính hắn cũng có thể cảm giác được An Nghiên mị lực, thân thể của nàng đã bắt đầu tràn ngập một cổ mê người hương vị, đó là một loại xuân tình áp lực đến cực hạn ngoại dở. Hắn đương nhiên biết An Nghiên có bao nhiêu gian nan, nhưng là hắn như cũ chung quy chung cũ sinh hoạt, thẳng đến thu được Lư Ca tin tức. An Nghiên gần nhất tâm tình không nói là tuyệt vọng cũng không sai biệt lắm. Cùng Vương Bằng bọn họ mẫu tử trải qua những cái đó dâm mị sự tình, kích phát rồi nàng thân thể mẫn cảm độ cùng đối tính khắc cầu. Nếu là di vãng, Lao Tiếu vô pháp cho nàng cao trào, nàng cũng sẽ khi thì sấn Lao Tiếu không ở nhà chính mình tự an ủi thỏa mãn. Chính là hiện tại Tiếu Vũ mỗi ngày cùng nàng cùng tiến cùng ra, buổi tối ngủ chung, nàng liền vụng trộm an ủi thỏa mãn thân thể cơ hội đều không có. Nàng suy xét luôn mãi đưa ra muốn lại tìm một người nam nhân sự tình cũng bị Tiếu Vũ phủ quyết. Tiếu Vũ thật sự không nghĩ tìm cái loại này kích thích. Chính là thân thể hắn làm sao bây giờ? Chương 128. Lư Ca tới. Dựa theo thời gian, lúc này đã tiến vào bình thường thời kỳ dụng chứng, tuy rằng An Nghiên mang theo hoàn, nhưng mỗi tháng mấy ngày nay nàng vẫn là càng thêm nhiệt tình, nằm ở trên giường lại một lần nỗ lực không có kết quả. Tiếu Vũ một bên ôm An Nghiên an ủi xin lỗi, một bên thuận miệng nói một câu, ta có cái bằng hữu muốn lại đây làm việc, ở nhà ta ở vài ngày được không? An Nghiên nhìn Tiếu Vũ, ủy khuất vành mắt đều có chút đỏ, Tiếu Vũ tuổi trẻ thân thể cường tráng, tán phóng giống được hormone hơi thở, kích thích nàng dục vọng, nhưng lại lâu như vậy vô pháp thỏa mãn, An Nghiên lại không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ là cảm thấy chính mình trong cơ thể có cái gì muốn phát ra ra tới giống nhau. Huệ phải dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn nói có bằng hưu muốn tới, An Nghiên nhẹ giọng trả lời hành nha, ta đây ngày mai liền đem phòng cho khách dọn dẹp một chút. Tiếu Vũ bằng hưu có thể ở lại tiến trong nhà, hẳn là quan hệ không tồi. An Nghiên không nghi ngờ có hắn, dựa sát vào nhau Tiếu Vũ, xôn xao dục vọng dần dần bình ổn, mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất nặng nề ngủ. Qua hai ngày, Tiếu Vũ trước tiên một mình về tới trong nhà, trên đường hắn nhận được đã lâu vong hữu Lư Ca. Lư Ca là cái nhìn qua thực bình thường người, mặc kệ là thân cao bộ dạng vẫn là cách nói năng, chưa từng có phân sắc bén, lại cho người ta một loại nhàn nhạt áp lực, chỉ là hắn cùng Tiếu Vũ nói chuyện với nhau đều mang theo tươi cười, chẳng qua nghe thấy hắn nói chuyện, khiến cho người có một loại thân thiết cùng tín phục, còn có một loại lệnh người kính sợ cảm giác. Về đến nhà, hai người ngồi ở phòng khách trên sofa, Lư Ca đánh giá trong phòng bài trí, nàng sẽ không hoài nghi sao? Sẽ không, ta không có khả năng thưởng thức người ước về đến nhà, nàng cũng sẽ không nghĩ đến Tiếu Vũ trả lời. Lư Ca gật gật đầu, sau đó xoay đầu trịnh trọng nhìn Tiếu Vũ, ngươi xác định sao? Nay cùng ngươi trước kia ý tưởng nhưng bất đồng, ngươi không sợ nàng trầm luân lúc sau chính mình đi ra ngoài tìm nam nhân. Tiếu Vũ lắc lắc đầu, nàng nhịn được, nàng không phải như vậy nữ nhân, hoặc là nói nàng sẽ không cho người khác như vậy cơ hội. Lư Ca vô vô Tiếu Vũ bả vai, Tiếu Vũ đứng lên ta đi mua chút rau, nàng hẳn là mau về đến nhà, đúng rồi, ngươi ngoại hiệu có phải hay không cùng ngươi kia có quan hệ. Lư Ca cười cười, cũng không có kiêng dè cái gì, cởi bỏ quần của mình, móc ra dương vật, tím đen dương vật cùng quy đầu, không có cương cứng liền có thể nhìn ra tới, quả nhiên như một cây tiểu lửa dương vật giống nhau. Sau đó Lư Ca đẻ nặng quy đầu, đem dương vật dán ở chính mình bụng nhỏ, dương vật quan mương chúng có một cái hơi hơi cố lấy. Đó là cái gì? Nhập châu, nghe qua sao? Đương dương vật cương cứng thời điểm, hạt châu liền sẽ hoàn toàn cổ ra tới, sẽ phá hủy nữ nhân. Tiếu Vũ cảm giác thân thể của mình run rẩy một chút, hạ thể cũng có chút phồng lên, nhưng là Lư Ca trong ánh mắt không có châm biếm cùng trào phúng. Nàng phải về tới, ta đi mua đồ ăn. Hai người tầm mắt nhìn nhau hạ, Tiếu Vũ xoay người đi tới cửa. Tạm dừng hạ, không lưng đem Lư Ca giày để vào tủ giày, đem chính mình một đôi du lịch giày dọn xong, theo sau ra ra môn. Lư Ca đem hành lý phóng tới phòng cho khách, cầm điều quần đùi cùng quần lót, trần trụi thượng thân đi vào phòng tắm. Phòng tắm môn không quan nghiêm, hắn mở ra vòi hoa sen. Bỏ đi quần áo Lư Ca, trên người cơ bắp thực rắn chắc, mà là thuộc về cái loại này nhìn ra được tới chắc địch, đặc biệt nắm tay giơ tay, cơ bắp căng chặt cho người ta rất cường liệt thị giác đánh sâu vào. Dương vật cũng không có giống người bình thường giống nhau mềm nhũn trạng thái, mà là vẫn luôn ở vào hơi hơi hưng phấn cương cứng trạng thái, nhưng thật ra nhập châu cũng không rõ ràng, không có cương cứng nhìn không ra tới. Không trong chốc lát, cửa truyền đến mở cửa thanh, hắn nghe được mở cửa thanh, không để ý đến, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, rắn chắc cánh tay nâng lên xoa tóc, dầu gội đánh ra bọt biển bị hắn đôi tay gãi. Chương 129. An Nghiên mới quen Lư Ca. An Nghiên đẩy ra cửa phòng nghe thấy phòng tắm truyền đến ẩn ẩn tiếng nước. Nàng cúi đầu nhìn đến Tiếu Vũ ban ngày xuyên du lịch giày bãi ở cửa, xem ra là hắn về trước tới ở tắm rửa. Tiếu Vũ buổi sáng ở trên xe còn nói buổi chiều hắn nếu về sớm tới sẽ mua đồ ăn, nàng đem bao bao đặt ở cửa ngăn tủ thượng, thay dép lê đi phòng bếp nhìn thoáng qua, cũng không thấy được Tiếu Vũ mua đồ ăn. Trong chốc lát đổi hảo quần áo hỏi một chút Tiếu Vũ buổi tối hai người muốn ăn cái gì. Nàng đi đến phòng ngủ thay đổi kiện thuần miên hưu nhàn váy ngủ, gần nhất Tiếu Vũ kia phương diện không được. An Nghiên cũng không mặc nguyên lai Tiếu Vũ cho nàng mua những cái đó dụ hoặc tình thú áo ngủ. Tiếu Vũ buổi chiều xin nghỉ không đi làm, cũng không biết hắn ở vội cái gì, bất quá An Nghiên cũng không thích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi đến hắn việc tư. Đổi hảo quần áo An Nghiên đi đến phòng tắm trực tiếp đẩy ra vẫn chưa quan nghiêm phòng tắm môn, đối với đang ở tắm rửa người ta nói ngươi không phải nói đi mua đồ ăn sao. Như thế nào không thấy được ngươi mua đồ ăn đâu. Dứt lời nàng đứng ở cửa nhìn phòng tắm đang ở tắm rửa nam nhân bóng dáng liền ngốc lăng ở. Cái này trần trụi đang ở tắm rửa bóng dáng so Tiếu Vũ lùn một ít, hơn nữa vai rõ ràng so Tiếu Vũ khoan, rắn chắc cái mông, phát đặt đùi, nhìn cũng so Tiếu Vũ cường tráng không ít. Đang ở tắm rửa nam nhân nghe được thanh âm bỗng nhiên xoay người lại, bình phàm bộ dáng, rõ ràng cơ bụng, còn có kia thô dài côn thịt trong nháy mắt đâm nhập An Nghiên trong mắt. Nàng nhỏ giọng kêu sợ hãi thanh A cuống quýt lắc mình đến ngoài cửa đóng cửa lại ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở nhà ta? Lúc này phòng khách phương hướng truyền đến nhập hộ môn bị mở ra thanh âm. Tiếu Vũ nói chuyện tiếng vang lên tiểu mẹ. Người đã trở lại. An Nghiên cuống quýt đi vào cửa, nhìn Tiếu Vũ trong mắt tràn đầy kinh hoàng Tiếu Vũ, nhà ta trong phòng tắm mặt có cái xa lạ nam nhân ở tắm rửa. Tiếu Vũ sửng sốt, sau đó cười cười kia chẳng phải là Lư Ca, ta cho rằng ngươi còn muốn vãn một hồi trở về đâu, tiếp hắn về nhà trước tẩy tắm rửa, không nghĩ tới ngươi về trước tới. Tiếu Vũ trên dưới đánh giá tiểu mẹ một phen, này bộ váy ngủ trong nhà tới khách nhân cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào bại lộ. Sau đó thực tự nhiên đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, ta xem thời gian không còn sớm, liền mua điểm thức ăn chín, tỉnh làm, ngươi như thế nào như vậy kinh hoàng. Chẳng lẽ còn nhìn đến nhân ra chân chuồng. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ làm trò Lư Ca mặt còn vô pháp nói, chính là trong ánh mắt tràn đầy trách cứ cùng ủy khuất, nhìn đến Lư Ca đi đến phòng cho khách, nhỏ giọng ở Tiếu Vũ bên thai nói đều tại ngươi, như thế nào không còn sớm đối ta nói, làm ta sợ muốn chết, hơn nữa, vừa rồi hảo xấu hổ. Tiếu Vũ trêu ghẹo thời điểm. Trong phòng tắm Lư Ca cũng đi ra, giờ phút này hắn trần trụi thượng thân, phía dưới đã mặc vào quần đùi, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi. Đây là ngươi tiểu mẹ An Nghiên đi. Ngượng ngùng, ta cho rằng ngươi trở về sẽ vãn một ít, hy vọng không dọa đến ngươi. Sau đó hắn lại xoay đầu đối với Tiếu Vũ cười cười, vừa rồi ngươi tiểu mẹ gõ cửa, ta ứng thanh, có thể là dọa đến nàng. Tiếu Vũ gật gật đầu, sau đó ôm An Nghiên eo, thực xin lỗi, hẳn là sớm một chút cùng ngươi nói. Lư Ca đối hai người cười cười, đi vào phòng cho khách tìm một cái áo ba lỗ mặc vào. Hắn biết chuyện của chúng ta, ngươi không cần quá để ý. Tiếu Vũ nhìn Lư Ca đi thay quần áo, hôn một chút An Nghiên gương mặt, sau đó liền lôi kéo nàng ngồi vào nhà ăn ghế trên, Lư Ca ra tới sau cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ta so các ngươi đại, têu tiểu mẹ có điểm biến hữu, liền têu tên đi, lần này lại đây quấy rầy mấy ngày, ta sợ không có phương tiện, Tiếu Vũ thế nào cũng phải để cho ta tới trụ, ta cũng không lay chuyển được hắn, nếu là không có phương tiện, ngươi cứ việc nói thẳng, ta đi trụ khách sạn cũng giống nhau. Lư Ca cử ly, đối với An Nghiên nói xong, trước kính hai người một ly bia, kia rắn chắc cánh tay, mỗi lần dơ lên đều phụ trợ cơ bắp càng thêm no đủ khẩn thận. Chương 130. An Nghiên áp lực dục vọng. An Nghiên mỉm cười nhìn Lư Ca ca, đã kêu ta An Nghiên là được, ngươi là Tiếu Vũ bằng hữu cũng là bằng hữu của ta, Tiếu Vũ rất ít lánh người trở về, hắn có thể mang ngươi tới, các ngươi quan hệ nhất định không tồi, trong nhà cũng có phòng cho khách, ngươi cũng đừng đi bên ngoài ở. Nghe Lư Ca cùng Tiếu Vũ liêu bóng rổ bóng đá gì đó nam nhân đề tài, An Nghiên cũng không hiểu gì, chỉ là ở một bên nghe nhàn nhạt cười, trong lòng lại ở trong tối tự nghĩ, cũng không biết Tiếu Vũ như thế nào nhận thức tuổi tác so với hắn đại nhiều như vậy Lư Ca, bất quá nhìn hai người nói chuyện phiếm, quan hệ thật đúng là không tồi. Hắn vì cái gì lừa Lư Ca, An Nghiên trong đầu lại xuất hiện vừa rồi ở phòng tắm nàng kinh hồng thoáng nhìn đến Lư Ca hạ thân, là bởi vì cái kia. Ai nha, chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cái này Lư Ca nhìn thân thể thực cường tráng, kia rắn chắc cơ bắp tràn đầy lực lượng cảm, cùng chính mình ngày thường tiếp xúc những cái đó bạch lĩnh bất đồng, trên người lại so tập thể hình huấn luyện viên rẻ gì nhiều một cổ nam nhân khí thế, mang theo một tia ẩn ẩn giang hồ khí. Có phải hay không gần nhất Tiếu Vũ kia phương diện không được, cho nên chính mình quá cơ khát, như thế nào đối Tiếu Vũ bằng hữu suy nghĩ nhiều như vậy? An Nghiên mặt có chút thường đỏ, bưng lên cái ly uống một ngụm đồ uống, che giấu chính mình thẹn thùng. Nam nhân đề tài còn ở tiếp tục. An Nghiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đứng dậy đối hai cái nam nhân nói các ngươi chậm rãi uống, lại liêu trong chốc lát, ta đi nghỉ ngơi hạ. Lư Ca lễ phép cùng An Nghiên nói ngượng ngùng, vẫn là có chút quấy rầy. Tiếu Vũ ở một bên nói tiểu mẹ ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một lát, ta cùng Lư Ca lại liêu trong chốc lát. An Nghiên nhìn mắt Tiếu Vũ, đối Lư Ca gật gật đầu ở đứng dậy về tới phòng ngủ. Ở phòng ngủ nằm chơi sẽ di động, xem thời gian đã 10 điểm. Ngay bên ngoài thanh âm Tiếu Vũ cùng Lư Ca đã rời đi phòng bếp ở trên sofa xem TV nói chuyện phiếm. An Nghiên đứng dậy đến phòng ngủ chính tắm rửa thời điểm trước mắt lại dần hiện ra Lư Ca bộ dáng, kia rắn chắc eo lưng, cường trắng đùi, còn có kia vẫn chưa cương cứng liền thô dài con thịt. Theo sau nàng lại nghĩ tới cùng Vương Bằng Thôi Lâm bọn họ mẫu tử ở xe buýt thượng kia tình cảm mãnh liệt ban đêm. Nàng cảm thấy hạ bụng ẩn ẩn có một khẩu ngọn lửa ở dâng lên, nàng nhìn trong gương cái kia thành thục vũ mị chính mình. Trắng non tay nhỏ nâng đến bộ ngực chậm rãi chảo xoa chính mình đầy đặn vú, giữa hai chân nổi lên nhẹ nhẹ tao ngứa, Tiếu Vũ có bao nhiêu lâu không có thỏa mãn chính mình. Ai, chính mình như thế nào lại miên man suy nghĩ lên, nàng cầm lấy một bên khăn tắm lau khô thân thể, tròng lên thuần miên váy ngủ, bất quá không có mặc quần lót, từ lần này cùng Tiếu Vũ hòa hảo, nàng ngủ liền không thích xuyên quần lót, cho dù hai người không làm tình, nàng cũng thích Tiếu Vũ bàn tay to đặt ở nàng bóng loáng mông vểnh thượng cảm giác. Làm nàng cảm thấy trong lòng có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Tắm xong nằm ở trên giường, nghĩ đêm nay Tiếu Vũ không nhất định khi nào cùng Lư Ca liêu xong mới có thể ngủ đâu. Hơn nữa, từ Tiếu Vũ kia phương diện không được, An Nghiên đối cùng Tiếu Vũ làm tình cũng không gì mong đợi. Nàng nằm ở ấm áp trong chăn không một lát liền nặng nề ngủ rồi. Giờ phút này Tiếu Vũ cùng Lư Ca đang ngồi ở trên sofa mở ra TV nói chuyện phiếm. Tiếu Vũ sắc mặt có chút không tốt, Lư Ca nhìn hắn, cảm thán một câu, thật là làm khó ngươi. Tiếu Vũ lắc lắc đầu, không có việc gì, nàng còn tưởng rằng ta là có khúc mắc, không biết là ta chính mình loát. Lư Ca cười cười, còn hảo ngươi trước kia không loát, này một trận sẽ không đối thân thể tạo thành bao lớn thương tổn. Hai người lại hàn huyên một hồi, liền từng người về phòng, nàng đêm nay sẽ không muốn đi. Tiếu Vũ đột nhiên nói thầm một câu. Sẽ không, nhưng là ngày mai ngươi đến quét sạch chính mình. Lư Ca lên tiếng, sau đó đi trở về chính mình phòng. Chương 131. Chăn phía dưới trêu chọc, cao hát. Tiếu Vũ nằm ở An Nghiên bên người, không có đi ôm nàng, hắn sợ bừng tỉnh An Nghiên, này một trận An Nghiên dục vọng bị áp lực rất lợi hại, Tiếu Vũ chỉ là lẳng lặng nhìn An Nghiên an tĩnh ngủ say mặt mày, tâm tình có chút phức tạp, chính là đối với tương lai sắp sửa phát sinh sự lại mạc danh chờ mong cùng hưng phấn. Dựa theo hắn cùng Lư Ca ước định, nếu cuối cùng sự thành, Lư Ca sẽ ước hắn đi ra ngoài cùng nhau, nếu không thành trung gian hết thể cũng sẽ không nói cho hắn. Này liền giống như ngươi đem chính mình ái nhân đưa cho một cái người xa lạ, ngươi thời thời khắc khắc đều ở ảo tưởng lại vĩnh viễn không biết chân tướng. Ngày hôm sau giữa trưa Tiếu Vũ liên hệ Lư Ca, nói cho Lư Ca đêm nay An Nghiên sẽ đã khuya trở về. Lư Ca hỏi trong nhà theo dõi sự, Tiếu Vũ nói 2 tháng trước liền đều dỡ xuống, An Nghiên cũng biết chuyện này, Lư Ca trầm mặc gật gật đầu. Tiếu Vũ tan tầm trở về nhà, trước tiên quét sạch thân thể của mình, lại cùng Lư Ca uống lên chút rượu, hắn cố ý uống nhiều chút, hai người lại nói chuyện phía một hồi, nghĩ một hồi sự, Tiếu người Vũ không biết nắm chắc có bao nhiêu đại, hắn trong lòng thấp thỏm lại chờ mong, Lư Ca nhưng thật ra thực ổn trọng, cũng không có chút nào dâm tà bộ dáng, cho người ta cảm giác luôn là rất có uy nghiêm. Tiếu Vũ thu được An Nghiên ngoại trạng, đã là ban đêm 12 giờ, hắn không có hồi phục, mà là cùng Lư Ca gật gật đầu, liền đi tới rồi phòng cho khách nằm ở Lư Ca trên giường, hờ khép cửa phòng. Lư Ca tiến vào Tiếu Vũ ngày thường cùng An Nghiên ở cùng một chỗ phòng, đem chính mình thoát đến chỉ còn một cái quần lót, đem đầu giường đèn cùng đèn trần bóng đèn đều ninh xuống dưới, bức màn cũng đều kéo lên, đưa lưng về phía cửa nằm xuống, trên người đắp lên một cái chăn mỏng. Mở cửa thanh âm truyền vào phòng, Lư Ca tựa như ngủ giống nhau an tĩnh. Tiếu Vũ nhắm hai mắt lại tim đập ra tốc. Ngày thường uống nhiều đều là Tiếu Vũ đi tiệm cơm tiếp chính mình. Hôm nay Lư Ca ở nhà, An Nghiên cũng không để làm Tiếu Vũ tiếp nàng về nhà sự tình. Liền chính mình đánh xe đã trở lại, nàng đứng ở cửa, một bên đổi dép lê, một bên còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Trở lại phòng ngủ lớn hai hạ đèn chốt mở, không biết như thế nào, đèn cũng không có lượng. Nhìn đến Tiếu Vũ đã ngủ, nàng lấy ra một cái váy ngủ. Tuy rằng uống mơ mơ màng màng chính là một thân mùi rượu quá khó tiếp thu rồi. Đến tắm rửa một cái. Đều do hôm nay cái kia khách hàng ông binh giám đốc, trong bữa tiệc luôn là ngồi ở nàng bên cạnh sắc mị mị bắt lấy tay nàng, liên tiếp khuyên nàng uống rượu, ai, vì này quý công trạng, chỉ có thể nhịn. Đi đến phòng 8, đơn giản xúc rửa hạ đem váy ngủ thay, nhìn trong gương chính mình, nàng mới phát hiện, này váy ngủ màu đen nửa trong suốt, là Tiếu Vũ phía trước mua cho nàng, bất quá dù sao liền ngủ, liền xuyên cái này đi. Đi trở về phòng ngủ, đem chăn xốc lên một góc, chui vào chăn trùng. Duỗi tay ôm Tiếu Vũ eo, đem đầu dựa vào hắn trên lưng, làm nũng dường như nhẹ nhàng cọ hai hạ, lòng tràn đầy an toàn cảm giác. Hôm nay Tiếu Vũ dựa lưng vào thật thoải mái, nàng mơ mơ màng màng đem tay nhỏ lại hạ di chút, sờ đến hắn bình thản hạ bụng, tiếp theo xuống phía dưới, chui vào hắn quần lót, đi ngang qua ấm ao, đi vào hắn giữa hai chân. Đã lâu không có cùng Tiếu Vũ thân mật, trong lòng thật sự hảo tưởng. An Nghiên đầu ngón tay sờ đến nam nhân dương vật, này xúc cảm thật tốt, thịt thịt, vớt so ngày thường đại. Nàng nhịn không được tiếp tục sờ lên, trong lòng càng thêm cảm thấy ngứa, non mềm lòng bàn tay vớt ve hắn bắt đầu sung huyết quy đầu. Nàng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, thân mình cách hắn thân thể càng gần, bóng loáng chân câu lấy nam nhân chấn cỏ, thân thể nhẹ nhàng xoắn, Tiếu Vũ nàng mềm nhẹ nỉ non. Chương 132. Vũ hôm nay tiểu mẹ hảo ngứa, cao hát. An Nghiên thành thục thân thể cùng cơ khát dục vọng đều đã lâu không có được đến thỏa mãn. Nàng hơi hơi rầu hạ nở nang môi đỏ, đơn giản chui vào trong chăn. Đem nam nhân đuổi dọn hạ, nam nhân thân thể có chút xoay lại đây, An Nghiên túm hắn lưng quần, đem hắn quần lót túm hạ đến đùi căn, kiên quyết đại gà đi từ trong quần chúng đạn ra tới. Trong chăn tối đen như mực, An Nghiên mơ mơ màng màng dùng cái mũi cùng miệng cùng nam nhân dương vật, nghe kia sạch sẽ lại tràn đầy giống được hơi thở, vươn phấn nộn đầu lưỡi, giống như ôn nhu tiểu miêu giống nhau, theo đại gà đi hệ dễ, một chút hướng về phía trước liếm, lẩm bẩm vũ ngươi hôm nay dương vật thật lớn ô. Phấn nộn đầu lưỡi tiếp tục liếm hút, nô là ta đang nằm mơ sao? Vẫn luôn liếm tới rồi quy đầu, ướt át môi đỏ đem đại quy đầu ngầm lấy, nô nàng hơi hơi thở hổn hển, hàm hút lên, hôm nay Tiếu Vũ dương vật thật lớn, làm vinh dự quy đầu liền chiếm đầy nàng cái miệng nhỏ, nàng dùng sức nuốt, đầu lưỡi cuốn quanh, liếm mút, đầy đặn bộ ngực sữa dán nam nhân ủi, qua lại nhẹ nhàng cọ, đầu Vũ bị cọ đến lại ma lại ngứa, ủy khuất lẩm bẩm Vũ ngươi chừng nào thì hảo nha hôm nay dương vật thật lớn. Tiếu Vũ khẳng định là vô pháp đi vào giấc ngủ, bởi vì từ An Nghiên về nhà, đến bây giờ đã qua đi thật lâu. Thời gian này nàng hẳn là lên giường, là bởi vì mệt nhọc đi ngủ, vẫn là không có phát hiện thật đem Lư Ca trở thành chính mình, vẫn là nói. Cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế không được chính mình miên man suy nghĩ, nhẹ nhàng xuống đất, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng ngủ cửa, phòng ngủ môn nhắm chặt, nhưng là hắn đã sớm tướng môn bắt tay thông khai, cho nên hắn chỉ cẩn thận đem khóa mắt lấy ra, liền có nhìn trộm cơ hội. Trong phòng thực hắc thực ám, hắn đem thật lâu trước kia mua đêm coi kính mang lên, tuy rằng nói xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn đến cái đại khái, chẳng qua đêm coi kính hết thảy đều là có một ít u ám màu xanh lục. Hắn thấy được Lư Ca chính diện chiều thượng, lại không có nhìn đến An Nghiên, nhưng là thực mau hắn liền từ phập phồng chăn mỏng trung minh bạch cái gì, tức khác hắn liền cảm giác thân thể một cổ khô nóng, chính là bởi vì đã sớm quét sạch thân thể, cho nên hạ thể đảo cũng không có cương cứng. Lư ca hưởng thụ An Nghiên miệng lưỡi hầu hạ, kia ướt át đầu lưỡi cùng đại lượng nước miếng đều thật thật tại tại thuyết minh An Nghiên đã có bao nhiêu cơ khác, nhưng hắn vẫn như cũ không có ra tiếng, chỉ là thấp giọng hừ hừ, dùng chính mình thoải mái nam tính hừ thanh kích thích cùng tán thành nữ nhân nỗ lực. Nghe được nam nhân thô nặng thở dốc, cảm giác được trong miệng dương vật càng thêm thô cứng, An Nghiên sống lưng đều mềm mại. Nàng cái miệng nhỏ phân bố ra càng nhiều nước bọt, phun ra nam nhân dương vật, nàng đầu lưỡi đi tìm nam nhân chứng chứng, tiểu xảo chóp mũi cùng nam nhân dương vật, đầu lưỡi trêu chọc nam nhân chứng chứng, môi lưỡi liếm hút, phát ra tấm tắc thanh âm. Cảm giác chính mình như vậy, hảo tao lãng, chính là chính mình nguyên bản chính là tiếu vũ tao lãng tiểu mẹ. Nô hạ bụng dục hỏa giống như càng vượng, mông ở chăn trung củng, ti mỏng váy ngủ hoạt tới rồi bên hông, bóng loáng mà không một sợi mông cọ trên người chăn. Nàng khó nhịn nhẹ xoắn thân thể, tiểu nhu rên rỉ vũ tiểu mẹ hôm nay hảo ngứa. Nói lại đi hàm nam nhân kiên quyết đại gà đi, bởi vì dục vọng cơ khác, cho nên hàm hút sức lực lớn hơn nữa chút, trên đầu và táo động, làm nam nhân đại quy đầu mỗi hạ đều thâm cắm đến nàng ít hầu, mà nàng hoảng hốt cảm giác nam nhân dương vật chẳng những càng thô cứng, hơn nữa mặt trên giống như mang theo một ít nô lên, nô đầu hảo vượng say mơ mơ màng màng nàng không tưởng nhiều như vậy, tiếp tục hàm hút. Đồng thời một bàn tay, nhịn không được rỗi tới rồi giữa hai chân, đầu ngón tay theo đã ướt hoặc môi âm hộ vớt, qua lại vớt ve.